Chương 1129, khó có thể duy trì cục diện. Trong sảnh, Hạ Mộng đối với nhiều lần ứng phó đã có chút chán ghét, mệt mỏi. Tới nơi này, là xuất phát từ cùng Lý Thụy Dương tại Đàm Phán Kỳ, không tiện bác bỏ đối phương mặt mũi. Nhìn cảnh đêm cũng tốt, tới tham gia hiến hội cũng được, đây đều là nàng nhất định phải buổi tiếp. Đương nhiên, tranh thức nguyên nhân cụ thể chỉ có chính nàng rõ ràng. Tiến vào trong sảnh trước đó mong đợi, tiến vào trong sảnh về sau xoắn xuýt. Mê muội đồng dạng, rõ ràng không hài lòng, chạm mặt tức thương tổn, còn là nghĩ đến có thể lại gặp mặt một lần. Công tác không có giao hội, hai địa phương mấy ngàn cây số. Nàng có khi ức chế không nổi hội lung tung cân nhắc, không có hài tử ràng buộc, hắn đến cùng có chưa từng xuất hiện. Lưu ở trong mơ, lại biến mất tại trong mắt. Đánh đi một cái tiếp cận đến thương nhân, tại nàng sắp không nhịn nổi một số dị thường đã thân mật lại thái độ mập mờ về sau. Như có linh tê giống như chuyển mắt, nhìn về phía góc rẽ đột nhiên xuất hiện nam nhân. Quần tây, áo sơ mi, cà vạt. Thân hình, tướng mạo, khí chất, dung mạo cũng không có chút nào lạ lẫm. Trang phục chính thức, trang phục bình thường. Tựa như bất luận cái gì y phục mặc trên người hắn đều là một loại cảm giác. Nghiêm túc bên trong có lấy không bị trói buộc, bình thường bên trong cao ngạo bất quần. Có thể là bị trong sảnh quá nhiều bụng vệ, tràn ngập cái gọi là quý khí các nam nhân cho phụ trợ. Nàng thứ nhất mắt nhìn qua, chưa cảm thấy người như hạc giữa bầy gà, càng nhiều một loại buồn cười cảm giác kiêu ngạo. Hơi si, nhưng gặp theo hắn xuất hiện, Quan Tân Nguyệt thân mật tiến lên kéo lại hắn cánh tay. Liền không dám nhìn nhiều, duy chỉ có điện thoại bởi vì nàng dùng sức quá độ, màn hình lấp loé. Hai người này vậy mà xứng đến không có thể bắt bẻ, lấy nàng góc độ đi xem, đều hoàn toàn ăn khớp. Cái kia chúc phúc. Thế nhưng là dựa vào cái gì a nàng làm cải biến nhiều như vậy nam nhân, kết quả là bị khác nữ nhân dễ như trở bàn tay cướp đi. Không có người có thể chịu đến, nàng là nhận thức muộn, mới lần lượt bày ra chính mình sức chịu đựng căn bản không nếu muốn giống như bên trong cường đại. Đường Diễm Thu rời trước nói với nàng những lời kia đặc biệt đúng, mỗi người đều cần dựa vào. Loại này dựa vào có thể để người ta chịu đựng được mất, tiếp nhận vinh nhục, khiến người ta biến đến quả quyết, gan lớn, làm bậy. Cho dù ném toàn bộ, chí ít tâm linh còn có một nơi là có thể yên ổn nghỉ lại. Nàng lúc đó nghe đến loại này ngôn luận, khịt mũi coi thường. Phát giác chính mình sở tác sở vi mục tiêu càng ngày càng mơ hồ thời điểm, mới hiểu, không trải qua, vĩnh viễn không có cách nào lý giải một ít người vô cùng tùy ý một câu cảm khái. Ở ngực coi bức, lại uống chén rượu, Hạ Mộng ép buộc chính mình đi đối mặt hiện trạng. Trận tròn mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lý Thụy Dương cũng đang đánh giá Hàn Đông, vào chỗ, chỉ không ít nghe nói qua tiểu hạ chồng trước ngươi nghe đồn, dự kiến bên ngoài, giống như ngươi tuổi trẻ thật không thể tin. Hạ Mộng lại lần nữa lấy chén rượu, số độ không cao rượu vang đỏ, vài lần lặp đi lặp lại, đầu cũng từ nhiều nặng ý rất khắc chế dừng lại tiếp tục uống suy nghĩ Lý tổng, không phải ngươi một người cảm thấy hắn tuổi trẻ, rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Hắn chiến hưu đã nói với ta, Hàn Đông là cả nước, từng ấy năm tới nay như vậy, trẻ tuổi nhất chính đoàn cấp cán bộ, phá lệ để bạt qua 3 lần trở lên. Đúng, là hắn chiến hưu nói, hắn xưa nay không nói. Ngài gặp qua loại này người sao? Tùy tiện một câu đều sẽ bị cho rằng là khoác lác, nhưng đều là sự thật. Không nhìn ra, tiểu hạ ngươi còn có anh hùng tính kết, tâm lý phức tạp. Ngài hiểu lầm, ta cùng hắn kết hôn không có bởi vì hắn là anh hùng. Rất phức tạp, có thời gian lại cùng Lý tổng trò chuyện. Lý Thụy Dương khẽ lắc đầu đáng tiếc. Cá nhân ta gặp quá nhiều có ngày phần người, ai quy hình, quản lý hình. Những thứ này người một khi rời đi mình am hiểu khu vực, bình thường so với người bình thường càng thêm bình thường. Là như vậy. Lý Thụy Dương hào hứng chén không sai tiểu hạ. Ta cảm thấy người trước mắt tâm thái rất kỳ quái. Chồng trước ngươi hiện nay là thương nhân, theo thương nhân góc độ nhìn, theo ngươi kém không chỉ một sao nửa điểm. Đầu tư Hải Thành loại này cấm khu thành thị, biết rõ không thể làm mà làm, bướng bỉnh có ý tứ. Hắn bối cảnh hẳn là cũng rất lợi hại, có loại này bối cảnh, trước mắt đến xem, không tại trạng thái. Hạ Mộng cười khẽ ngài điều tra hắn. Không không, ta tương đối yêu kỳ. Tiểu hạ ngươi loại này không phải thế tục người, hội nhìn lên cái gì nam nhân? Lý tổng quá đề cao. Ta cái này thật đúng là ít có vài câu lời từ đáy lòng, Hàn Đông thiên tài hay không tiếp xúc qua, ngươi là thiên tài chân chính. Hôm qua cái tham quan văn phòng luật, mặc kệ là văn phòng luật kinh doanh lý niệm vẫn là quản lý, cũng hoặc là bố cục, hoàn toàn mọi người chi tượng. Hạ Mộng híp mắt phía dưới ánh mắt cũng giống đang cười nhìn Lý tổng ý tứ, dự định đầu tư, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Uống rượu cũng là uống rượu, đây là buông lòng vị trí. Hạ Mộng đánh xuống đầu, rủ xuống ngài cảm thấy ta còn có thể uống a, kiên quyết không thể tại cái này mất mặt xấu hổ. Hôm nào, bồi Lý tổng nâng ly. Lý Thụy Dương không miễn cưỡng, thẳng thẳng thắn chính mình uống chút, như nói một mình giai nhân ngược mộng, cầu còn không được a. Vị đầu gối đứng thẳng ngươi say. Ta cùng chồng trước ngươi lên tiếng chào hỏi, đưa ngươi đi về nghỉ trước. Hạ Mộng không có say, nhưng tiểu không thể nghi ngờ có thể khiến người ta lười làm suy nghĩ. Dứt khoát đứng dậy, đi theo Lý Thụy Dương sau lưng một khối tiến về. Đầu u ám, tư duy càng rõ ràng, cảm giác chi không ổn, nghĩa vô phản cố. Lý Thụy Dương kinh ngạc, lại cũng chỉ sững sờ một cái trước mắt, vô cùng tùy tính nắm ở Hạ Mộng bả vai. Lý Thụy Dương không đến, Hàn Đông cũng dự định đi qua trò chuyện chút. Hắn ít nhất phải biết rõ ràng, họ Lý rất là kỳ lạ chạy đến trong nhà mình là ý gì đồ. Như đối phương không có trên thân những cái kia vầng sáng, hắn tạm thời đem loại hành vi này định tính thành. Người xa lạ, tự xông vào nhà dân. Cử chỉ này ở nước ngoài là có thể trực tiếp đánh chết. Ở trong nước bị đánh chết, cũng đơn giản là cái phòng vệ quá đáng. Cho nên mặc kệ nước ngoài vẫn là trong nước, đã không phải bằng hữu, lại giấu trong lòng ác ý không mời mà tới, vô cùng không hữu hảo. Mà đã thân thể có vầng sáng, Hàn Đông liền không tin có thể làm được như thế quy mô thương nhân, hội ngu xuẩn không có thể đụng. Nhìn nhau cặp kia bởi vì tuổi tác mà mang chút đục ngầu ánh mắt, hắn giống không nhìn thấy khoác lên Hạ Mộng đầu vai cánh tay. Hờ hững, trực tiếp. Chính người lấy Quan Tân Nguyệt, hơi chút có chỗ không thoải mái. Giờ phút này nam nhân khác thường căn bản không tại nàng tư duy logic bên trong. Im ắng, không nói gì, rất đột nhiên, khiến người ta cảm thấy chung quanh như là băng sương. Nàng bắt đầu không có như vậy tự nhiên, thậm chí nhiều một chút hoảng sợ xử trí. Đông tử, Hàn Đông ấm giọng làm sao? Quan Tân Nguyệt lặp đi lặp lại đánh giá hắn không có việc gì. Ta đi xem một chút Hàn A Di, chờ chút gọi điện thoại cho ta. Được. Quan Tân Nguyệt miệng động động, cuối cùng nhịn xuống không có lại nhiều lời. Tại Lý Thụy Dương đến trước đó, quay người rời đi. Tâm lý không thoải mái, nhưng tuyệt không cho phép tự mình làm cấp thấp nhất chuyện ngu xuẩn. Lưu lại cùng Hàn Đông cùng nhau đối mặt Lý Thụy Dương hòa Hạ Mộng, ngu không ai bằng. Hạ Mộng giống như là mang theo men say, cũng giống là cùng Hàn Đông quen thuộc vẫn như cũ. Nghiêng mắt nhìn Quan Tân Nguyệt bóng lưng, ngả lớn tùy ý quan lão bản đi, tránh ta à? Hàn Đông nhẹ nhàng chậm chậm nói. Hạ tổng chói lọi, Tân Nguyệt tự ti mặc cảm, tự nhiên muốn tránh. Không ngừng nàng, bất kỳ nữ nhân nào tại Hạ tổng trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ, né tránh là chính xác nhất. Nếu không ngày mai chẳng phải bị người chỉ trích Tân Nguyệt không biết lượng sức, dám cùng Hạ tổng tránh diễm. Lý Thụy Dương như nghe chuyện cười người trẻ tuổi, không thể nói như thế. Hàn Đông khiêu mi, Lý tổng, ngươi là thật không hiểu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bây giờ đều ưa thích như thế biểu đạt, quay tới quay lui, lộ ra thâm trầm, từng trải. Tục lời thiếu cái gì, thì hiển lộ cái gì. Ta thiếu là Lý tổng loại này người từng trải kiến thức, phân tích. Chúng ta không dùng lẫn nhau giới thiệu một chút. Ừm, Hàn Đông. Không giống nhau đáp ứng, tiếp theo chân thành xin chỉ thị muốn theo ngài bạn gái nói mấy câu, Lý tổng thuận tiện né tránh đi. Lý Thụy Dương ánh mắt dần dần sâu, nửa ngày ngươi cảm thấy đây. Hàn Đông đừng nói, ta cảm thấy Lý tổng cần phải né tránh. Nhìn đến không chỉ tiểu hạ say, ngươi cũng uống không ít. Lý tổng, cái này ngài đoán sai. Ta tối nay dọn rượu không dính. Lý Thụy Dương tự ý cho chuyện, tự ý nắm giữ bất luận cái gì cục diện. Giờ phút này, lại khó có thể duy trì. Giang co, cảm nhiễm đến trong sảnh nó người. Sóng chiều giống như nói chuyện phiếm âm thanh, lại thủy chiều rút đi, dần dần không động tĩnh. Hoặc sáng, hoặc thầm. Vũng trộm nhìn chăm chú, không người gần trước. Bọn họ chưa thấy qua Lý Thụy Dương bị một người trẻ tuổi chọc giận không ra, đi không thoát. Cũng chưa từng thấy qua như Hàn Đông loại người tuổi trẻ này, sẽ như thế không nể mặt mũi. Nghe không được tại nói cái gì, lại nhìn ra được, Lý Thụy Dương xấu hổ tới cực điểm. Khí thế, không khí. Sáng tỏ đến liếc một chút có thể nhìn. Đến mức nguyên nhân, có người liên tưởng đến vừa mới Hàn Vân cùng Lý Thụy Dương ở giữa không vui. Cũng có người đem tất cả nghi ngờ, đều tập trung đến Hạ Mộng trên thân. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1130, sớm làm dự định. Hạ Mộng đứng thẳng khó qua. Tất cả ánh mắt, nàng đều có thể thản nhiên tụ chi. Chỉ có đối diện không hề nể mặt mũi Hàn Đông, há miệng đem lời nói phá hỏng thái độ, khiến người ta choáng váng càng nặng. Bạn gái? Hắn nói mình là Lý Thụy Dương bạn gái. Làm sao có mặt nói ra miệng? Trên mặt tường đỏ, hốc mắt cũng đỏ. Nàng lên một lần có cảm giác này, là Hàn Đông làm thương tổn Khâu Ngọc Bình người hiểm nghi bị bắt thời điểm. Giai đoạn kia, tất cả mọi người đều là cho rằng nàng tinh thần không quá bình thường. Sắp đem người đánh rơi áp lực, chí ít tại nam nhân thoát khỏi phiền phức xuất hiện tại bên người nàng về sau, không có. Có lẽ cũng có, bị hắn đều chặn ở bên ngoài. Cùng hắn sau khi kết hôn chịu qua rất nhiều vô vọng ủy khuất càng hung, vui mừng cảm giác càng dày đặc. Căng chặt, chập trùng. Trước một giây thâm uyên, sau một giây thiên đường. Nhiều khi, toàn thế giới người không hiểu nàng đều không quan hệ, hắn là giải, cái này liền đầy đủ. Nhưng bây giờ, bảo sao hay vậy dưới cục diện, hắn cũng luôn mồm học lên những cái kia bị ổi nhảm trắng người. Thuận miệng xem thường, đơn giản là như độc ác nhất dao găm. Trong đầu tâm tình một đợt lại một đợt trùng kích, vốn chính choáng yếu kém lý trí, bị triệt để phá tan. Trong mắt nàng tơ máu đều rõ ràng cùng cực Hàn Đông, ngươi cũng nói ta là Lý tổng bạn gái. Sáng bình thường một chút người, sẽ nói như thế không có tố chất lời nói a ngươi là có nhiều tự cho là đúng, cảm thấy ta sẽ theo ngươi đơn độc nói chuyện phiếm. Hàn Đông chán ghét loại người, nhưng nói chuyện phiếm giới hạn tại ba người có thể nghe tình huống dưới, im lặng mà lạnh lùng cùng ta nói tố chất, phiền phức trước tiên đem vị trí của mình bày ngay ngắn. Đây là sinh nhật tiễn, không phải chiêu thương hội. Hôm nay nhân vật chính chỉ có một cái, ta bác gái. Tố chất không muốn nói, chúng ta nói chuyện não tử, Hạ tổng não tử có phải hay không có hố? Hàn Đông cắn răng mà nghiến răng thanh âm, như muốn đem người từng mảnh xé nát. Chỉ Hàn Đông từ trước tới giờ không để ý đối phương đến cùng nhiều hung, uy hiếp tính bao lớn. Tầm mắt lượn quanh một tuần ta cảm thấy ngươi lại cùng ta trò chuyện đi xuống, ngày mai tin tức thì có mừng rỡ tử. Hạ nữ sĩ chồng trước hiện bạn tranh phong, ra tay đánh nhau. Lý tổng tuổi già lực suy không địch lại, hàm răng rơi mấy quả. Lý Thụy Dương sớm bảo trì không ngừng quán tính phong độ, lại không biểu lộ người trẻ tuổi, bất cứ chuyện gì chỉ cần nhiều suy nghĩ một giây đồng hồ, ta cam đoan ngươi hội do dự như vậy một chút. Vốn đợi duy trì còn sót lại thể diện, chú ý tới Hàn Đông càng tĩnh mịch ánh mắt về sau, khó có thể tiếp tục. Quay đầu, từ tìm lối thoát tiểu hạ, chúng ta trở về. Cùng trò chuyện không đến cùng một chỗ người câu thông, thẳng không có tí sức lực nào. Hạ Mộng ngăn hắn dắt tay động tác, run giọng ta cho ngươi cơ hội, muốn nói chuyện gì? Thất thố. Không đơn giản Hạ Mộng thất thố, Hàn Đông cũng thê phát giác được chính mình không thích hợp. Hắn ôm lấy là không cho cái này sinh nhật tiến xấu hổ tâm thái theo phòng nghỉ đi tới đối mặt, không như mong muốn, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, phát triển đến dương cung bạc kiếm. Lại cũng không hối hận chính mình biểu hiện như cái cao cao tại thượng người, trên thân phần lớn có tầng áo ngoài. Đơn giản nhất phương thức, khắp nơi chỉ có trực tiếp xốc lên hữu hiệu nhất. Nếu không kéo cái gì? Kéo thương nghiệp kiến thức, kéo tiền tài số lượng, kéo quyền lợi lớn nhỏ. Hắn không có đạo lý cùng một cái nhìn qua thì chán ghét người kéo những thứ này. Hôm nay nếu như không là số ngày bữa tiệc phần lớn bác gái bằng hữu, hắn hội chỉ cửa, để Lý Thụy Dương lăn ra nơi này. Khinh thường hắn người nhà người, thì khinh thường duy trì. Lý tổng, chạy thế nào cái này đến, tìm ngài nửa ngày, không tìm thấy người. Phía sau có nhiệt tình thanh âm truyền đến, Vương Lợi Quốc bưng chén rượu, đến phụ cận. Nắm lấy Lý Thụy Dương cánh tay, hoàn toàn giống là bằng hữu giống như thân mật đến, bên này. Đông tử, chờ lát nữa Vương thúc thúc tìm người có việc, tuyệt đối đừng đi a. Khéo đưa đẩy như Vương Lợi Quốc, giam ba câu, đem cục diện đảo loạn. Lý Thụy Dương vẫn khí chặn, lại chỉ có thể theo bậc thang cùng Vương Lợi Quốc một khối tạm thời rời đi. Hắn theo nhìn thấy Hàn Đông, không có tìm được cái này người một kia tính cách dấu vết. Khắp nơi ngoài dự liệu, đoán không được đối phương bước kế tiếp hội làm cái gì, dám làm cái gì. Không có cách nào đánh bạc. Trước mặt mọi người nếu thật bị một người trẻ tuổi đánh một trận, chính là sau khi sự việc xảy ra làm cho trả giá đã đến, gì đến có lời. Rời xa, hắn không khỏi lại hồi túi đầu Vương thị trưởng, cái này người. Vương Lợi Quốc bất đắc dĩ người trẻ tuổi, hỏa khí quá thắng, Lý tổng khác đồng dạng kiến thức. Hắn tính khí vừa lên đến, khốn nạn một cái. Lý Thụy Dương hồ đồ không để ý cấm khói biểu thị, móc khói điểm một chi Vương thị trưởng, loại này người cùng cái bom tương tự, rời xa à. Vương Lợi Quốc nghe ra điểm thâm ý, xem thường. Hàn Đông có phải hay không bom hắn tạm thời không nhìn ra manh mối. Có thể cho dù là bom, cũng sẽ không bạo tại Đông Dương, lan đến gần chính mình. Hắn tiếp xúc Hàn Vân Hàn Đông đối với cô cháu không phải một ngày hai ngày. Một cái tranh thủ đem chúng hợp loại này xí nghiệp tổng bộ thiết lập ở Đông Dương cái thành nhỏ này thành phố, đến hồi báo gia hương, nhà đầu tư thôn. Một cái bối cảnh không rõ, trên thân là nhìn thấy hiệp khí, chính khí, không có chút nào kiệt ngạo gia tính, quan sát cục diện mạnh, khiến người ta muốn không thưởng thức đều rất khó. Nếu như đây cũng là cần dỡ bỏ bom, khả năng này không có bất kỳ cái gì một quả bom có thể lại nổi lên đến nên có tác dụng. Huống chi, Lý Thụy Dương hôm nay ngôn hành cử chỉ, đừng nói Hàn Đông nhất không, hắn để ở trong mắt cũng không có như vậy thoải mái. Giúp đỡ giải vây, lý do quá nhiều, duy chỉ có không có đối Lý Thụy Dương tồn tại hảo cảm yếu tố này tại. Hạ Mộng còn tại nhìn chằm chằm Hàn Đông, rất nhiều vô kế khả thi, chỉ có thể dùng ánh mắt giết chết đối phương cảm giác. Hốc mắt lừng lánh, lung lay sắp đổ lấy, không có rơi xuống. Nói chuyện a. Hàn Đông không nói chuyện, chỉ ít tại cái này đã thiếu dù là đi nói một câu trùng kích. Không để ý tới, quay người cách sảnh. Hắn biết nữ nhân âm hồn bất tán theo, không quay đầu, cũng nghe được đến sau lưng lộn xộn tiếng bước chân. Phía trên thang máy, tại trong tầng lầu ở giữa đi vào một cái không người hành lang. Đen thầm, hành lang sâu. Tiên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều có thể nghe được. Đây là một nhà bình thường khách sạn, vì hôm nay sinh nhật tiễn, vốn tầng khách nhân bị tạm thời hạn chế vào ở một trước một sau, mỗi người trầm mặc. Rốt cục không người, tiên tĩnh. Hạ Mộng lặp lại nhắc nhở nói chuyện. Sạch sẽ thanh âm, đơn giản ngay thẳng. Nói cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Hàn Đông nhìn nàng một bộ ủy khuất tới cực điểm bộ dáng, khó thở ngược lại cười ta không có gì muốn nói, còn muốn hỏi ngươi, đi theo ta nha. Hạ Mộng trẻ âm thanh, bàn tay nắm khép, đã tắt điện thoại di động giống lúc nào cũng có thể sẽ tuột tay. Hàn Đông cảnh giác nàng loại biểu hiện này, lo lắng nàng lại lung ta lung tung cùng cái bà điên một dạng, tạm thời vứt bỏ tiếp xuống tới có khả năng hội kích thích đến nàng lời nói. Hành lang lại một lần nữa yên tĩnh, rằng có 10 giây đồng hồ hai bên, Hạ Mộng quay người chuẩn bị rời đi. Đi ra mấy bước, vẫn là không kìm được Lý Thụy Dương người không được tốt lắm, ánh mắt rất chuẩn. Tự cao tự đại, kỳ thực bình thường, nói cũng là ngươi. Ta biết ta bình thường, sợ là có người bình thường mà không biết, cái này nghiêm trọng hơn. Tựa hồ là bầu không khí vô hình hòa hoãn một số, Hạ Mộng nhìn nam nhân Hàn Đông, ngươi bây giờ không có tư cách ở trước mặt ta vênh váo tự đắc, mọi thứ đừng quên chừa chút chỗ trống. Không phải vậy tương lai ngươi vạn nhất ngày nào hội cầu đến ta, rất khó chịu. Cái nào đều biến, thì phần này tự đại vẫn không thay đổi. Ta có tư cách tự đại. Không giống có ít người, treo lão tổng tên tuổi, kỳ thực liền một người bình thường cũng không bằng. Hai cái công ty, thực hiện không tài vụ tự do, sống lâu gặp. Ta muốn là ngươi, đã sớm thành thành thật thật trình báo phá sản, làm người làm công. Không phải vậy cầm lấy tư nguyên, đơn thuần lãng phí, chuyến đi cũng là chuyện cười, hổ phụ khuyển tử. Phó lão gia tử con nuôi, cái này đức hạnh, quả thực tổn hại lão nhân gia ông ta yên lặng phụng hiến hơn nửa đời người thắng đến danh tiếng. Hàn Đông không hiểu do nữ nhân có lúc lo gì sao sẽ như thế mơ hồ, rõ ràng lại đến chân trời, còn tràn đầy tự tin, dường như mỗi câu lời nói đều là chân lý. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không kỳ quái, rốt cuộc công ty cùng xã hội, am hiểu nhất nâng loại người này chân túi. Một cái bình thường nữ nhân ngạo kiều lên đều có thể theo chim sẻ biến thành khổng tước, để ngụy biện biến thành đạo lý. Huống hồ vốn chính là khổng tước hạ ngộng, chỉ bất quá cái này khổng tước không dễ dàng khai bình mà thôi. Đoán được giảng không thông, Hàn Đông không còn vòng quanh không kéo quá xa, đem người đưa tới thì nhắc nhở một việc. Người không quan trọng, khác dẫn sói vào nhà, đem thật vất vả làm lên sự nghiệp cho vứt bỏ, dù nói thế nào văn phòng luật cũng coi như có ta một phần, có thu tỷ một phần. Ngu xuẩn cái chữ này, ta đã nhìn ra được, người khác cũng nhìn ra được. Khác chúng ta, không có no ý tứ. Ngươi ngu xuẩn, bên cạnh ngươi tất cả mọi người sẽ chịu ảnh hưởng. Ta không hy vọng tương lai có một ngày, Thiến Thiến sẽ có một cái chẳng những danh tiếng rối tinh rối mù, đã nghèo, lại tính khí nóng nảy mẫu thân. Thật đến ngày đó, ta nghĩ không ra hải tử lưu tại bên cạnh ngươi có ý nghĩa gì. Và lại ngươi sự phát hiện kia đảm nhiệm bạn trai Lý Thụy Dương, tuổi tác nhanh có thể làm cha ngươi, cũng xuống đến đi miệng. Hàn Đông, ngươi thật nghĩ chết. Hạ Mộng một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng mất khống chế bén nhọn. Tiếng như sắc nhọn kiếm, hành lang xuyên thẳng qua. Hàn Đông lênh lênh đạm đạm, không chút nào thụ ảnh hưởng nghe không vô liền đi. Điện thoại cầm chắc, dám ném, ta thì dám quất ngươi. Hạ Mộng bờ môi sắp cắn nát ta mắt mù. Sẽ tìm được ngươi loại này trong trước. Mù một đôi, ta cũng lấy có ngươi dạng này vợ trước lấy làm hổ thẹn. Hạ Mộng lồng ngực muốn nổ, chỉ nam nhân miệng mặc dù độc, lộ ra chưa lời tận. Nàng thực sớm ngộ đến một số việc ở mép, đơn giản, không quá vững tin. Nàng muốn nghe nam nhân cái nhìn, nhìn phải chăng tương hợp. Như cái nhìn giống nhau, rất nhiều chuyện liền muốn sớm làm dự định. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 1131, uống chậm chỉ khác. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hạ Mộng cứ thế mà đem khí ức trầm xuống có lời nói mau nói. Hàn Đông bả vai dựa vào hành lang giấy dán tường đều là đoán. Cảm thấy có cần phải đề cập với ngươi một chút. Vậy tại sao không trong điện thoại nói? Nguyên bản không có ý định vẽ vời cho thêm chuyện ra, hiện tại đổi chủ ý. Đúng, gặp Lý Thụy Dương về sau chủ ý thì đổi. Lão già này, không rõ lai lịch, không tốt. Hạ Mộng châm chọc ngươi có một ngày như vậy cũng sẽ già đi, tôn trọng người khác, là tôn trọng tương lai chính mình. Thô tục treo ở bên miệng, Hàn Đông, tránh thức vô lại cũng sẽ không như vậy. Nói tóm lại, khuyết thiếu giáo dưỡng. Nói chuyện với ngươi mệt mỏi như vậy đây, nhiều không quan trọng sự tình, ngươi đều tìm kiếm nghị cách cho ta nói ra mấy phần đạo lý tới. Quan trọng ngươi giảng không thắng, còn thua không nổi. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Tiện. Đúng không? Ngăn lại Hạ Mộng phản kích, Hàn Đông giành nói ngươi cùng Lý Thụy Dương lời đồn truyền kỳ quái. Hắn loại này ấn dây kiếm tiền người, lãng phí thời gian ngưng lại tại Đông Dương kỳ quái. Không ngờ mà tới, nhằm vào ta bác gái kỳ quái. Muốn là đơn thuần vì ngươi đến tranh giành tình nhân, ngươi lại tự luyến đều chưa hẳn chịu tin đúng hay không? Hạ Mộng nột định ta tin. Trong mắt ngươi ta không được, không có nghĩa là trong mắt người khác ta cũng không được, Lý Thụy Dương thích ta không kỳ quái, hắn vì ta xả giận đến tìm lại mặt mũi cũng không kỳ quái. Không phải vậy sao sẽ mỗi ngày gọi điện thoại cho ta, mỗi ngày bất thời gian hàn huyên tới đêm khuya, mời ta uống rượu. Ngược lại là ngươi, luôn mồm lão già kia, tổng bắt người tuổi tác nói sự tình. Đây là quy luật tự nhiên, ai cũng cải biến không. Vứt xuống miệng Hàn Đông, trước kia cái gì gọi là mẫn huy, đến bật nạt ngươi đều có thể chịu. Hôm nay Lý Thụy Dương đơn giản quanh co lòng vòng nói vài lời không thích hợp lời nói, ngươi uy hiếp muốn đánh rơi người hầm răng, là độ lượng thu nhỏ, vẫn là bản tính bại lộ không giả bộ được. Bất quá ngươi hôm nay là không có động thủ, ăn thiệt lớn là cái chắc. Cổ Thuyên được tận lực đề điểm ta, đối Lý Thụy Dương muốn nhìn với con mắt khác, nói cách khác, phiền bí thư khả năng đều sẽ khách khách khí khí với hắn bảo trì lễ nghĩa, không phải vậy ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì cao điệu như vậy, liên tục phú hào bảng. Phó lao muốn là còn không có lui, người khác nói không chừng còn cho chút mặt mũi. Bây giờ lui, ngươi cái này phương thức làm việc cũng phải đổi một cái đi. Ngươi tốt với ta lý do là hài tử, ta cũng giống vậy. Hài tử cha hắn vạn nhất đem đến ngồi tù, lại bị người mang theo tên côn đồ xưng hô, ta cái này cũng không có cách nào tại Thiến Thiến trước mặt giới thiệu phụ thân nàng. Đừng nhìn ta như vậy a, nói chuyện thời điểm suy tính một chút người khác cảm thụ, suy nghĩ một chút một ít lời chính mình nghe tới tư vị gì. Ta theo ngươi nói Hàn Đông, mỗi người đều tại trưởng thành, riêng là ta. Ta hiện tại vượt thành lớn lên càng xem ngươi càng như cái mà áp động, ấu trí, tố chất ti tiện, khó trách có thể cùng Thiến Thiến chơi một khối, là sống đến trẻ nhỏ thời đại, có tiếng nói chung. Hàn Đông nghe lấy nàng bề ngoài ngôn luận, các loại nói qua nghiện, mới ngắt lời nói. Trước tiên nói một chút ngươi hôm nay tới này tìm không thoải mái nguyên nhân. Người nào tìm không thoải mái, tiếp khách hàng là ta trách nhiệm. Cứ việc ta chán ghét Lý Thụy Dương, nhưng ta không thể bởi vì chán ghét, liền từ bỏ một cái tuyệt hảo cơ hội hợp tác đi. Ta không giống ngươi như vậy không có trách nhiệm tâm, ta phải vì ta nhân viên phụ trách. Lại nói Hàn A Di là ta trưởng bối, nàng sinh nhật tiến, ta từ chối không rơi Lý Thụy Dương mời, chỉ có thể tới này khách khí tiến hành chúc mừng. Còn không biết tình huống như thế nào, nàng châm chọc khiêu khích. Còn có ngươi không phân tốt xấu khi dễ người. Ta nhìn nàng là Thiến Thiến mãi mãi phần phía trên, không phải vậy Hàn A Di có quan hệ gì với ta à, dựa vào cái gì muốn nghe nàng kể một ít không thích nghe. Hàn Đông đưa tay dừng lại bỏ bớt được thôi. Công danh lợi lộc phủ đầu cũng là công danh lợi lộc phủ đầu, thay mình giải thích nhiều như vậy làm gì? Còn ta bác gái đối ngươi châm chọc khiêu khích, nàng phạm nha. Ngươi khi đó làm người lung ta lung tung, nàng cũng không nói qua ngươi vài câu. Hiện tại chúng ta ly hôn, nàng bắt đầu châm chọc khiêu khích. Hạ Ngộng, ngươi là ngốc không tự biết vẫn là nhận vì người khác đều che tâm. Càng ngày càng dài tiến, vì lợi ích, nhanh muốn cái gì đều ném. Ta. Hàn Đông lại điểm điều thuốc, ánh sáng sáng tối bên trong, thanh tuyến bình ổn. Không cần thiết nói những thứ này nữa, tóm lại ngươi cẩn thận Lý Thụy Dương cùng Cổ Thuyền được những thứ này người. Ma Ngọc có tội, thể lượng càng đại công ty, bị quấy rầy càng lớn, muốn nhúng tay càng nhiều người. Ta muốn là Cổ thị, bản thân chủ doanh nghiệp vụ đều bị xung kích tình huống dưới, khẳng định không có như vậy mà đơn giản buông tay quyền quyết định. Vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể đoạt lại quyền lợi đến? Ta không quá tinh thông thương nghiệp thao tác, có thể ta biết, ngươi cùng bọn hắn so ra, không nhiều lắm sức cạnh tranh. Cổ phần, bối cảnh, thủ đoạn các loại các phương diện. Cổ Thuyền cơ quan chức vì sao thỏa hiệp? Thỏa hiệp không có nghĩa là từ bỏ. Ngươi hiện ở loại tình huống này thẳng bị động, trước mắt Lý Thụy Dương mang đến lợi ích, lâu dài đến xem, tuyệt đối được trả bằng mất. Trừ phi, các ngươi thật thành một đôi ân ái phu thê. Nói bậy bạ gì đó. Ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân tiếp tục. Hàn Đông ngẩng đầu mắt thấy hành lang nguồn sáng, không hiểu thất lạc thực ta hiện tại thật không có nhiều tự tin, cũng không biết theo chính mình trong miệng ra ngoài lời nói, đến cùng đúng hay không. Ngươi nói liền thành, đúng hay không ta sẽ phân biệt. Hàn Đông do dự một chút văn phòng luật có thể nhanh chóng trưởng thành, bị tán đồng, lớn nhất nhân tố chủ yếu là lập trường. Pháp luật có trang nghiêm tính, người sử dụng nền cho các ngươi tiền kỳ thiết thị, án lệ, đối cái này bình đại sinh ra tín nhiệm. Nếu như không có ngoài ý muốn, tương lai văn phòng luật phương hướng thoát khỏi không cái này trọng yếu nhất lập trường, thậm chí đến kích thước nhất định, tất nhiên cần đặc thù tiền tài rót vào. Cổ Thuyền được không là thiện kiến người, ta có thể nghĩ đến, hắn nghĩ càng nhiều. Loại tình huống này, ngươi cùng Lý Thụy Dương lời đồn đầy trời, hắn lại thúc giục ngươi tiếp tục tiếp xúc, mau chóng nói thành một cọc không khác nào uống chậm chỉ khát mua bán. Vì sao là uống chậm chỉ khát? Văn phòng luật đại sứ hình tượng hình người giống như sụp đổ, còn có tín nhiệm có thể nói sao? Người bán không phải vụn vặt lẻ tẻ, mọi người lười quan tâm tới ngươi sinh hoạt cá nhân như thế nào. Người bán là pháp luật, đánh đi ra mánh lưới là xã hội trách nhiệm. Ngươi như thế nào, trình độ nhất định đại biểu cho văn phòng luật như thế nào. Ngươi danh tiếng không còn, luật tín nhiệm cũng không còn. Hàn Đông mũi chân ở trên thảm đi loanh quanh đơn giản như vậy đạo lý, ngươi khẳng định hiểu. Thì bởi vì như thế, ta càng không có cách nào hiểu ngươi cùng Lý Thụy Dương là duyên cớ nào, cần gì muốn. Yêu mến a. Hạ Ngọc lật phía dưới ánh mắt người khác đầy đủ buồn nôn, ngươi cũng tới thêm mắm thêm muối. Những thứ này lo lắng ta có, cũng tại cha tới cùng là ai tại đẩy mạnh những thứ này không tốt dư luận, mục đích là cái gì? Ta sợ nhất là Cổ Thuyền nghiệp đoàn cùng Lý Thụy Dương có ăn ý muốn chứng thực suy đoán, nhất định phải thông qua Lý Thụy Dương, thông qua đàm phán, thông qua nó phương diện. Nếu như là bạn, quan hệ duy trì tốt, biến tướng nhiều cái trợ lực. Nếu như là địch, ta cũng tốt quyết định thật nhanh. Bất quá lao hồ ly kia, cuốn ta mấy ngày, mỗi lần nói chuyện làm ăn ngay miệng đều sẽ cố ý lách qua. Hàn Đông cười tổng như thế tự cho là đúng, ăn thiệt thòi còn luôn luôn ngươi. Ai quy cùng năng lực không ghép đôi, rất thống khổ đi. Hạ Mộng rơi vào suy tư, cũng không có lòng tỉnh tái đấu miệng. Có một số việc tựa như là rơi vào lưu xa bên trong, biết muốn chết, dựa vào chính mình như thế nào tránh ra. Hiện tại cục diện chính là như vậy, nàng trơ mắt nhìn lấy danh tiếng từng bước một trượt, lấy thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì. Cơ hội dự đoán đến, người sau lưng còn sẽ có động tác kế tiếp. Khả năng khi đó, cũng là văn phòng luật quyền quyết định đổi chủ thời điểm. Mà nàng, là cái kia bị người đá một cái bay ra ngoài, lấy chút cổ phần hoàn toàn không quản sự tiểu cổ đông. Cái này chỉ sợ vẫn là kết quả tốt nhất. Đến mức như thế nào giải khai loại này nút chết, nàng thật không rõ ràng. Có thể làm, là tận lực tranh thủ một đường sinh cơ. Rốt cuộc, nàng liên áp chế phụ diện dư luận đều làm không được, khởi tố một cái, nhảy ra 100 cái. Khởi tố truyền thông, người đến chết cũng không đổi, lập trường không biết có nhiều kiên định. Tại truyền bá lời đồn, còn chính khí lâm nhiên, luôn mồm không sợ cường quyền. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 1132, tranh cãi. Rất nhiều ngày đều do dự sự tình, từ cũng không có khả năng thời gian ngắn nghĩ đến đối sách. Mày nhíu lại lấy, người càng lộ vẻ lạnh. Hàn Đông điện thoại lúc này vang, tiếng chuông chấn động âm thanh trong hành lang đều là mười phân rõ ràng. Hạ Mộng mạch suy nghĩ bị đánh gãy, nhìn hắn không tiếp, thăm dò Quan Tân Nguyệt. Rất vững tin chính mình suy đoán, theo khinh thường mới vài phút không gặp mà thôi, lo lắng như vậy. Tranh thủ thời gian tiếp, không phải vậy nàng báo động, ấn người mất tích xử lý, đông dưng cho người ta cảnh sát thêm phiền phức. Hàn Đông trong nháy mắt sắp tắt tàn thuốc ném vào thùng rác ngươi đến phán đoán chứng. Chẳng lẽ không phải nàng? Có phải hay không nàng không liên hệ gì tới ngươi đi? Hạ Mộng hừ một tiếng, cho dù tâm lý không thoải mái, vẫn là miễn cưỡng chính mình tiếp tục công việc vấn đề giả dụ xuất hiện tình huống xấu nhất, cổ thuyền được cùng Lý Thụy Dương đặt thành ăn ý, ta làm sao bây giờ? Liên một cọc lời đồn ta đều không có năng lực áp chế. Tựa hồ phát giác chính mình thái độ có vấn đề, bận điệu lại đổi giọng ta không cho ngươi giúp không bận điệu, chỉ cần có thể giải quyết lúc này khốn cảnh, về sau ta cũng có thể vô điều kiện giúp ngươi làm một chuyện. Năng lực bên trong, bất cứ chuyện gì đều được. Hàn Đông thuận miệng được a, ta hết sức. Hạ Mộng thoải mái thật đúng là không có khiến người ta thất vọng, quả nhiên có biện pháp. Một câu đơn giản lời nói, Hàn Đông mơ hồ quen thuộc. Hai người hôn nhân, hắn trong trí nhớ trừ mâu thuẫn ngọt ngào, nhiều nhất thì thừa loại này một cách tự nhiên, có lẽ nàng đều không phát hiện được chờ đợi cảm giác. Có khi sẽ để cho hắn cảm thấy ý muốn bảo hộ bạo dạn, có khi lại là chịu gánh. Nàng đều ở mong mỏi hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì, không gì làm không được. Liền không thời khắc nói thẳng, làm sao hội không còn áp lực. Có lẽ hai người trời sinh tính cách thì không thích hợp. Nàng chờ đợi cái gì, hắn đại khái có thể nói thẳng làm không được, năng lực không đủ. Lại tự ngạo tự phụ, không muốn để cho nàng có bất kỳ thất vọng. Một đòi lấy, nhất từ đầu. Không có no gánh vác, ly hôn chỉ sợ cũng tích lũy tháng ngày, sẽ có chứa không nổi một ngày. Thất thần. Hoàng hốt, quen thuộc nhất cái bóng lắc lư, Hạ Mộng đến bên cạnh hắn. Bị hơi chút nồng đậm mùi vị nước hoa xâm nhập, hắn đại não hơi rõ ràng bước đầu tiên trước tiên đem lời đồn dừng lại a, ngươi cùng Lý Thụy Dương về sau cũng bảo trì lại khoảng cách, nghĩ cùng đừng nghĩ có thể từ trên người hắn được đến chỗ tốt, tin tức. Giống như tối nay, mặc dù ta bác gái hạn chế ký giả đi vào, nhưng chỉ ngươi cùng Lý Thụy Dương cùng gia nhập ảnh chụp, liền đầy đủ ngày mai chỉnh bản tin tức tài liệu. Ký giả? Đúng, ký giả. Bên ngoài những cái kia không rõ lai lịch xe, tất cả đều là ký giả. Sinh nhật tiến không manh động, Vương thị trưởng tại, càng không khả năng mời một ít ký giả tới, có ánh mắt kinh nghiệm truyền thông cũng sẽ không chạy đến tham gia náo nhiệt. Trừ phi có người tại Đông Dương so Vương thị trưởng mặt mũi còn rộng hơn. Phạm vi này quá nhỏ, càng thêm phù hợp ngươi xấu nhất phỏng đoán. Cái kia chính là, những ký giả này có thể là Lý Thụy Dương sớm bắt chuyện qua. Hạ Ngộng chỉ độn Lý tổng hội vô sỉ như vậy. Bình thường thao tác, chưa nói tới vô sỉ. Ngươi cũng đủ lâm thầm, cái này đều có thể liên tưởng đến nhau. Ta đương nhiên tối tăm, bao quát hiện tại, ta cũng có nắm chắc lấy ngươi một nửa văn phòng luật cổ phần. Ly hôn hiệp nghị phía trên viết, trước hôn nhân như tồn tại bộ phận tài sản tận lực giấu giếm, hiệp nghị vô hiệu. Chỉ bất quá ngươi cảm thấy ta không biết hố ngươi, thì chú ý không đến rất nhiều chương ly hôn trong hiệp nghị, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một đầu. Nhìn ngươi dạng này, đoán chừng cũng không có nhìn kỹ. Hạ Ngộng đống nhiên chen vào nói ta không có giấu giếm tài sản. Hàn Đông buông tay ta liền nói ngươi rất tốt lừa gạt, căn bản không có đầu này hiệp nghị. Giang một lần, ngươi liền tin. Hạ Ngộng bị hắn ngôn từ lặp đi lặp lại mang tâm tình vô cùng bưng không xong, giao nhau ép một chút mười ngón ngươi giảng những thứ này rất nhàm chán, sử dụng khác người tín nhiệm. Khắc thẹn quá hóa giận. Ta là theo lệ chứng minh, ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này, là cái kỳ tích. Hạ Ngộng đảo mắt đố kỵ a. Không kéo quá xa, thời gian cũng đã không còn sớm. Dạng này, dư luận sự tình ta giúp ngươi áp xuống tới. Còn lại, chờ ta suy nghĩ lại một chút, điện thoại liên lạc. Dứt lời, Hàn Đông điện thoại lại vang. Hắn vẫn là không có nhận, lách qua Hạ Ngộng đợi rời đi thời khắc, cánh tay bị người ta tóm lấy. Hạ Ngộng hối hận xúc động như vậy, vừa chuyển động ý nghĩ, hình dáng như vô tình ngươi mấy ngày nay muốn đi. Kế hoạch là ngày mai. Hạ Ngộng ngôn ngữ chưa hết, vẫn là bung ra cùng nhau tiến thang máy. Không gian thu hẹp, càng gia tăng nột ngạt giam cầm. Hạ Ngộng rời khỏi phản cảm dạng này chính mình, cũng tại để cho mình biến đến càng thêm lý trí tính táo. Bàng hoàng không chừng mạch suy nghĩ, từ mấy đầu tuyến ngay cả là một. Có thể hay không lại chỉ hoãn hai ngày ra? Ừm. Mẹ ta mấy ngày nay tình trạng cơ thể không tốt, thiến thiến rất nhiều thời gian là bảo mẫu chiếu cố. Mẹ lại không yên lòng bảo mẫu mang nàng ra ngoài quá lâu, cho nên hai ngày này nàng đặc biệt làm ầm ĩ, một chút chuyện nhỏ thì khóc hơn không. Cùng A Di làm sao? Tuổi tác lớn, thường xuyên thức đêm thì dễ dàng thân thể không thoải mái. Ngươi ý tứ là, để cho ta mang hai ngày, các loại cùng A Di thân thể khá hơn chút ta lại đi? Không phải, ta trước đó theo nàng, ngươi nói ta không chào hỏi, không tôn trọng ngươi, hiện tại còn nói cái này. Ngươi đang làm cái gì? Ta chậm trễ công tác bồi hài tử chuyện đương nhiên, ngươi đây, ngươi tiếp tục công việc cũng chuyện đương nhiên. Nàng thích ngươi, làm ầm ĩ nhiều nhất nguyên nhân chính là nàng ồn ào muốn cùng bảy bạ video. Tiểu hài tử không có tiết chế, nàng chỉ cần một rảnh rỗi liền muốn lên tới này sự tình, ta không có cách nào. Và lại, thì nói một câu việc này, ngươi không muốn lưu thêm, có thể làm ta không nói. Còn có, ngươi lừa nàng bảo ngày mai tìm nàng, vô số cái ngày mai, ta cũng chỉ có thể lừa nàng ngày mai ngươi nhất định tới. Ngươi thất ước, nàng làm ầm ĩ, ta phải dỗ dành. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thiến Thiến rất ngoan. Nàng có ngoan hay không ta so ngươi rõ ràng, nàng chỉ bất quá trời sinh biết diễn kịch, ở trước mặt ngươi so sánh ngoan. Ngươi nếu không tin, ta dạ hội trở về cho ngươi quay đoạn video. Nàng mấy ngày nay, muộn 11 điểm trước đó, không có ngủ qua. Cho chuyện, mấy chục tầng cao thang máy đến cùng. Hàn Đông trước một bước đi ra, tạm thời lập tại chỗ. Quá nhiều hài tử trưởng thành bên trong đều khó có khả năng phụ mẫu đều là ở bên người, đều sẽ làm ầm ĩ đạo lý là như thế cái đạo lý, hắn làm sao đi yên tâm thoải mái. Mà một bên khác, đi Hải Thành vé máy bay đều cùng Quan Tân Nguyệt cùng một chỗ đặt trước tốt, lại tại Đông Dương đã kéo đầy đủ lâu. Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chí ít cùng Hạ Mộng câu thông kỳ ở giữa, hắn là đặc biệt rõ ràng. Ngắn phút chốc, bị dễ như trở bàn tay nhiễu loạn. Đi lại, nhìn nữ nhân còn tại sau lưng, hắn cao mày nói ngươi không trở về yến hội, đi theo ta nha. Một khối đi ra ngoài, không sợ ký giả lại đập tới a. Ta cũng trở về nhà, yến hội không cần thiết lại tham gia. Loại kia các loại, ta ra ngoài mấy phút đồng hồ sau, ngươi lại đi ra. Ngươi làm sao không chờ một chút? Hàn Đông cười khổ Hạ Mộng, ta nói ngươi có thể hay không biết tiến tĩnh. Cái dám lớn một chút sự tình, cũng không phải nhấc vài câu giang. Là ngươi tranh cãi. Hạ Mộng thấp giọng phản bác, lần nữa kéo lấy muốn đi Hàn Đông uy, ngươi thì chán ghét như vậy ta, vội vã thoát khỏi. Hàn Đông chỉ đột, chỉ không thể gặp nàng chậm rãi ảm đạm xuống ánh mắt. Sáng ngời giống biết nói chuyện, biểu đạt chủ nhân sướng vui đau buồn. Rất bị động, cũng kỳ quái nàng đột nhiên như thế. Chỉ đại não xa xa theo không kịp nữ nhân thái độ chuyển biến độ, mở mắt, phần môi hơi lạnh. Son môi vị đạo, bờ môi xúc cảm, dung hợp tại một chỗ, lạ lẫm mà không có thể nghịch rung động. Có thể một người cải biến khoảng cách quá lớn, vốn liền không như vậy thuận lý thành chương. Thì như thế khắc Hạ Mộng, mấy phút trước đối chọi gay gắt, mắt lạnh leo tướng đâm. Sắt thép biến thành ngón tay mềm, cũng chí ít cần phải có cái chuyển tiếp. Hắn đẩy ra nàng, cũng theo nàng trong con mắt đột nhiên nhìn tới cửa chỗ dừng bước lại một nữ nhân khác. Hạ Mộng nhu tình bỗng nhiên tán, vô tội lui một bước ta không biết quan tổng dưới lầu. Có muốn hay không ta giúp ngươi giải thích, liền nói là ta tình cũ khó gãy, không liên hệ gì tới ngươi. Hàn Đông trong nháy mắt thất thố, đã phục bình tĩnh ta giúp ngươi, ngươi giúp ta như vậy. Hạ Mộng người bất chi bất giác thối lui đến giữa thang máy muốn ta giải thích mấy lần. Ta thật sự là quá nhớ ngươi, mới có thể như vậy. Nói xong, cửa thang máy đóng lại, tầng lầu nhảy vọt đi lên. Hàn Đông đại não như hồ dán, chậm rãi quay người. Nhìn lấy vừa đi vào đến Quan Tân Nguyệt cũng đã dung nhập cảnh ban đêm, không cần nghĩ ngợi đuổi theo ra đi. Hắn hiện tại mới hiểu được, Hạ Mộng vì sao đột nhiên cùng hắn nói hài tử, đột nhiên biến đến rất là kỳ lạ. Hắn không có ý thức đến vấn đề này, hắn lừa gạt Hạ Mộng dễ dàng, Hạ Mộng lừa hắn thực cũng rất dễ dàng. Thì như thế lúc, nàng lầm bà lầm bầm quân lấy chính mình, dựa vào hài tử đến hấp dẫn chính mình hứng thú. Chỉ sợ không phải các loại Quan Tân Nguyệt theo đi vào cửa, cũng là chờ nàng theo thang máy đi ra. Có thể nghĩ rõ ràng nàng mục đích, Hàn Đông rốt cuộc không có thời gian suy nghĩ nàng vì sao dạng này. Loạn, hắn thậm chí không biết đuổi kịp Quan Tân Nguyệt, muốn nói cái gì. Vừa bởi vì Giang Nhạc Nhị nữ nhân kia nháo ra chuyện đầu đem người không tốt, Hạ Mộng lại chặn ngang càng sâu một đao. Hắn hiện tại chỉ biết là quá muộn tình huống dưới, nàng một người tùy tiện rời đi khách sạn, rất không an toàn. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1133, kinh thành người tới. Hạ Mộng cũng không có trở lại trong yến hội, trên thực tế cùng Hàn Đông mấy câu nói về sau, nàng mạch suy nghĩ đã hoàn toàn rõ ràng. Vốn cũng không đốc, có chút cộng minh, liền có thể nhanh chóng quyết định sau này thế nào. Huống chi, cái này cộng minh là Hàn Đông mang đến. Trước lúc này, nàng có cảm giác nguy cơ, là thấp cổ bé họng, chỗ lo lắng vẹn vẹn truyền thông mà thôi. Âm mưu nàng luôn luôn không sợ, sợ nhất thì là không hề có đạo lý dương mưu. Tựa như nam nhân cùng nữ người lực lượng bên trên khác biệt, nàng tại nhân mạch cùng trên thực lực, cũng cùng Lý Thụy Dương, cổ thuyền được bọn người tồn tại không cách nào nghịch chuyển chiến lệnh. Rất nhiều chuyện nhìn lại đấu, khôn cùng lực. Hàn Đông xuất hiện cải biến loại này vô lực, nàng rất xác định, chỉ cần là nam nhân đường đường chính chính đáp ứng sự tình, cơ hồ 100% sẽ làm thành. Dư luận có thể ngăn chặn, danh dự không bị hao tổn thương tổn. Hạ Mộng thì có biện pháp, tiếp tục ngồi vững vàng văn phòng luật tổng giám đốc vị trí, lại tuyệt đối sẽ không lại cho cổ thuyền được lần tiếp theo khó cơ hội. Giáo huấn tổng có thể khiến người ta trưởng thành. Nàng có thể do dự chờ đợi, nguy cơ đều ở vô thanh vô tức đến. Đợi nhìn thấu hết thảy, đã là luôn cuống tay chân. Lý Thụy Dương, nàng thực tình có theo đối phương hợp tác tâm tư, đáng tiếc, vẫn là khinh thị nhân tính, cùng với những thứ này người bận thiểu. Nguyên lai có chút hợp tác, thậm chí không dùng chạm mặt, an ý tự sinh. Trên mặt ít tại Hàn Đông bên người nhiệt độ, tâm tình hóa. Tính đứng tại phía trước cửa sổ, ngọc lập đỉnh đỉnh. Có thể nhìn đến Hàn Đông đuổi theo Quan Tân Nguyệt dần dần biến mất cái bóng, giá rời vẫn như cũ, lại rốt cuộc không có lúc trước loại kia sống không bằng chết khủng hoảng cảm giác. Điện thoại cũng đang vang lên, Hạ Mộng tiện tay điểm nghe. Mặt lạnh, âm thanh ấm xin lỗi Lý tổng, ta chính choáng mệt mỏi, đi không từ giã. Hôm nào chạm mặt nữa đi. Ngươi một nữ nhân, ta tài xế tại. Lý Thụy Dương tiếc hận ta tối nay còn muốn lại cùng tiểu hạ ngươi một khối tản tản bộ. Ngày mai a, ngày mai thật tốt nói chuyện. Lý tổng, Minh Nhi ta cần ra chuyên kém, đi công tác, sẽ mau chóng đuổi trở về. Lý Thụy Dương nghiền ngẫm ta còn nói rõ thiên chúng ta cụ thể trò chuyện một chút đầu tư bỏ vốn sự tình đây, bận rộn như vậy à? Hạ Mộng vịn tham quan lan can, nhìn về phía dưới lầu dưới đèn một số lạ lẫm xe cộ. Không đáp, giống như nói chuyện phiếm ta vừa hiện, có rất nhiều ký giả. Không có ý nghe đối phương lại nói, nàng ngáp một cái điện thoại nhanh không có điện, dạ hội lại liên hệ ngài. Đưa tay cúp máy, nàng lại phát cái dãy số tính tỉ, giúp ta xác định một chút Lưu tiên sinh thời gian. Mấy ngày nay, ta tùy thời có thể đi kinh thành. Mặt khác, ngươi lấy tư nhân danh nghĩa mời Cổ thị đảm phó tổng ăn bữa cơm, cần phải thật tốt chiêu đãi, để Cổ thị bằng hữu biết chúng ta đặc biệt thân mật. An bài hoàn tất, Hạ Mộng tâm lý những cái kia tâm thần bất định biến mất, cả người khí chất đều ngưng luyện rất nhiều. Mặt mũi, lớp vải lót. Theo nàng quyết định làm chuyện gì bắt đầu, thì không để ý tới. Đại cổ đông như thế nào, nàng không tin, chính mình chỗ nắm giữ những cái kia pháp luật giao phó quyền lợi, tất cả đều là giả. Hàn Đông cùng Quan Tân Nguyệt thật lâu, theo cửa khách sạn cùng cả một đầu đường phố. Theo phồn hoa khu buôn bán, theo tới người đi đường càng ngày càng ít, chỉ còn dòng xe cộ nối gót đường cái. Nàng trong lúc đó gọi qua điện thoại, tại bảo tài xế tới đón người. Hàn Đông theo nàng duy trì hơn 10 mét khoảng cách, trầm mặc, phảng phất giống như đồng thời không quen biết, chỉ là người qua đường. Có mấy lời giải thích quá nhiều, sẽ phiền chán, hống người cũng thế. Làm chính hắn cảm thấy lời nói không có đủ sức thuyết phục thời điểm, cũng không muốn nói thêm. Cảm tình càng đơn giản càng tốt, chỉ có như thế mới có thể càng nhiều lo lắng dư thừa tạp vụ. Cảm tình đều biến đến phức tạp, bất kỳ người nào đều là khó nhận nặng. Y phục bay phất phới, lại có xe chiếc cực mở qua. Hàn Đông gấp đi mấy bước, cưỡng ép lôi kéo Quan Tân Nguyệt cánh tay đem người kéo đến đường phụ phía trên đi bên này. Cảm thấy được y mắng dễ dỗi chống cự, hắn xác định ý nghĩ của mình dư thừa về sau, liền buông ra. Khoảng cách lại lần nữa kéo ra, Hàn Đông tạm thời chưa có động tĩnh. Trong mắt tất cả đều là nàng phiêu nhiên phấn khởi mép váy, cùng gió đêm xâm nhập phía dưới hơi có rung động chuyển động thân thể. Hàn Đông nghĩ đến nàng chỉnh một buổi chiều tại cửa hàng chọn lễ phục tình hình. Mà bây giờ, thân này lớn nhất quần áo xinh đẹp, liền che lạnh hiệu quả đều không được bao nhiêu. Bực bội đồ thăng, lại gặp được sau lưng cách đó không xa một cô cả đi lặc ở lại. Ký giả, tận chức tận trách ký giả. Hàn Đông không tiến ngược lại thụt lùi, quay người mấy bước đến cửa sổ xe trước đó. Gõ mở, ngước mắt nhìn tay lái phụ ngồi đấy một mặt vô tội nghi hoặc gã đeo kính đường chụp. Ngừng cái xe cũng không được. Ta nói, không muốn đập. Gã đeo kính dứt khoát đem giấu đi máy ảnh DSLR ngông nên lấy ra. Một bên khác tài xế đồng thời cũng mở ra video thu âm, nhắm ngay Hàn Đông, mang theo địa phương khẩu âm thật không phải đập người, ta chính là muốn lưu thêm mấy chương Đông Dương ảnh chụp. Mấy năm này phát triển thật nhanh, ta mấy năm trước theo kinh thành tới thời điểm, chỗ này liền lầu đều không mấy cái tòa nhà đây. Một câu, lộ ra rất nhiều tin tức. Kinh thành người tới, ngôn luận tự do, chụp ảnh tự do. Liên cảnh sát chấp pháp đều bị chụp ảnh, rất nhiều đập Hàn Đông cùng Quan Tân Nguyệt càng thuộc thưa thất bình thường. Hàn Đông nhìn lấy người kia đưa di động nâng đến càng ngày càng cao, tự cho là hài hước còn đối với hắn cười cười. Không có đáp lại, hứng hờ đem đối phương điện thoại đoạt tới, lui ra ghi hình. Làm gì? Tay lái phụ gã đeo kính mở cửa xe, giúp đỡ đồng sự đi hiếm điện thoại di động. Lại là bước ra chỉ nửa bước, người đã kêu thảm ngồi trở lại đi. Máy ảnh DSLR, chớp mắt cũng đến Hàn Đông trong tay. Hàn Đông nhìn cũng không nhìn sửng sốt hai người, đem máy chụp hình bên trong ảnh chụp đồng dạng xóa bỏ. Xong lòng tay ra, lệch cạch hai tiếng, điện thoại máy ảnh DSLR đồng thời rơi xuống đất. Liên tiếp ngoài ý muốn, nhìn quen chiến trận hai tên cái gọi là kinh thành thành phố ký giả cũng không kịp phản ứng. Hai mặt nhìn nhau lấy, đúng là không dám có bất kỳ đi kiếm động tác. Hàn Đông nhấc chân đưa di động cùng máy chụp hình toàn đá tiến gầm xe cần bồi thường lời nói, đi báo động. Hiện tại, lập tức đi. Một tên khác ký giả còn thừa lại một bộ điện thoại, lại không dám tiếp tục móc ra. Chỉ chờ Hàn Đông cách khá xa chút, mới không cam tâm lại đập mấy trường, mà báo đáp cảnh. Quan Tân Nguyệt rốt cục cũng bởi vì biến cố ngừng tại nguyên chỗ, các loại nam nhân trở về, nghi hoặc làm sao rồi? Ký giả, ngươi đánh người. Đừng có lại cái này nói, hai người kia âm hồn bất tán. Qua bên kia, bọn họ xe không qua được. Ta không sợ bị người đập, không dùng tránh. Ngược lại ta tại truyền thông trong mắt thì như thế, lại bôi nhọ còn có thể như thế nào? Ngươi làm gì? Quan Tân Nguyệt thanh âm im bặt mà dừng, là bị nam nhân cưỡng ép kẹp lại cánh tay, hướng một bên nắm đi. Có lẽ là lạ lắm, nàng dần dần không dãy rủa nữa, con mắt vành mắt, bất chi bất giác chuyển đỏ. Hàn Đông trong đầu đoạn ngắn nhiều lần lấp lóe, lại rất khó thích ứng càng ngày càng phụ diện Quan Tân Nguyệt. Đứng vững, lại cũng lúc không người, mới mệt mỏi nói: "Ngày mai chính ngươi về trước Hải Thành, hoặc là bận bịu khác cũng được. Ta còn muốn tại Đông Dương lưu thêm 2 ngày." Quan Tân Nguyệt giả bộ nghe không được, một khi thoát ly trường khống, lại quay người muốn đi gấp. Hàn Đông lạnh lùng chờ ngươi tài xế tới đón ngươi, hiện tại cái nào đều đừng đi. Ta vì cái gì nghe ngươi? Ta không có để ngươi nhất định phải nghe ta. Quan Tân Nguyệt nhịp tim đập ngừng, cước bộ như bị cây đinh đinh trụ. Im mắng thật lâu, bị tiếng điện thoại nhiễu loạn. Là Quan Tân Nguyệt điện thoại, tài xế đến phụ cận. Hàn Đông hầu kết động động, xin lỗi, đánh vỡ ngưng kết cùng một chỗ không khí. Hôm nay thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai đưa ngươi đi phi trường. Quan Tân Nguyệt đã sớm treo ở khóe mắt dịch thể lăn xuống mà ra ngươi tại sao như vậy? Hàn Đông thấy không rõ lắm nàng biểu lộ, chỉ bị nàng đột nhiên thanh âm nghẹn ngào đâm đến. Đến gần, đem điện thoại di động của nàng lấy tới kết nối, nói vị trí về sau đưa còn trở về. Toàn bộ hành trình, máy móc làm lấy chính mình sự tình. Sau mới thăm dò đem người kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng linh hoạt tại nữ nhân trên trán hôn một chút. Hô hấp giao thoa, nơi xa cột đèn cũng theo đường phụ càng ngày càng rõ ràng. Hàn Đông đến nàng cái trán tài xế tới. Một hồi nếu như ngươi chịu tiếp ta điện thoại, ta sẽ nói rõ ràng. Quan Tân Nguyệt đánh gậy đi ta trong nhà nói. Không có gì, ta đi. Hàn Đông theo sát sau được, đi nhà ngươi nói. Người nào mời ngươi đi nhà ta? Ta sợ tài xế đối ngươi gặp sắc nảy lòng tham, vẫn là đưa ngươi một chuyến yên tâm. Quan Tân Nguyệt nước mắt vừa dừng, lại nhịn không được chưa thấy qua loại người như ngươi. Ngươi đừng chỉ chú ý nói chuyện, cẩn thận dưới chân, giẫm váy. Không lưng giúp nàng nâng nâng, Hàn Đông phụ cận chức giúp đỡ mở cửa xe. Đối đãi người ngồi vững vàng, mới chuyển ngồi ở vị trí kế bên tài xế lái xe. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1134, thứ không nhà để về. Một đường không nói chuyện. Tài xế cũng có cảm ứng, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, tuyệt không chịu nhiều chuyển khai ánh mắt trong ngáy mắt. ven đường ba chừng 10 phút đồng hồ khoảng cách, Hàn Đông cùng Quan Tân Nguyệt điện thoại thay thế đang vang lên. Có hệ chặt video, có điện thoại. Quan Tân Nguyệt phần lớn bắt nguồn từ Hải Thành cùng Cung Vịnh công tác. Mỗi một ngày, hoặc sớm hoặc muộn, trung quy hội có mấy cái loại này điện thoại. Cung Vịnh thì là Thi Nhã đánh tới, hồi báo chính là một tập đoàn động tĩnh. Trong công tác thở phào, bởi vì không xảy ra vấn đề lời nói, tiền tài hai ngày này liền sẽ tới sổ dùng cho bổ khuyết Thiên Hải lỗ hổng. Thế nhưng là những thứ này tin tức tốt, lúc này truyền đến, đã không thể để cho nàng sinh ra nhiều ít vui vẻ. Cùng Hàn Đông một trước một sau, mỗi người vội vàng chính mình sự tình. Tại một cái trong xe, giống là ở vào hai cái khác biệt không gian. Nàng làm việc ưa thích không sai tại tâm, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tối nay, loại này tâm cảnh bị đánh phá, hoàn toàn không tại trường khống, bao quát chính mình. Ẩn phát giác ra hắn có bất kỳ buồn bực ý, nàng cũng không dám lại có chỗ biểu hiện, thích sợ khó có thể rõ ràng. Cảnh đường phố lấp loé, đèn cán cân nhắc xe. Quan Tân Nguyệt tâm thần khó yên, không đi nghe nam nhân điện thoại nói chuyện phiếm nội dung, tư duy nhảy nhót lung tung. Trên cái thế giới này, luôn có như vậy một đám người có thể không làm mà hưởng. Đồng thời cũng có được mặt khác một đám người, bất kể như thế nào nỗ lực, mong mà không được. Phụ thân nàng nói đây là vận mệnh. Quan Tân Nguyệt tin tưởng cha mình, nàng cũng vững tin rất nhiều năm. Có thể theo phụ thân vốn là khó khăn chắc trở bất ổn tiểu sinh ý triệt để sụp đổ mất, thiếu nợ nần, nàng cần phải đi cùng chồng lớn lên minh đính hôn đến giải quyết gia đình khốn cảnh thời điểm liền không lại tin. Phụ thân phương thức giáo dục là không đúng. Hắn đang vì mình vô lực gánh chịu một ít trách nhiệm thời điểm kiếm cớ, đến dùng hắn thất bại kinh lịch giáo dục nàng, dựng nên nàng sai lầm giá trị quan. Hắn dạy nàng rất nhiều, duy chỉ có không có dạy nàng cái tiết như thế nào tuyển chọn, lấy cái gì tuyển chọn. Sống sót đều rất cố hết sức thời điểm, nàng làm không được giống như phụ thân, tê liệt mà chuyện đương nhiên bình thường. Cũng làm không được, bị hài tử gia đình việc vặt cuốn lấy, cực hạn tại một cái tư tưởng dừng lại tại thập niên 90 tiểu trong nhà. Đạo lý giống nhau, người là khác biệt. Hàn Đông điện thoại cùng video theo thứ tự là bác gái cùng nữ nhi, bác gái hỏi thăm hắn cách mở yến hội sau động tĩnh. Nữ nhi còn biểu đạt không hoàn toàn, vừa tiếp thông sẽ chỉ hô bậy bạ. Vụng về non nớt giọng điệu, phản có thể tùy tiện đem người hòa tan. Hắn đại đa số thời gian cũng tại ứng phó hài tử, muốn trấn an nàng sớm nghỉ ngơi một chút, lại treo không rơi. Cùng cụt. Hình ảnh chuyển động, trong video có nó người ảnh, cần phải là Hạ Mộng đến nhà. Hàn Đông theo kính chiếu hậu liếc mắt chú ý điểm vẫn tại ngoài cửa sổ Quan Tân Nguyệt, ôn thanh nói bà bối, vậy bà khốn làm sao bây giờ? Muốn không, ngày mai đi tìm Thiến Thiến chơi. Nhìn nữ nhi chu môi không thể, hắn kinh ngạc nói a, Thiến Thiến trên đầu là cái gì? Hội sáng. Tiểu nha đầu mắt lửa, béo ị tay nhỏ, hiếu kỳ xoa xoa đỉnh đầu chiêm chiếp. Hàn Đông thừa dịp nàng phân thần, tạm thời treo. Xe, không bao lâu dừng ở cửa tiểu khu. Hắn trước dưới, kéo ra cửa sau xe các loại Quan Tân Nguyệt cũng đi xuống, khoát tay ra hiệu tài xế lái đi. Đèn xe lấp lóe bên trong biến mất, Hàn Đông nhìn về phía trước mặt một tòa mấy chục tầng cao kiến trúc vật lúc trước lựa chọn thế nào mua nơi này, khoảng cách các ngươi lão thông nguyên tổng bộ thẳng xa. Quan Tân Nguyệt giống quên trước đó không nhanh quý, đây là ta mua bộ thứ nhất nhà, chủ hộ là mẹ ta tên. Lúc đó mua sắm mục đích là sợ tương lai có một ngày sơn cùng thủy tận, chí ít còn có thể có nương thân chỗ. Đi lại, móc ra Hàn Đông túi khói điểm một chi. Không quen nam sĩ thuốc lá, không khỏi che miệng hò khan hai tiếng. Ta là cảm thấy bối cảnh gì đều không có, gặp phải khốn cảnh cũng tìm không thấy có thể rút một tay. Cho nên mua nhà lúc đầu dự định là tránh hiểm. Hiện tại nhiều vô số không sai biệt lắm có mười mấy bộ, không có bất kỳ cái gì một bộ là tên của ta, tất cả đều là cha mẹ ta. Thỏ không có ba hàng a. Quan Tân Nguyệt không quan trọng theo ngươi cho là như vậy. Hàn Đông cái nào nhìn không ra nữ nhân còn có cảm xúc, cười lấy đem nàng khói lấy tới bóp tắt nam sĩ khói đều có nỉ có tịn, không thích hợp nữ nhân. Ngươi không phải đối với nữ nhân hút thuốc uống rượu không quan trọng nha. Hàn Đông vô ý thức vuốt ve nàng rét lạnh mà tinh tế tỉ mỉ cánh tay khác nữ nhân như thế nào không quan hệ với ta, ngươi hút thuốc uống rượu với ta mà nói khẳng định có cái gọi là nó tổn thương thân thể. Phiến mặt quạt trước không khí nhìn, mới quất mấy ngụm, nói chuyện tất cả đều là rượu thuốc lá vị. Quan Tân Nguyệt ngăn trở hắn càng tiếp cận càng gần bờ môi vậy ngươi tránh xa một chút. Sợ ngươi lạnh. Quan Tân Nguyệt dịu dàng ngoan ngoãn bình thản tiến lầu thì không lạnh. Ngược lại là ngươi, xuyên cũng rất mỏng, khắc cảm lạnh là được. Ta khẳng định không có việc gì, muốn không phải sợ trên người xăm thân thể quá kinh khủng, áo khoác sớm cho ngươi. Lúc này mới cái nào đến đâu, tại bộ đội thời điểm, dưới âm mười mấy 20 độ, chỉ riêng lưng chiếu luyện. Quan Tân Nguyệt tầm thường bị nam nhân mấy câu hống tất nhiên loạn đầu mối, chỉ hôm nay tỉnh táo không hề tầm thường. Không cho nói chuyện, chuyển qua con mắt người còn quên không nàng. Sao lại thế? Đông tử, người mãi mãi cũng không có cách nào tránh thức giải nữ nhân. Người vợ trước nàng là cố ý xuất hiện tại trên yến hội, cố ý cùng Lý Thụy Dương thành song nhập đúng. Toàn bộ đều là cố ý, ta không có đoán sai lời nói, nàng có phiền phức. Càng bình thản giọng điệu, Hàn Đông thích hợp dừng lại những thứ này ta đều biết, ta xác thực không hiểu nữ nhân. Bao quát ngươi, ta hiện tại đều không rõ ràng ngươi còn có tức giận hay không. Đã ngươi nâng lên sự kiện này, ta không ngại trực tiếp nói cho ngươi, ta là có lòng giúp nàng. Đến mức sử dụng hay không, cùng ta cũng không có tổn thất gì. Dễ hoa trên gấm sự tình ta vui lòng làm. Quan Tân Nguyệt trệ âm thanh. Hàn Đông thì ấn thang máy, đi vào hỏi lầu mấy tới. Là kém một tầng A. Đúng. Mấy chục giây thời gian, đến. Hàn Đông không nhanh không chậm nhìn nàng mở cửa, vừa mới bổ sung ngươi cũng nói nàng là ta vợ trước, ai có thể thoáng cái đoạn sạch sẽ, thờ ơ ta khẩu thị tâm phi nói cho ngươi cùng Hạ Mộng không đội trời chung, ngươi cũng nhất định không tin. Quan Tân Nguyệt đứng tại cửa ra vào, quay người ngăn lại muốn cùng theo vào nam nhân nghe không hiểu. Hàn Đông tiện tay đem người đẩy ra, bật đèn, vừa quan sát một bên không yên lòng ngươi là giải ta, coi như chỉ là hài tử. Ta cũng không có cách nào đối nàng ngồi yên không để ý đến. Lại nếu như ta thật làm như vậy, ngươi đối với ta cái nhìn khẳng định lại không giống nhau. Quan Tân Nguyệt tự rêu đông tử, ngươi nói những thứ này là cảm thấy ta nhất định sẽ lý giải. Ta là nữ nhân, lo lắng một chút ta cảm thụ được không? Ngươi đương nhiên là nữ nhân, vẫn là trong lòng ta ưu tú nhất nữ tính điển hình. Nếu như hàng tháng ngươi vẫn là cái không hiểu thế sự tiểu nha đầu, ta dỗ dành, khuyên, gặt, đều sẽ trăm phương ngàn kế nói dối vòng qua sự kiện này. Nhưng ngươi không phải, ngươi lớn nhất khéo hiểu là người, ngươi hội hiểu ta làm việc mục đích, hội đổi vị cân nhắc. Quan Tân Nguyệt cổ quái chớ cùng ta dùng thoại thuật. Hàn Đông nghiêm túc, nàng hôm nay tại khách sạn như thế, đơn giản là để ngươi không thoải mái. Còn có, trước một cái vết sơn môi cùng Hạ Mộng không có bất cứ quan hệ nào, nếu ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể làm lấy mặt ngươi gọi điện thoại cùng cái kia trò đùa quái đản nữ hài chứng thực. Và lại, ta hồi Đông Dương nhiều ngày như vậy, cơ hồ không cùng nàng đơn độc đã gặp mặt. Còn có bất kỳ tất muốn gặp mặt hôn nồng nhiệt thì không đến mức ly hôn. Ta không hỏi ngươi lên một cái vết sơn môi sự tình. Hàn Đông rót cốc nước, ngươi khẳng định đem hai chuyện muốn thành một việc, ta cái này không phải chủ động thẳng thắn. Đúng phải ngươi loại này lòng có ngàn ngàn bệnh, nói dối không dùng. Một cái nói lao có thể tròn đi qua, hai cái khẳng định xuyên không đến cùng một chỗ. Châm chọc vẫn là khen ta. Ta còn dám châm chọc ngươi. Đây là ngươi địa bàn, không cho ở, ta tối nay thì không nhà để về. Ngươi có cái gì không dám, rõ ràng đối lý, không những không giải thích, còn hướng ta lửa. Ta đó là hướng Hạ Mộng, nhìn lầm nàng. Tuyệt đối không có hướng ngươi ý tứ. Nếu là không quan tâm ngươi, nó mới có thể cùng ngươi lưu lạc đầu phố. Còn không phải lo lắng có cái nào tên tiểu lưu manh xem chúng ta nhà quan tổng thật xinh đẹp, lòng mang ý đồ xấu. Cùng cái kia hai tên ký giả xung đột, cũng là không nghĩ bọn hắn không muốn lại bố trí ngươi cái gì. Không phải vậy ta một cái giấu đầu lộ đuôi người, còn thật không sợ bọn họ đập mấy trương bóng lưng. Ngược lại là ngươi, một chút không hiểu ta dụng tâm, trả đũa. Quan Tân Nguyệt muốn cười không ra, muốn giận không lý do. Im lặng một lát, ngươi đổi trắng thay đen còn có thể như thế chuyện đương nhiên, nói tới nói lui, toàn thành ta sai. Ta ngày nào cùng khác nam nhân hôn môi, cũng nói cho ngươi là hiểu lầm, ngươi có thể hay không tâm bình khí hòa? Ai dám? Quan Tân Nguyệt đoạt lấy hắn cái ly, hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện, ta bỏ tiền, ngươi đi ở khách sạn. Ta không đi. Nhà các ngươi sửa sang ta còn nghiên cứu triệt để đây, rất có bố cục cảm giác, ánh đèn này phối hợp cũng đặc biệt tốt. Vậy ngươi nghiên cứu a, mượn ngươi một đêm thật tốt nghiên cứu, ta ở khách sạn. Trung quanh không có khách sạn. Hàn Đông không khỏi giải thích đem người mang tới, tiên tính ôm lấy, thanh âm càng nhẹ hàng tháng, không có đạo lý a đem người đưa tới trong nhà, lại muốn đuổi đi. Ai, ai theo ngươi giảng đạo lý chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1135, đêm khó ngủ. Có thể thấy được tính, màu đỏ gợn sóng từ nàng trắng non sau hai đời ra. Hàn Đông không muốn mùi thơm, thanh tuyến càng nhu hòa đụng phải không giảng đạo lý làm sao bây giờ a, đương nhiên là so với nàng càng không giảng đạo lý. Quan Tân Nguyệt khước từ, khoảng cách hơi mở, lò xo một dạng lại nặng nặng bị nam nhân kẹp lại. Giật mình khác thường, nàng liền dãy động khí lực đều khiếm khuyết. Nam nhân mỗi một lần hô hấp, giống có thể thông qua thai gây khắp toàn thân. Mà lý trí, cũng theo một đợt lại một đợt khác thường, tiếp cận với không. Đông tử, ta khát nước, trước thả ta ra. Rồi môi giống như thanh âm, đầy đủ yếu thế. Nam nhân vẫn bá đạo đến liền nói chuyện cơ hội cũng không chịu cho nàng. Nghẹn nào. Quan Tân Nguyệt nhận mệnh giống như, kéo lại Hàn Đông phần cổ, từng bước tối lui. Rất dài dằng dặc thời gian, trong yên tĩnh vụ vặt, mất khống chế. Đều bị bản năng điều độc lấy, hết thể không bằng ngay sau đó. Hàn Đông hai mắt biến nhăn sắc, hơi phân, lại lần nữa rơi vào nói chuyện không đâu lô mãng bên trong. Không nhiều y phục, cũng thế thành vướng bận. Không có dư thừa ý nghĩ, cũng không nhiều còn lại lý trí. Đến ánh đèn chợt diện. Quan Tân Nguyệt bất an run rẩy, hàm răng cắn lấy Hàn Đông trên bờ vai đồng, đồng tử. Ta sợ. Hàn Đông hơi đau, nột ngạt mở miệng sợ cái gì? Không, không quan hệ. Không quan hệ a. Hàn Đông cuối cùng từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, nhưng vô luận như thế nào đều không nỡ trong ngực ôn thủy giống như giai nhân. Như có để nhân ma giật mình lực lượng, hạ cảm dưới, càng thêm huyền diệu thần bí. Mấy chục giây. Tại thân thể, tại độc. Vô số cái tuần hoàn. Hàn Đông dán tại hắn trên bờ eo tay phải, nắm quyền. Vách tường áp bách lấy tay lưng nô lên không đối, kịch liệt đau nhức, hắn cũng công tắc giống như bông nữ nhân ra. Bôi nhỏ đơn giản mặc quần áo, hắn đường kéo cửa ra đi ra ngoài. Ta đi mua. Quan Tân Nguyệt nhìn lấy hắn thất thố, hồ đồ không xưa nay nửa phần định tính biến mất. Thất lạc đồng thời, cưới út chế không nổi. Nàng thật vui vẻ. Không có bất kỳ cái gì lực lượng phản kháng, hắn lại đối nàng có tôn trọng nàng không có ý nhớ lại lo lắng. Hàn Đông ảo não tới cực điểm, đi ra tiểu khu sau, bị phong nhiều lần đâm vào, thổi không tan trong đầu ý nghĩ đẹp đẽ. Nhanh quên chính mình bao lâu chưa từng có loại này xúc động, chỉ có một lần, cũng tay gậy khó lành, bao nhiêu không tiện. Dù là vô ý phóng túng, thân thể một khi bị nhen lửa, mấy tháng dày vò vẫn như cũ mau đem người đốn sôi. Chỉ càng vội vàng, càng không nói gì. Khắp nơi có thể thấy được đồ vật, thật coi đi tìm thời điểm, lại không có chỗ xuống tay, không thể nào đi mua. Vài phút, hắn phụ cận chuyển mấy cây số. Tìm mà không được, cực đoan bại lười bên dưới, nặng đầu nặng túi tại trên tay lái. Rốt cuộc không phải loại kia chưa tới phút cuối chưa thôi loại hình, hơi có lý trí, không còn hoang đường, lái xe quay lại. Trong phòng hắc ám vẫn như cũ, ấm áp, lưu lại mỗi nữ nhân trong phòng đều đặc biệt nhất vị đạo. Hàng tháng, mở đèn lên, hiếu kỳ quan sát đến chỉnh tề gian phòng, hô một tiếng. Làm gì? Phòng trong giống như bị trong mộng đánh thức lười biếng đáp lại. Hàn Đông hề vải chuyển chốt cửa, nhìn qua trái, cười khổ không có mua đến. Chờ lần sau ta sớm chuẩn bị tốt. Hả, ta vừa nghỉ ngơi. Cửa mở ra. Đặc biệt khốn, không nghĩ tới giường. Hàn Đông thiêu mi, ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, mở cửa. Không phải vậy, ta đạp. Quan Tân Nguyệt không chút nghi ngờ hắn chuyện gì đều làm đi ra. Ván trách ngươi đi tắm trước. Hàn Đông nghe ra nàng lời ngầm là sau khi tắm, môn thì mở. Quả nhiên, vừa đi phòng tắm hướng xuống thân thể, thì có nhỏ vụn tiếng bước chân. Lại trở lại trước cửa, nhẹ nhàng linh hoạt chuyển một cái, cửa phòng ngủ kẹt kẹt theo tiếng mà ra. Phòng ngủ, nhìn không rõ ràng phòng ngủ. Trong mơ hồ, cái gì đều nhìn không thấu. Chỉ là cảm giác trên giường có người, bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Không muốn bật đèn. Ấy ấy thấp giọng nhắc nhở, đến từ bị hạ. Hàn Đông đâu để ý những thứ này, cắt điểm sáng ánh đèn, vén chăn lên chui vào Hàn Tháng, ngươi không thể quản giết không quản trôn, tuyệt không trưởng nghĩa. Quan Tân Nguyệt núp ở trong ngực hắn, nỗ lực che lúc nào cũng có thể sẽ chiếu vào ánh sáng, yếu ớt phản kháng lại không trách ta. Ta cho là ngươi khả năng bao lớn đây, ra ngoài lâu như vậy tay không mà quay về. Chúng ta hiện tại đi khách sạn. Không muốn đi. Tắt đèn. Hàn Đông nhìn nàng nhiều lần nhắc nhở, đành phải không lưng nhặt lên Quan Tân Nguyệt dép lê, ném ra, chính nện ở chốt mở phía trên. Chật, đem người cứ thế mà nhấc lên đến ta nói ngươi cái này đựng, ta đều không có ý tứ ra tay. Quan Tân Nguyệt xấu hổ ai giả bộ, ngươi cho rằng đều theo ngươi ra mặt một dạng dày. Đúng, Hàn Tháng ra mặt mỏng, mỏng đến vô cùng mịn màng. Quan Tân Nguyệt thuận theo gối lên nam nhân, ngẫu nhiên phản kháng, cũng là nhận mệnh. Chỉ thực sự chịu không nổi thời điểm mới vô lực uy hiếp cảnh cáo, cũng không được mảy may tác dụng. Làm ầm ĩ lấy, nói nhỏ lấy. Quan Tân Nguyệt tối tăm không sai muốn ngủ, dáng chống đỡ lấy cũng không nguyện ý nhắm mắt lại, như là nói mê. Đông tử, giả dụ có một ngày ta cái gì cũng không giúp được ngươi, ngươi sẽ còn đối với ta có những thứ này kiên nhẫn nha. Hàn Đông tinh lực thủy triều phun trào, lại không thể làm gì giúp đi. Quay đầu thân tại trên đầu nàng, ta không có trông cậy vào người khác có thể giúp ta, hoặc là nói không phải muốn giúp ta, đây không phải tất nhiên nhân tố. Hôn nhân, bằng hữu, trưởng bối, thân thuộc, mặc kệ là loại nào quan hệ, toàn bộ đều là lẫn nhau. Bất quá là có lúc vui lòng nỗ lực hay không, vui lòng rất trọng yếu. Hàng tháng, ngươi tâm quá nặng, ánh mắt cùng khí chất là móc đối, lần thứ nhất gặp ngươi, ta thì nhìn ra ngươi khẳng định không phải lương thiện. Đừng nói như vậy ta, chán ghét. Hàn Đông nếu không phải gặp nàng thực sự ở vào không tỉnh táo lắm trạng thái, mấy cái lại bị nàng kích suy nghĩ khó định nổi. Lấy tay ấn mở điều khiển cửa sổ, trong phòng có phong rất vào, hắn mới phục thanh tỉnh mấy phần, ta lúc đó là có trốn tránh tâm thái, không có chuyện gì ân cần a, căn bản không có công việc tốt. Nhưng ngươi có thể xưng âm hồn bất tán, cứ thế mà đem ta cùng Mẫn Huy cột vào mặt đối lập. Quan Tân Nguyệt buồn ngủ tạm thời tiêu tan ta cũng không muốn. Biết ngươi không có cách nào, cho nên đến tiếp sau sự tình, ngươi đẩy mạnh không, đều xem chính ta. Ta đối Mẫn Huy, chỉ coi là ta đã từng làm một tên quân nhân phần nội sự vụ đến xử lý, trừ hạ nha, người người đều có trách nhiệm. Ngươi như thế phòng bị ta, hiện tại còn cùng ta ngủ ở một khối. Không có cách, có thể được quan tổng ưu ái, vốn chính là loại vinh hạnh. Ta thì dứt khoát xả thân tứ hổ, giải cứu nó rơi vào quan tổng mị lực bên trong nam nhân. Ngươi mới là lão hổ, thời thời khắc khắc đều sẽ ăn người. Nói như vậy, ta không ăn thịt người chẳng phải là quá hoan uổng. Quan Tân Nguyệt bận bịu ôm sát hắn đông tử, ngủ á. Còn gọi đông tử? Cái kia kêu cái gì? Ngươi muốn kêu cái gì? Quan Tân Nguyệt mỉm cười, nghiêm túc tại hắn nơi ngực hôn một chút, rất nghiêm túc, nhất chỉ cần ngươi ưa thích, đều không trọng yếu. Hàn Đông thuận nàng thanh tú, lượn quanh tại giữa ngón tay ta đều ưa thích. Cũng hỏi ngươi một vấn đề a, nếu như ngươi hiện, ta đồng thời không có ngươi muốn tốt như vậy. Quan Tân Nguyệt đưa tay che miệng hắn, ngươi là tốt nhất. Trầm lớn lên minh sáng bình thường có ngươi 10%, ta nguyện ý cùng hắn ở tại trong thành thị nhỏ, một mực sinh hoạt. Hàn Đông hơi hơi ngơ ngác, tạm niệm rời khỏi nhạt đi xuống. Ghé mắt, chuyển hướng màn cửa múa bên trong ngẫu nhiên lộ ra một vệt cảnh ban đêm. Rất thâm trầm, lại đầy sao tô điểm. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu, chương 1136, phồn hư giả phồn vinh. Đêm càng đậm, thỉnh thoảng có thể nghe xe sáo vang lên, tán trư lãnh dạ. Trong phòng cũng chỉ còn lại nhỏ nhẹ tiếng hít thở, cùng với hai cái quấn quýt cùng một chỗ bóng người. Ngày kế tiếp hơn 6 giờ, Hàn Đông trước tỉnh lại. Nhẹ nhàng linh hoạt đem tê dại cánh tay phải theo nàng dưới cổ cốt ra, cũng không vội mà rời giường, nghiêng người tỉ mỉ dò xét. Ngủ nữ nhân, không có ôn nhu, không có xảo trá, cũng không có cặp kia phức tạp tràn ngập con người. Thông dong tư thế ngủ, là hắn chưa tại bên người nàng gặp qua chân thực. Quá gần, tinh tế tỉ mỉ da thịt giống như là vòng xoáy, dẫn hắn nhịn không được lấy tay đi qua. Mặc kệ như thế nào lưu luyến, luôn có nhu nhuận tự nhiên, khó bỏ khó rời sức hấp dẫn. Thần phong, ánh bình minh, mạ vàng sắc, cũng độ nhu tình. Hàn Đông giúp nàng giật nhẹ chăn mền, không một tiếng động khép lại điện tử cửa sổ. Xuống giường, đi hướng phòng khách. Hắn tối hôm qua tâm thần bất an, đồng thời không nhiều tỉ mỉ quan sát cái này hơn 200 bình chỗ ở. Cần phải có tường kép tồn tại, gần như nghe không được trên lầu phía dưới bất luận cái gì âm hưởng. Phòng khách rất lớn, vờn quanh hình sửa sang. Không nhìn thấy truyền hình, giống như là ẩn tàng thức. Hàn Đông vẹn vẹn mặc lấy một bộ áo ngủ, bưng chén nước, đứng tại trước cửa sổ. Hơi cảm giác trướng mắt, lại khắp nơi nhẹ chân mù đi dạo. Thư phòng, nhiều chức năng sảnh, phòng trà, nhà bếp. Càng trong thư phòng, hiện rất nhiều bao trang hoàn hảo, nhiều năm rồi anh chủ. Hắn lật qua lật lại ở giữa, cũng không biết mấy người. Từ hình dáng phía trên, nhận ra đây là gia đình album ảnh, cái kia đối với nhi 10 năm thay mặc lấy thì thẳng thời thượng người, hẳn là cha mẹ của nàng. Nữ ôn nhu xinh đẹp, nam nhân lục soát tức tinh thần. Ảnh cưới, kia 5 tháng có thể có điều kiện đập ảnh cưới người, hơn phân nửa cũng là gia đình tương đối tốt. Theo Quan Tân Nguyệt Châu nói, lúc đó điều kiện quả thật không tệ. Phụ thân nàng rất sớm đã làm ăn, vì yêu thật rộng hiện, dùng tiền như nước chảy. Máy sẽ đi qua, bắt đầu duy trì liên tục số con rệp, sau luân lạc tới đi Thiên Hải bán bữa sáng. Quan sát sau khi, bị một người mặc váy tiểu nữ hài hấp dẫn. Tính chất ấu vàng ảnh chụp, nữ hài một đôi đen lúng liếng con mắt to mà sáng ngời. Nát váy hoa, 10 phần tinh xảo xinh đẹp. Cực kỳ xú mỹ bộ dáng, cố định hình ảnh, cũng có thể khiến người ta nhìn ra nàng là nhiều ưa thích cái váy này. Khó trách tại Thiên Hải thời điểm, không phải xin phụ thân hắn đi mua vũ đạo váy. Ảnh chụp biến ảo, nữ hài bộ dáng đang thay đổi, nụ cười cũng đang thay đổi. Sau cùng một chương là trung học thời điểm ảnh chụp, ánh mắt đã nhìn không ra loại kia rõ ràng thấu, hướng nội rất nhiều. Nhưng đã có Quan Tân Nguyệt hiện tại sơ bộ bộ dáng, ngây ngô, cẩn thận từng ly từng tí, chụp ảnh trung tại lớn nhất không thấy được địa phương. Có cước bộ, có âm thanh. Hàn Đông làm tặc một dạng khép lại album ảnh, quay đầu, Quan Tân Nguyệt ngáp xuất hiện tại cửa. Liên thể đầu ngủ, đầu mịn, trên mặt mệt mỏi rõ ràng nghi hoặc, giống kỳ quái nam nhân tại cái này làm gì? Ngươi dậy sớm như thế? Nhìn cái gì? Hàn Đông tự nhiên đem album ảnh trả về chỗ cũ, cha người thật đẹp trai. Vẫn được. Vong xuống ánh mắt nhìn chồng người. Vậy cũng là. Quan Tân Nguyệt cười lấy lắc đầu tính toán. Bất quá là ngươi lời nói liền tùy tiện. Hàn Đông đến gần, hoài niệm loại kia ấm thuần, lần nữa đem người kéo vào trong ngực, lời nói này giống như rất bất đắc dĩ một dạng. Quan Tân Nguyệt đón, oan trách mà ôn nhu ta vừa mặc quần áo tử tế. Khó tránh khỏi, nhiệt độ phim thăng. Tiến lấy, lui, đến trên cát. Quan Tân Nguyệt vài lần nhớ tới thân thể, bị một lần nữa nắm hồi. Cũng không còn vô dụng dãy rủa, nhận thua ôm nam nhân phần cổ, dán vào lỗ tai tiểu xoay ca, 10 điểm máy bay, ngươi không có ý định ăn cơm. Còn thật có chút đói. Quan Tân Nguyệt ôm sát, cười lấy vỗ xuống, trốn tránh không ngừng. An tĩnh, Hàn Đông hít sâu một miệng trên người nàng mùi thơm người nào nấu cơm. Ta làm. Đáp ứng, thừa dịp thư giãn, Quan Tân Nguyệt đứng dậy lùi bước, bảo trì khoảng cách an toàn sau mới ý túi đầu trong nhà thực chưa làm qua cơm, tủ lạnh cũng không có đồ vật. Một hồi ra ngoài ăn đi. Tốt, thuận tiện giúp ngươi mua hai bộ váy. A, ta nhìn ngươi trên tấm ảnh mặc váy thời điểm túi như vậy mỹ. Nhiều mua mấy bộ. Quan Tân Nguyệt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại cười ngươi có tiền sao? Không có tiền có thể mua tiện nghi chút. Ngược lại cái gì y phục đến trên người ngươi, đều là on một ý đi. Nghèo cũng có thể bị ngươi nói như thế tươi mát thoát tục. Ta nghèo không nghèo ngươi rõ ràng nhất, còn không phải đổi tới đưa tiền a. Quan Tân Nguyệt tiếng cười không ngừng, ta sớm biết ngươi nói chuyện nghèo như vậy, nói không chừng sẽ đối với ngươi cái này người đánh dấu hỏi. Hàn Đông đứng lên, nhìn nàng tính cảnh giác phòng bị, lật phía dưới ánh mắt tranh thủ thời gian thay quần áo đi ra ngoài, thật nhanh chết đói. Đi ra ngoài, hai người ăn sáng xong, hơi chút đi dạo phía dưới trung tâm mua sắm, liền đã tiếp cận đăng ký thời gian. Vẫn chưa thỏa mãn, cũng chỉ có thể vội vàng trở lại quay về chỗ ở. Quan Tân Nguyệt biết hắn lâm thời hủy bỏ hành trình, tầm thường đi công tác, chợt cảm thấy không thú vị. Sớm câu thông qua, biết hắn lưu lại là bởi vì hài tử sự tình, không có cách nào nói nó. Có thể tâm tình không tốt là thật. Tràn đầy nhảy cấm nhẹ nhõm, theo xe khoảng cách phi trường càng ngày càng gần, dần dần nặng nề. Hải Thành, một cái hiện tại đều còn băng tuyết vẫn còn thành thị, nàng mảy may đi qua ý nghĩ đều không có. Chỉ trọng yếu thời cơ, lại không thể để Hoàng Lệ một người gánh, càng không yên lòng. Mà Hà Đông, liên quan tới tiếp thị phương diện còn có càng công việc trọng yếu. Sau đó cụ thể đến tại hiện trường chấp hành, không phải nàng không thể. Xe không nhanh không chậm, đến phi trường hoàn toàn là 9 giờ rưỡi, còn thừa lại nửa giờ đăng ký thời gian. Hàn Đông đeo lên kính đen, như người tài xế giống như, một bên xuống xe lấy hành lý một bên căn dặn ta một hồi thì không đi vào, không tiện. Ngươi đến Hải Thành, Lương Hải hội đi phi trường đón ngươi, tận lực thiếu đơn người hoạt động. Quan Tân Nguyệt từ sau không một tiếng động ôm hắn, ta không quan tâm nó, chỉ quan tâm ngươi hội thời gian nào tìm ta. Ta nhiều bồi 2 ngày hải tử, sau liền trực tiếp bay đến Tây Bắc, cột Giang Vũ Vi, theo nàng cùng nhau đi Hải Thành, dùng không bao lâu. Vỗ nhẹ phía dưới tay nàng mặt tóm lại vất vả ngươi. Có người đang nhìn, đến Hải Thành lại ôm. Người nào thích xem ai nhìn. Ta đối với người ánh mắt mất cảm. Ngoan. Quan Tân Nguyệt rõ ràng so với hắn lớn tuổi, lại bị hắn cưng chiều ngôn từ ảnh hưởng đến không gì kiêng kỵ. Hiểu nặng nhẹ, vung ra bảo trì bình thường khoảng cách có chút lo lắng ngươi. Lo lắng? Lo lắng ngươi lưu chỗ này mục đích không là tiểu nữ hải, là đại nữ nhân. Cái này khó làm, muốn không ta cách 10 phút đồng hồ cho ngươi thông cái video, chứng minh trong sạch. Ngươi nói, ta chờ. Hàn Đông đem dương hành lý giúp đỡ sách lên bậc thang công tác làm tốt là được, nó ta có chừng mực. Cũng không thể bạn gái của ta đang giúp ta bận bịu sự nghiệp, ta ngược lại lưng cong nàng cùng khác nữ nhân câu tam đắc tứ, không thể vô sỉ như vậy à, vẫn là nói ngươi nhìn ta thì không giống người tốt. Ngươi xấu đấu. Hàn Đông dừng bước, cũng đem dương hành lý đưa tới xấu điểm tốt, không phải vậy bị thẻ người tốt, còn thật phiền toái. Quan Tân Nguyệt trần chờ ta thật đi thôi. Lời này đều nói có mười mấy lần. Hàn Đông nhạ báng, thất vọng mất mát đến Hải Thành, trước tiên điện thoại cho ta. Có phiền phức, cũng trước tiên liên hệ Lan tỷ, không cần nhìn nó sắc mặt người. Căn dặn, nữ nhân bóng lưng theo sóng người chậm rãi che giấu. Hàn Đông một mực ban đầu mà nhìn xem, mãi đến nhìn thấy máy bay bay lên không trung, mới hồi trên xe. Hải Thành, kiên quyết như hắn, bị tòa thành thị này mài mòn lòng tự tin mười không còn một. Cho dù hiện tại tất cả hư giả phồn vinh, một phái tiềm lực bay lên chi tượng, cũng chỉ có số ít người nhìn thấu hoàn toàn, rất khó, rất khó. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 1137, nóng lòng muốn thử. Tự hỏi, hơi chút làm dịu quyết tâm trong kia điểm cảm giác khó chịu. Nổ máy xe về sau, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lương Hải, để hắn sớm các loại ở phi trường. An bài thỏa đáng, mới đổi loại tâm tình đi hướng hạ gia nhìn nữ nhi. Trên đường, thiện tay mua chút quà tặng. Hôm qua Hạ Mộng nói cho hắn biết Cung Thu Linh thân thể không thoải mái, hắn không rõ ràng tình huống cụ thể, cần muốn đi nhìn một chút. Lại có là đem nữ nhi nhận lấy, từ hắn mang 2 ngày. Gần 20 phút lộ trình, Hàn Đông xe dừng ở hạ gia cửa, dẫn theo quà tặng đi qua. Đến mở cửa bảo mẫu đối Hàn Đông quen thuộc, một bên tiếp nhận quà tặng, một bên hướng trên lầu hô một câu cung tỷ, đông tử tới. Âm thanh rơi một lát, trên lầu vang lên tiếng bước chân. Mặc lấy quần áo ở nhà Cung Thu Linh, ra phòng ngủ, thì cười lấy bắt chuyện lên. Sắc mặt nhìn như mệt mỏi, giống như là vừa ngủ tỉnh không bao lâu, cái này đều 10 giờ hơn. Có thể nó phương diện, cũng nhìn không ra khác thường đến, càng nhìn không ra thân thể có cái nào không thoải mái. Cung gì, ta nghe nói ngài. Hàn Đông đợi hỏi thăm, có âm thanh rành nói mẹ, thân thể ngươi không tốt, chạy ra đến làm gì? Thanh âm thanh lãnh, thanh thúy, là Hạ Ngộng. Ôm lấy Thiên Thiến, đứng ở trên lầu trong hành lang, cũng là mới từ phòng ngủ đi ra. Hàn Đông nào nghĩ tới nàng hội không có đi làm, sững sờ dưới, thì chú ý tới nữ nhi ngay tại trong ngực nàng dãy rủa bậy bạ. Vẫy chào, không kịp đáp lại, hắn trước nên đến Cung Thu Linh phụ cận ngài thân thể không có sao chứ? Cung Thu Linh trộm liếc mắt nữ nhi một điểm nhỏ cảm mạo, thêm cao tuổi tác lớn, gần nhất tổng mệnh ra rời. Kiểm tra không có. Điều tra, đều tốt đây. Ngươi tới đây còn mang cái gì đồ vật ta? Tiện đường mua. Nói chuyện ở giữa, Hàn Đông chân bị nữ nhi ôm lấy. Hắn không có đi xem theo sau lưng Hạ Mộng, ngồi xổm người xuống, trước hôn một cái, mới đối diện lấy hải tử đen lúng liếng ánh mắt quên cho Thiên Thiến mang ăn. Tiểu nha đầu không có phản ứng, nhu thuận dịch chuyển về phía trước một bước. Hàn Đông giả bộ cố hết sức đem người ôm lấy nặng như vậy. Thiên Thiến bụ bấm. Ai nói? Mụ mụ. Hàn Đông nhịn không được lại hôn một cái, chuyển tầm mắt cung gì, ta một hồi mang Thiên Thiến đi ra ngoài chơi, hai ngày này để cho nàng theo ta đi. Cung Thu Linh vui vẻ được, mấy ngày cũng không có vấn đề gì, bận điệu thì trả lại cho. Đối Tiểu Đông, ngươi không làm việc á? Công tác không đội vàng, cái này chút thời gian chen đến đi ra. Hạ Mộng theo Hàn Đông đến, liền không có chen vào nói. Mắt thấy lao mụ đi lên giúp Hải Tử thu dọn đồ đạc, mới không để ý nói ta chính nói chờ chút mang Thiến Thiến đi trích, ngươi đã đến, cùng nhau đi đi. Thiến Thiến đang loay hoay bảy bạ lô thai, nghe tiếng giật mình tìm ra ra. Hàn Đông an ủi Hải Tử, lại là lại cường đại định lực cũng bị nữ nhi bất chợt tới lời nói dẫn bật cười. Tìm ra ra, há không phải liền là móc lấy chỗ ngoặt muốn tranh thủ thời gian chạy, không đi trích. Cái này cái hót bên trong cũng không biết đang suy nghĩ gì, biết vòng quanh. Hạ Mộng mặt lạnh tìm ai cũng vô dụng, hôm nay nhất định phải trích. Thiến Thiến vác lấy tay nhỏ vung vẩy đi ra. Hạ Mộng nào có thời gian bồi Hải Tử vết mực ta đi lấy vốn, chờ lấy. Thẳng thắn lưu loát quay người, căn bản cũng không cho Hàn Đông nói chuyện cơ hội, tự mình đi lên lầu cầm trích muốn dùng phòng dịch vốn. Hàn Đông vẫn rất không quen nàng hiện tại loại này thẳng thắn, không thể nghi ngờ phương thức nói chuyện. Liễm Thần phát giác nữ nhi không cho ôm, không lưng đem người để dưới đất. Thiến Thiến vừa lấy được tự do, lôi kéo Hàn Đông tay vắt chân lên cổ liền hướng trước mang Thiến Thiến muốn ra ra, muốn đồ nãi nãi. Vụng về biểu đạt, quay đầu ở giữa, nước mắt lung lung. Hàn Đông đau lòng sau khi, kìm nén đến đau bụng. Đây là muốn ra ra muốn khóc, vẫn là sợ trích dọa cho khóc. Hắn không nói ra, chậm rãi theo nữ nhi đi ra mấy bước, phản lấy đem người cho một lần nữa ôm vào trong ngực bà bối, muốn chờ mẹ ngươi cùng một chỗ à, đừng nóng đội. Xấu mụ mụ. Cái kia bảy bà xấu hay không? Tốt bảy bà. Bảy bà tốt, Thiến Thiến thì không sợ. Bảy bà ở đây, không chấm cứu. Tiểu nha đầu thoáng an tĩnh, đầy mắt hồ nghi, đoán chừng là bị lừa nhiều, người nào lời nói đều phải ước lượng lấy có phải hay không gặp người. Hàn Đông chịu không được Hải Tử như thế đồng chân ánh mắt, hứa hẹn. Hôm nay ai dám cho Thiến Thiến trích, bảy bà đánh nó. Đánh mụ mụ, nàng đánh Thiến Thiến. Hàn Đông nhanh phá công, một bản nghiêm túc lần nữa đáp ứng. Ba. Thiến Thiến rốt cục không sợ, liên tiếp tại Hàn Đông trên cằm hôn mấy cái, hướng trên lầu ngắm, giống như là đang nhìn mụ mụ thời gian nào xuống tới, để cho bảy bà đánh nàng. Hàn Đông cảm xúc, tọa hạ đem Hải Tử đặt ở trên đùi bà bối, mụ mụ vì cái gì đánh ngươi nha? Tiểu nha đầu nhìn trộm nhìn mặt mà nói chuyện Thiến Thiến không ăn, chán ghét. Đánh đâu? Cái mông. Còn có đau hay không? Đau. Không khóc, không khóc. Hạ Mộng từ trên lầu thay xong y phục cầm đồ vật xuống tới, nhìn đến cũng là trên cắt cha và con gái đang thì thầm nói chuyện. Không cần nghe, cũng biết nữ nhi khẳng định tại cáo trạng. Bởi vì mỗi lần đánh nàng, gặp chỗ dựa đều cáo trạng. Nàng kỳ quái là, như thế làm ở Mỹ, vô pháp vô thiên nữ nhi, tổng thần kỳ tại Hàn Đông bên người nhu thuận ngoài người ta dự liệu. Hàn Đông nghe đến động tĩnh, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt, người đánh hải tử làm gì, nhỏ như vậy. Hạ Mộng lật phía dưới ánh mắt êm đẹp theo nàng chơi, rất là kỳ lạ cho ta đến một chút. Tay thiếu, cùng khác tiểu bằng hữu chơi, cũng thích bắt người. Hiện tại là phụ cận tiểu bá vương, cùng tuổi hải tử gia trưởng nhìn đến con gái của ngươi, có bao xa liền đem hải tử ôm bao xa, một đồng bọn đều không có. Hàn Đông bị nhắc nhở, mới chú ý trên mặt nàng là có chút bị gãi phá dấu vết. Không nhìn kỹ, còn thật nhìn không ra. Ngươi cũng đầy đủ có thể, liền hải tử đều có thể đem ngươi cho thương tổn. Ta tại cùng ngươi thảo luận Thiến Thiến tay thiếu vấn đề. Không có vấn đề a, ngươi đánh rất đúng. Tiểu hài tử phương diện này không tốt giáo dục, mặc kệ lấy chút, vạn nhất không nhẹ không nặng thương tổn nhà người ta hài tử, quá không tốt. Hạ Mộng đến bây giờ cùng hắn nói chuyện phiếm còn có mới mẹ cảm giác, vĩnh viễn dự phán không đến hắn câu kế tiếp nói cái gì. Nàng đã ôm lấy Hàn Đông như bởi vì đánh hài tử trách tội, thao thao bất tuyệt tranh giành dài ngắn suy nghĩ, kết quả nhẹ nhàng đến một câu đánh đúng. Quái dị cảm giác dần dần liễm cái kia đi thôi, tranh thủ thời gian trích. Lại trễ người khác giữa trưa muốn tăng ca. Hôm nay không đánh được hay không? Kéo một ngày sẽ không có chuyện gì. Không được, một ngày cũng không thể kéo. Vậy ta đều đáp ứng nàng hôm nay không chấm cứu. Tổng muốn nói lời giữ lời, có ngươi như thế quen, hôm nay tính toán, ngày mai ta tự mình mang nàng đi. Hạ Mộng im lặng được, được. Hàn Đông cũng không biết trò chuyện tiếp thứ gì vậy, ta mang Thiến Thiến đi ra ra hắn nhà, cùng một chỗ, ngươi cũng đi. Hạ Mộng hỏi lại rất kỳ quái, ta khó nghỉ được một ngày, lại ra không kém bình tĩnh bao lâu, muốn bồi hài tử đi công viên nước nhìn xem, làm sao? Lại nói, ra ra của nàng nhà có cái gì tốt chơi, ngươi cho rằng nàng thật muốn đi tìm Hàn thúc thúc? Hàn Đông đang nghe, nhìn trong ngực nữ nhi trái liếc một chút phải liếc một chút nhìn, bất ngờ mềm lòng. Hai tử nhớ đến nay, cực ít cùng cha mẹ tại một khối qua. Hạ Mộng cần phải cũng là ra ở phương diện này cân nhắc, là hắn nghĩ phức tạp chút. Và lại, xác thực cũng có chút lời nói muốn theo nàng trong điện thoại trò chuyện, đã có cơ hội, gặp mặt nói chuyện càng tốt hơn. Thiến Thiến thì nghe xong công viên nước, toàn quên trang ra đến đáng thương, cũng quên bị đánh cái mông sự tình. Vội vàng, nóng lòng muốn thử. Hàn Đông đúng lúc gặp Cung Thu Linh cầm hài tử đồ vật chuẩn bị đưa tiền đến, bay xuống tay cung gì, ta buổi chiều tới cầm đi. Mang nàng đi ra ngoài trước đi loanh quanh, gấp xấu chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1138, lao lao hồ ly. Đi ra ngoài, hai người rất ăn ý, mỗi người dắt một cái hải tử tay nhỏ. Cứ việc khuyết thiếu câu thông, cũng mặc kệ là Hạ Mộng vẫn là Hàn Đông, nhìn nữ nhi không buồn không lo, ước mơ lấy khu vui chơi bộ dáng, đều là nhịn không được tạm thời dứt bỏ đại nhân ở giữa phức tạp. Đến gần trước xe, Hạ Mộng ôm nữ nhi ngồi ở hàng sau cái này xe nát hay vậy. Hàn Đông buộc dây an toàn sau khi, liếc mắt trước gương Đô A Di, nàng mua xe mới, ta lấy trước đến thay đi bộ. Ngươi muốn là ngại phá, chính mình lại lái một xe đi. Hạ Mộng cười nhạo ta không có ghét bỏ xe không có ý tứ, ta nói là, ngươi trước kia sửa chữa tốt bẹn nhỉ tại nhà ta nhà để xe mau thả nó mốc. Không cần khách khí, vốn chính là xe của ngươi. Mở không quen đồ chơi kia. Quan trọng, bảo hiểm quá đắt. Cái kia đã ngươi không mở, qua cho ta thôi, ta đi bán đi. Không có thời gian. Ký tên, lại quay cái video, không dùng ngươi ra mặt. Hàn Đông chậm rãi nổ máy xe ra, hơn 4 triệu mua, ngươi cho ta 3 triệu tốt. Là ngươi mua. Hàn Đông lười theo nàng bẩn, đánh gãy cái kia công viên nước. Tây khu bên kia. Hạ Mộng thuận miệng nhắc nhở, xoa bóp nữ nhi thì tục cục khuôn mặt đúng, ngươi nói giúp ta đem dư luận đè xuống, cụ thể phải bao lâu? Ta vẫn chờ đi kinh thành thành phố nói chuyện làm ăn. Hàn Đông bình tĩnh, thẳng thắn cầm điện thoại di động lên phát cái dãy số. Đồng thời không nhiều trò chuyện vài câu, 2 phút đồng hồ sau kết thúc trò chuyện. Hạ Mộng nghe mê hoặc cho ai đánh? Cho ai ngươi đừng quản, ngươi cũng nghe đến, hắn nói hội điều tra tin tức thật giả tính. Cụ thể người có thể hay không quản, hai ngày này tin tức phía trên cần phải đó có thể thấy được điểm manh mối. Bất quá, đây là một lần cuối cùng. Rất nhiều người tỉnh, dùng đến thì không lại có tác dụng. Lớn như vậy mặt mũi. Hàn Đông khẽ lắc đầu chú ý một chút, tìm nam nhân cũng tìm ra dáng. Chính mình vui lòng hướng bẩn trong ao nhảy, bẩn không là người khác. Cái gì là ra dáng? Giống như ngươi, ta cũng không có cảm thấy ngươi so Lý Thụy Dương tốt bao nhiêu. Hàn Đông khiêu mi, đây là ánh mắt vấn đề. Ngươi muốn nghĩ lại, vì cái gì mỗi một lần mở to hai mắt cũng thấy không rõ lắm người khác bộ dáng gì, kiến nghị đi nhãn khoa thật tốt tra một chút. Không nhanh không chậm đào quang kiếm ảnh. Cuối cùng, đối mặt, chờ ngại hài tử tại, khắc chế lại nói đi xuống suy nghĩ. Khu vui chơi chớp mắt tức đến. Hạ Mộng xuống xe thời điểm nghĩ đến cái gì, quay người đem khẩu trang, kính đen, cái mũ toàn bộ đeo hoàn toàn. Bao khỏa không nói là cái bánh trưng, cũng không sai biệt bao nhiêu. Hàn Đông một chút cũng không đáng kể, chủ động ôm lấy hài tử trước đi vào. Nói là khu vui chơi, thực là cái so sánh lớn công viên. Bên trong có nhi đồng chỗ vui chơi, có động vật hoang dã vườn, còn có một số như là nhảy bơi nhi, chèo thuyền loại hình hạng mục. Tiếp cận giữa trưa, trời nóng nảy, có thể vừa vào công viên, chỉnh cái hoàn cảnh đều nhẹ nhàng khoan khoái xuống tới. Tây xanh râm mát bao quanh mặt kính một dạng hồ nước, sóng nước lấp loáng bên trong, hữu tình lữ, có một nhà ba bốn miệng tại hoa cao su thuyền. Thiên Thiên Chi nhớ tốt, tới qua một lần thì toàn nhớ kỹ. Cùng cái tiểu hướng đạo một dạng, nói liên miên lại nhải, thật không minh bạch cho Hàn Đông giới thiệu. Tại hiến vật quý, muốn biểu hiện 10 phần. Hàn Đông nhìn ra nàng muốn xuống nước, quay đầu đi trả tiền a, ngốc đứng đấy làm gì? Ta không có tiền. Hàn Đông không tranh, cười lấy hỏi nữ nhi bà bối, ta cùng mụ mụ người nào có tiền? Dứt lời, lặng lẽ đánh thủ thế. Thiên Thiên chính mơ hồ, bận điệu nhìn về phía Hạ Mộng mụ mụ. Hạ Mộng bị nữ nhi làm phản khí đau răng quá xa, mụ mụ mệt mỏi. Ngươi có đi hay không? Ngươi muốn không đi, hôm nay toàn bộ hành trình ngươi ôm lấy hài tử, tiêu phí ta bao. Trái lại, tiêu phí ngươi bao. 2 chọn 1. Hạ Mộng ước lượng lấy, vẫn là không thể không chạy chuyến này. So sánh mà nói, ôm hài tử việc này càng không thoải mái. Thuyền không có gì tốt hoa, nó duy nhất ưu điểm là mệt mỏi. Có trẻ nhỏ chuyên dụng ngồi, Thiên Thiên vịn tiểu tay lái chơi quên cả trời đất. Hàn Đông chậm rãi, phụ trách phía bên mình, không có thử một cái phủi đi, ngẫu nhiên cùng nữ nhi thấp giọng nói vài lời, dạy một chút làm sao thả âm nhạc. Hạ Mộng mỗi lần cảm thấy mình dư thừa, lúc này cảm giác càng đậm. Càng, với hoa thời điểm còn có chút niềm vui thú. Có thể bên trong buổi trưa, trên hồ không có che lấp vật, hào hứng thoáng qua một cái, cũng chỉ còn lại có tinh bị lực tẫn. Nàng một không ra sức, thuyền tự nhiên tại giữa hồ chuyển lên vòng. Thiên Thiên hưng phấn, nàng phản hoa mắt chóng mặt. Cầm lấy thuyền mái chèo một chùm nước tắt tại Hàn Đông trên thân cô ý a, ngừng. Hàn Đông để xuống che lấp hơi nước tay nói tốt một người hoa một bên, ngươi muốn hoa bất động, nghỉ một lát ta. Hạ Mộng biết thừa thế xông lên, lại mà kiệt đạo lý. Đợi thuyền vững vàng một số không chơi, trở về. Thiên Thiên không vui, không giống nhau Hàn Đông nói chuyện, liễu dĩu kháng cự lên. Hàn Đông mắt thấy Hạ Mộng trên trán đều gặp mồ hôi, thấp giọng tại nữ nhi bên tai hống vài câu. Tàu thuyền lung la lung lay, hiện lên ép tuyến đi hướng bên bờ. Lên bờ, Hạ Mộng toàn bộ giống theo khổ hải đảo thoát một dạng. Mua chai nước nói, trước tìm địa phương ngồi một chút, ăn một chút gì. Hỏi con gái của ngươi. Tiểu nha đầu đón mụ mụ ánh mắt, kiên quyết lắc đầu vườn bách thú. Ăn cơm lại đi. Không muốn. Hạ Mộng đôi mắt biến sâu hiện tại, lập tức đi ăn cơm lại chơi. Thiến Thiến căn bản không sợ, nắm chặt Hàn Đông ngón tay, mở ra bước loạn trọn, kéo túm lấy hướng vườn bách thú phương hướng. Hàn Đông nhún vai chính mình ăn đi thôi, ăn hết đi tìm chúng ta. Hạ Mộng mắt thấy hai người nói đi là đi, nửa ngày cũng không có kịp phản ứng. Nàng bao lâu không có trải nghiệm qua loại này bị người bỏ đi như giày rách cảm giác, chính mình đời trước làm bao lớn nghiệt. Bày ra như thế cái chồng trước, cùng nhỏ như vậy thì tuổi trọ lừa gạt đến chân trời nữ nhi. Quỷ nha đầu, là thật cái kia thật tốt quản quản. Khát gọi mụ mụ, đói gọi mụ mụ, thoát cái y phục gọi mụ mụ. Thân lại là cha, làm nàng là bà mẫu. Lắc lắc lược chua xót cánh tay, nàng tạm thời cũng không có ngon miệng. Đang chờ bước nhanh theo đối với cha và con gái, trong bọc điện thoại bắt đầu chấn động. Nàng lấy ra mắt nhìn, thân thiết gọi tiếng cổ thúc thúc. Nghiêm túc ứng phó, ánh mắt tiêu điểm ở phía xa. Tiểu Hạ, ở đâu? Ta vừa tới kinh thành, gặp người bằng hữu. Bằng hữu gì so Lý tổng trọng yếu? Lý tổng thật xa đến Đông Dương khảo sát, ngươi cái này văn phòng luật tổng giám đốc đi gặp khác bằng hữu, ta có chút không hiểu. Cổ thúc thúc, ta vẫn luôn đặc biệt tôn trọng Lý tổng, không dám có chút lười biếng. Là đụng thời gian, bên này ta cũng cùng Lý tổng thật tốt giải thích qua, hắn hội lý giải. Buổi chiều có thể hay không trở về? Chỉ sợ không được. Dạng này, một hồi ta lại cùng Lý tổng đổi cái không phải. Tranh thủ tại hắn rời đi Đông Dương trước đó chạy về. Cổ Thuyên được buồn bực thanh âm, ngươi có biết hay không Lý tổng là làm sao muốn? Xin lỗi, xin lỗi. Ta cái này cho Lý tổng gọi điện thoại. Cúp máy, Hạ Mộng theo đưa điện thoại di động thả lại trong bọc. Nàng đoán được Cổ Thuyên nghiệp đoàn đến Hưng Sư vấn tội, bất quá càng là như thế, sự tình càng là sáng tỏ, lưu cho nàng thời gian cũng càng khẩn trương. vẫn là xác định không hai người này có tồn tại hay không ăn ý, có thể xác định là nàng tiếp xuống tới mục tiêu càng thêm rõ ràng, cũng không cần lo lắng những thứ này không trọng yếu nữa, dâu ria không đáng kể, sớm tối đều phải đắc tội, tội gì tiếp tục khó xử chính mình đi ứng phó Lý Thụy Dương đầu kia giáp tâm không rõ lao hồ ly. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu. Chương 1139, chuẩn một chuẩn bị đi công tác. Hàn Đông không rõ ràng Hạ Mộng tại cùng người nào gọi điện thoại, cũng không hứng thú biết. Hắn liền cảm thấy ánh nắng ấm lệ, hài đồng ở bên. Người cũng thế bị tẩy lễ tư duy thành một đường, nắm lấy nữ nhi thị tục cục tay nhỏ, thiếu mất hứng tâm tư. Hai tử muốn lên vườn bách thú, hắn thì mang nàng đi vườn bách thú. Muốn ngồi xoay tròn phi thuyền, hắn cũng mang nàng đi. Hắn giáo dục lý niệm bên trong, mỗi người cá tính đều là trời sinh. Mặc kệ nàng hiện tại là cái dạng gì, tương lai có khả năng được nuông chiều thành bộ dáng gì, nàng đều hội dựa vào chính mình trở lại điểm bắt đầu. Cần thiết trợ giúp cô nắn, chỉ là một số trên nguyên tắc, đứa bé phân biệt không rõ quan điểm. Chơi lấy, hai tử không mệt, hắn sợ người mệt mỏi. Tại sắp rời đi vườn bách thú thời điểm, đem nha đầu ôm vào trong ngực. Một đường hắn định cho nữ nhi giới thiệu đều động vật gì. Hai tử đúng là thuộc như lòng bàn tay, toàn bộ đọc ra. Nói giỡn không cố kỵ, không coi ai ra gì. Các loại thiến thiến đi vào chính mình bụng nhỏ, Hàn Đông mới mang nàng tại một nhà lộ thiên ăn nhẹ trước hiệu ngồi xuống. Cảm giác có bóng dáng, quay đầu là vòng quanh cánh tay đứng ở phía sau đầu, cùng một đường hạ ngộng. Hàn Đông phát giác nàng mắt mang bực bội, cười cười khác giá tại cái này sao? Muốn ngồi thì ngồi, muốn ăn chớ tự chính mình cũng có thể đi. Dứt lời, hắn bắt chuyện phục vụ sinh muốn phần cơm chiên trứng, một ly đồ uống. Hạ Mộng vào chỗ tại đối diện, lật qua thô sơ danh sách, thực sự gánh không được tinh lực hạ xuống, cũng cứ gọi phần giản bữa ăn. Cũng mặc kệ nhiều đói, chung quy ăn khó nuốt xuống, không quen ăn những thứ này quán ven đường thức đồ vật. Hàn Đông không có tính toán, cùng nữ nhi một thay một miệng, một bàn cơm chiên trứng chốc lát liền xuống đi không sai biệt lắm. Khiên xuống tầm mắt ngươi cho Hải Tử làm tấm gương, ngươi cho ăn, nàng cũng kén ăn. Lại nói nơi này đồ vật đầy đủ vệ sinh, nhà bếp đều có thể nhìn thấy. So ngươi đi qua những cái được gọi là cao cấp nhà hàng, không thấy đến kém. Nhờ ngươi dạy, nàng có thể một chút không chọn, phương diện này ngược lại là di truyền người nào đó, ăn mặn vốn không kỵ. Hàn Đông tâm tình tốt, không dễ tức giận. Chỉ coi bên thai bay qua một con rồi có mệt hay không. Khắp nơi bưng giá đỡ. Bưng cũng so hoàn toàn tản mất tốt. Hàn Đông thấp mắt đến nữ nhi tóc, ngẩng mặt làm ngơ. Hạ Ngộng uống miệng đồ uống, chuyển đề hôm nay không muốn mang Thiến Thiến đi. Vốn là ta tính toán để ngươi theo nàng chơi hai ngày. Lâm thời, muốn mang nàng kinh thành nhìn xem. Nhìn nữ nhi mơ hồ, nàng nói bổ sung kinh thành vườn bách thú so cái này lớn hơn nhiều à, bể nuôi cá bên trong còn có cá heo cùng bạch kình hai cái tỉ muội. Hàn Đông ngạc nhiên có ý tứ gì? Ta công tác bận rộn như vậy, để cho ta lưu lại ta lưu lại. Hiện tại còn nói không dùng bồi hải tử. Ta lâm thời muốn mang nàng đi kinh thành. Không tư vấn ngươi nha, không muốn ta mang theo, ngươi có thể tiếp tục theo nàng. Cái này ngược lại không quan trọng ngươi đi kinh thành, mang theo hải tử. Công tác cùng mang hải tử không xung đột. Hàn Đông nhíu mày, ngươi tốt nhất nói rõ hơn một chút, ta không tâm tình đánh với ngươi bí hiểm. Hạ Mộng khẽ thở dài, dựa vào ghế mây, đem kính đen cùng khẩu trang một lần nữa mang lên mặt. Lời nói thâm thiế Hàn Đông, biết cái gì gọi là giả thanh cao a? Dừng lại không sai, ngươi cái này người cũng là giả thanh cao. Như lời ngươi nói, nhân tình dùng sau liền không lại có thể tiếp tục đưa đến tác dụng. Ta bổ sung một chút, có nhân tình ngươi không dùng, thời gian lâu dài một dạng không được tác dụng. Tựa như phó thúc thúc, kinh thành rất nhiều người biết hai người các ngươi quan hệ, ngươi lại không có chút nào hiểu dựa thế. Không muốn loại ánh mắt này nhìn ta, cái này không có quan hệ gì với sử dụng. Đổi loại góc độ nghĩ, bọn họ nhị lao cũng đặc biệt tưởng niệm Thiến Thiến. Không quan tâm là xuất phát từ hiếu thuận trưởng bối góc độ, vẫn là nó phương diện, ta mang Thiến Thiến đi kinh thành đều thuận lý thành trương. Lao ra từ tất cả lui ra đến, ngươi thật không cân nhắc, bọn họ cô đơn phải chẳng vui vẻ nha. Ta tuy nhiên tính toán trong lòng không đứng đắn, làm thật là chuyện đứng đắn. Hàn Đông nhíu mày không dùng lực quanh, nói thẳng ngươi muốn như thế nào. Hạ Ngộng tốc độ nói bình ổn, ta một không có thân phận, hai không bối cảnh. Đi kinh thành chủ động tìm người dẫn tư, không thấy đến có lập trưởng cũng phân lượng. Cái này cùng làm người thiết lập đạo lý là giống nhau, ta mang theo hải tử ra vào đại viện nhi, bình thường chút người đều sẽ lo lắng nhiều một số. Ngươi có phải hay không còn dự định toàn bộ hành trình thu? Đúng. Hàn Đông đột ngột cảm giác hải tử rõ ràng tấu ánh mắt mang tâm thần bất định, biết là bị chính mình ảnh hưởng đến. Hắn hít sâu, tận lực hòa hoan muốn chút mặt được hay không? Cái này trong mắt ngươi cũng là không biết xấu hổ. Ta theo ngươi không lời nào để nói, muốn làm sao chơi đều được, khắc mang hải tử. Ta không nghĩ nàng tương lai bị ngươi ảnh hưởng, trở thành người người biết ngôi sao nhỏ. Ngươi cho rằng tăng đốc, để hài tử đi xuất đầu lộ diện. Rất thông minh a. Hạ Mộng thon dài năm ngón tay nắm lấy, kính đen phía dưới ánh mắt, không hề cố kỵ nhìn chăm chú nam nhân Hàn Đông, ta không có cái gì, liền sự nghiệp lên đều vướng chân vướng tay. Nhìn như phong cảnh, kỳ thực là trong mắt một số người khôi lỗ mà thôi. Nhất làm cho người buồn nôn là, cho tới bây giờ, bọn họ đều là xem ở ngươi cái gọi là trên mặt mũi, đối với ta đáp lại bố thí tư thái. Ly hôn, lập tức lộ ra nguyên hình. Ta không muốn một mực cái dạng này, tương lai một ngày nào đó bị người tùy ý mượn cớ đổi xuống, ngồi ăn rồi chờ chết. Ta theo ngươi không giống nhau, ta muốn để ta nữ nhi tương lai không dùng giống ta mệt mỏi như vậy, không cần chờ nàng muốn thời điểm, mới giúp nàng nỗ lực đi tranh thủ. Cái này quá trễ. Ngươi cũng là Thiến Thiến phụ thân, những đạo lý này không dùng ta giảng, ngươi thì cần phải minh bạch. Hàn Đông nhất quán bị nàng những thứ này lung ta lung tung đạo lý lấy tới im lặng không nói gì, mãi mãi cũng đứng tại chính mình trên lập trường đi cân nhắc hết thảy. Chính mình cực đoan, liền cho rằng người người đều sẽ giống như nàng cực đoan, hài tử cũng sẽ như thế. Hoặc là tìm mấy cái như vậy nói còn nghe được lấy cớ đến lừa gạt mình, đây là đúng. Nột ngạt ở giữa, Thiến Thiến thăm dò tránh thoát xuống đất, đi đến Hạ Mộng trước mặt, vụng về lắc lắc nàng áo sơ mi cửa tay áo mụ mụ, rất rõ ràng cử chỉ, nàng nhìn ra mụ mụ tâm tình không tốt, đang nỗ lực biểu hiện trẻ thơ thiên chân. Hàn Đông cử chỉ điên rồ giống như nhìn chăm chú hai người, lòng tranh chấp lặng yên rút lui. Tùy ngươi vậy, thì một chút, đừng để ta theo tin tức phía trên nhìn đến hải tử tướng mạo. Không phải vậy, ta mang đi nàng. Hạ Mộng đem nữ nhi đặt ở trên đùi không phải chuyện lớn, bị ngươi không có lý do suy tạc. Hàn Đông đứng dậy, liên quan tới ngươi tin tức ngày mai không sai biệt lắm liền sẽ biến mất. Đã ngươi muốn dẫn Tiên Tiên, ta cũng đi bận điều ta. Bậy bạ. Hạ Mộng lặng yên vò phía dưới khỏe mắt làm gì đi? Thu dọn đồ đạc, giống như ngươi, chuẩn bị đi công tác a. Hạ Mộng vội vàng đứng lên đều đi ra, liền hảo hảo bồi hài tử chơi một ngày. Công viên này rất lớn, mới chuyển bao nhiêu? Tiên Tiên cũng không nỡ bỏ ngươi. Hàn Đông tự giễu nàng không nỡ, vẫn là ngươi không nỡ. Ta cho là ngươi thực tình bất thời gian đến bồi hài tử, trừ tính kế vẫn là tính kế. Ngươi nói ta không biết biến báo, không hiểu dựa thế. Vấn đề ta đã qua rất tốt, chỉ ít so với ta những bằng hữu kia, sống sót liền rất tốt. Ngươi thật coi mỗi người đều theo ngươi ra mặt một dạng dày, không chỗ không dùng hết sức đi sử dụng có thể nhìn đến hết thảy. Hạ Mộng thăm dò để Hải Tử kéo lấy Hàn Đông một cái tay khác không thể như thế muốn. Thật. Hàn Đông tâm tình thất thố, nhưng đã không muốn bởi vậy lại ảnh hưởng người khác, huống chi là chính mình nữ nhi. Cười cười ngươi đúng, ngươi đều đúng. Hạ Mộng quay đầu liếc mắt dường như trong nháy mắt ít rất nhiều tinh thần sức lực nam nhân, lặng lẽ miễn cưỡng ta trong mắt ngươi, trừ bợ đỡ, có phải hay không liền không có khác. Không. Ngươi đặc biệt tốt, làm người làm việc đều là người nổi bật. Là ta không được, ta giá trị quan trệ hướng chủ lưu, làm sao cũng như thằng bé con. Xéo đi. Hạ Mộng mỉm cười thiên thiến, bậy bạ để ngươi lăn chơi, biểu diễn một cái. Tiểu Nha đầu nhìn chung quanh, do dự có phải hay không muốn ngay tại chỗ phía trên. Có hành động, bị Hàn Đông dẫn theo cánh tay bắt lại bẩn. Hạ Mộng cuối cùng cảm giác bầu không khí khá hơn chút, không phải vậy lời nói, hai chúng ta cùng nhau đi kinh thành đi. Ngươi cũng đã lâu không có đi xem Giang A Di đi. Ta thường xuyên gặp nàng, lại đi một chuyến, chuyển cái cơ sự. Không phải bồi ta, bồi Hải Tử. Ngươi nhìn nàng hôm nay cao hứng bao nhiêu, nhiều ngoan, ưa thích theo ngươi tại một hối. Hàn Đông xem không hiểu hiện tại Hạ Mộng, không đáp nên, cũng không cự tuyệt. Nữ nhân ngoại hình không thay đổi, cùng hắn trong trí nhớ mấy cái giống như lúc, nhưng cũng không tiếp tục như trước đó giải thấu triệt như vậy. Nàng dễ giận, dễ dàng cố tình gây sự. Hôm nay toàn bộ hành trình đối không khí đề tài nắm giữ đều đặc biệt tốt, nói chuyện phía mục đích đúng, phân tập thích hợp. Cho dù hắn nói lại không thích hợp lời nói, nàng cũng nhìn không ra cụ thể phản ứng tới. Khả năng đã sớm không giống với trước kia, hắn phát hiện quá trễ. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 1140. Tam tam xem không hợp. Hỏi ngươi đây, dứt khoát giả đều mời, cùng nhau đi kinh thành có tốt hay không? Chính ta còn mang theo Hải Tử, thật tâm thần bất định. Hạ Mộng buông ra Hải Tử, thuận bắt lấy Hàn Đông, giống đang nhắc nhở không yên lòng nam nhân. Hai cái thành người tay, kẹp lấy Thiên Tiến móng vuốt nhỏ, giao tiếp cùng một chỗ. Hàn Đông hoài niệm như thế tư vị, lại bản năng muốn rút ra. Có thể ngăn cách Hải Tử, bất lực. Tùy ý nắm chặt, ánh mắt xéo qua bên trong, nữ nhân tinh xảo bên mặt bị khẩu trang trói buộc càng gặp thần bí mà rõ ràng. Hắn càng xem không hiểu nàng, tư duy cũng trở về đến tham gia bác gái yến hội đêm đó. Theo làm càn làm bậy một dạng cùng Lý Thụy Dương cùng nhau mà tới, tại sắp quyết liệt thời điểm, có thể bỏ xuống oán khí cùng hắn đơn độc giao lưu. Hết thể giống như là cái bộ, để người chủ động chui vào bộ. Thậm chí, bao quát nàng cùng Lý Thụy Dương những cái kia lời đồn, Hàn Đông bây giờ đều cho rằng không có đơn thuần như vậy. Nàng trong lòng hắn là cái kẻ ngu, đó cũng là yêu đương hôn nhân bên trong trạng thái. Nhưng hai người ly hôn, giao lưu biến thiếu, nhận biết biến thiếu. Nàng ngoài người ta dự liệu đem văn phòng luật kinh doanh đến tận đây quy mô, lại ngoài người ta dự liệu có gì kỳ quái. Cứu nguyên nhân là hắn không yên lòng, mà không phải người khác làm không được. Hạ Mộng không có bắt bao lâu, thời cơ thỏa đáng bung ra cho ta cái trả lời chắc chắn. Hàn Đông ánh mắt lướt qua hai người tay, nhìn về phía nữ nhi đỉnh đầu ta không đi kinh thành. Không đến liền không đi. Yên tâm, chúng ta cũng nhất định đem nữ nhi chiếu cố tốt. Tin ngươi. Hạ Mộng cùng Hàn Đông ngược lại, không có chuyện gì giống như nhẹ nhàng linh hoạt ngươi nói với ta giúp ta một lần cuối cùng, ta cũng có thể cam đoan đây là một lần cuối cùng tìm ngươi giúp đỡ. Đều là vì hài tử, có không ổn địa phương, thông cảm phía dưới. Còn có, ngươi thật cân nhắc quá nhiều á, ta hiểu ngươi, cảm thấy rất đánh nữa bạn không có cơ hội trở lại trong hiện thực, ngươi đầy đủ may mắn. Đạo lý không phải như vậy, trên người ngươi thương tổn, ngươi trong nhật ký đồ vật, trong lòng ngươi trọng trách, đều là mình mang cho mình. Tất cả mọi thứ là thông qua nỗ lực chỗ đổi lấy. Chết đi người, giá trị phải tôn trọng, hoài niệm. Sống sót người, càng đáng giá nắm giữ ưu việt sinh hoạt. Khoa trương nói lấy, không lại có thể tiếp tục. Bởi vì trong mắt nam nhân chậm rãi nhiều một loại nàng chưa bao giờ thấy qua tâm tình. Nàng trái tim bỗng nhiên nhói nhói thật xin lỗi à, thật sự là hảo ý cũng là cảm thấy ngươi cần phải muốn tốt cho mình tốt sống một lần. Nếu như có thể, tính toán. Hàn Đông thu hồi ánh mắt có chút kiến thức nửa vời sự tình, không nên tùy tiện. Không phải vậy cho người ta cảm giác giống như tự cho là đúng, múa búa trước cửa lỗ ban. Ngươi nghe không hiểu ta có ý tứ gì sao? Hiểu à, ngươi cho rằng hảo ý ngươi biểu đạt thiện ý, vẫn luôn dạng này, có cái gì nghe không hiểu? Ngừng, ngừng, ngừng. Chúng ta không nói những thứ này. Là ngươi một mực tại nói, cũng không cân nhắc người khác nghe sẽ như thế nào. Không phải vậy ta lại cùng lao ra tử gọi điện thoại, để cho nàng giúp ngươi tuấn cái từ, làm người trung gian, giới thiệu cho ngươi mấy vị mục tiêu hợp tác. Hắn hơn nửa đời người, cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng cẩn thận, liền hưởng thụ cũng không biết như thế nào đi hưởng thụ. Ngươi có biết hay không ngươi cho rằng song toàn, trong mắt của ta, rất không được tự nhiên. Làm ngươi muốn có bóng dáng, ta làm không được như bóng với hình, chí ít có thể làm được ta tận hết khả năng, không cho hắn thất vọng. Hạ Mộng bất ngờ ngươi đã để hắn rất thất vọng. Lời nói đã xuất khẩu, như là suối tuân người nào không biết phó lao con nuôi cùng một cái người khác tình nhân, đặc biệt tốt. Vô số người đang nói, ngươi cùng Mẫn Huy tranh giành tình nhân, ngươi vì nàng không từ thủ đoạn. Những lời này có người nói qua cho ngươi sao? Hàn Đông, ngươi tiếp nhận không ta mượn lao ra tử giúp chút ít bận điệu, lại có thể tiếp nhận người khác như thế oán thầm hắn khổ tâm bồi dưỡng ra người, cái này giống là mình đang đánh mình miệng. Muốn nói cái gì? Hạ Mộng miễn cưỡng lại bướng bỉnh bật cười, người thông minh như vậy người, cũng sẽ cho người bắt đến đầu để câu chuyện. Lão gia tử ưa thích Tiên Tiên, hắn chịu tiếp đãi ta cái này chưa thấy qua vài lần người, thì mang ý nghĩa hắn không biết để ý ta dùng một số không ra gì tiểu thủ đoạn, chỉ đơn giản như vậy. Còn có, ngươi bây giờ cắt câu lấy nghĩa bản sự quá lợi hại. Ta cảm khái nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, cũng là đau lòng ngươi, đơn giản như vậy. Ta muốn theo ngươi phục hồn, ngươi lại liền nói chuyện cơ hội cũng không cho ta. Ta hiện tại có phải hay không đặc biệt phạm tiện? Có thể làm hài tử, vì chính ta, vì ngươi. Ta cảm thấy ngẫu nhiên phạm tiện mấy lần, không có khó khăn như vậy. Ta căn bản cũng không tin, ngươi hội vì một cái người khác tình nhân, triệt để vứt bỏ chính mình nữ nhi, vứt bỏ ta. Hàn Đông đầu não có đồ tại va chạm, đến mà lặp đi lặp lại, quấy người rõ ràng hoàn toàn không có. Tình nhân? Hạ Mộng lạnh lùng, nàng chẳng lẽ không phải? Hàn Đông, ngươi chỉ sẽ cảm thấy ta không tốt, cái này không tốt, vậy cũng không được. Thế nhưng là, ta liền mệnh đều có thể cho ngươi. Ngươi tại Ngân Hà cờ tờ vợ làm con tin đem ta thay đổi xuống tới thời điểm, ta thì cho rằng, đời này có thể đụng phải ngươi loại nam nhân này, quá may mắn. Ta mang theo đầy mình oán khí đi Hải Thành tìm ngươi, muốn làm thịt ngươi. Thế nhưng là, biết rất rõ ràng ngươi vì Bạch Nhã Lan, ta đều không đành lòng nói một câu lời nói nặng. Ta cũng là tại Hải Thành mới biết được, ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhằm vào cũng không phải là ta một người. Ta người tiện, mạng ngươi tiện. Tiện đến, liền một cái bình thường tập độc cảnh, cũng có thể làm cho ngươi liệu mình bảo vệ. Không sai, ta tự tư, ngươi thì cho là như vậy. Có thể ngươi so với ta có thể tốt đi nơi nào, ngươi để ta ưa thích ngươi, yêu mến ngươi về sau, mới khiến cho ta thấy rõ ngươi, ngươi càng tự tư. Hiện tại nói với ta tam quan không hợp, mệt mỏi. Vậy ngươi vì sao cùng ta kết hôn? Ngươi thông minh, ai cũng không có ngươi thông minh. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ly hôn, ngươi bức ta, bách ta. Liên làm cái thủ tục, ngươi cũng có thể an bài thỏa mãn, đuổi tới ta trong nhà, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Liên tiếp lời nói thốt ra. Hạ Mộng nước mắt lan xuống, thanh âm từng bước phát run, không đáng kể. Hàn Đông như cũ còn có đi phản bác nàng năng lực, nhưng mỗi một chữ đều cảm giác nặng tựa và cân, sợ triệt để đè sập giờ phút này nữ nhân. Mụ mụ. Thiến Thiến ngửa đầu, hốc mắt cũng che xương. Mơ mịt nhìn lén lấy bầy bạ, muốn biểu đạt, miệng quá đần. Hạ Mộng mang theo kính đen, khẩu trang, nhìn không ra bất kỳ sắc mặt biến đổi, cũng giống không nói gì qua. Ngồi xuống, trung điệp ôm nữ nhi. Một lát, mới hôn một cái mụ mụ cùng bầy bạ đùa giỡn. Thiến Thiến rất nỗ lực quay đầu, còn tại nhìn lén Hàn Đông. Hàn Đông ở trên cao nhìn xuống, cứng ngắc kéo ra cái nụ cười. Không làm nên chuyện gì, hắn chủ động cũng ngồi xuống, hái Hạ Mộng kính đen. Giúp đỡ trà trà ánh mắt bầy bạ mụ mụ là đùa giỡn, Thiến Thiến là gan nhỏ như vậy a? Thiến Thiến không sợ. Đúng, bầy bạ ở bên người, Thiến Thiến liền có thể không sợ trời, không sợ đất. Muốn nhìn đồn đồn, ngày mai mang ngươi cái này đống đất nhỏ tử đi đại thành thị nhìn đồn đồn. A Hạ Mộng phá khóc mà cười, quỷ nha đầu diễn xuất có phải hay không trời sinh, trong nhà ba người không quản được nàng. Ở trước mặt ngươi đựng nhiều hiểu chuyện một dạng. Hàn Đông ngón tay đến phảng phất trong nháy mắt nứt ra lại một lần nữa khép lại Thái Dương, cái này không nhà các ngươi di chuyển nhà đều am hiểu diễn xuất. Cung A Di tự ý diễn trường bối, ngươi tự ý diễn vô lý bẻ ba phần, rõ ràng tự ý diễn càng nhiều. Hạ Mộng đem kính đen thả lại trong bọc nói đến rõ ràng, đi Hải Thành có mấy ngày này, ngươi sai người giúp ta chiếu cố tốt nàng, không dùng ngươi an bài. Hạ Mộng ôm nữ nhi đứng dậy, đừng tại đây, đi phòng tập thể hình. Ta làm tấm thẻ, một lần cũng không có đi qua, ngươi dạy ta mấy cái động tác, bớt cái tư dạy tiền. Ở nhà không được, trong nhà không phải có phòng tập thể hình. Ngươi dọn ra ngoài về sau, ta tìm người mang ra. Hiện tại thật không có. Đi đâu nhà? Thiên Tư, thuận tiện gặp ngươi một chút bạn gái nhỏ kia. Nghe ai nói? Ngươi xem mắt chuyện lớn như vậy, ta lại không biết. Liên Hiếu Kỳ, câu ngươi cái gì ánh mắt, cho ngươi tìm cái bộ dáng gì giai nhân tuyệt sắc. Ngược lại nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Cái kia càng muốn gặp, đi thôi. Đi a. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu, chương 1141, có chỗ lĩnh một nộ. Trở lại trên xe, vừa mới ngôn từ hỗn loạn lại lần nữa về không, như hết thệ cũng không phát sinh qua. Chỉ có Tiểu Thiến Thiến đối hết thệ không có đi qua địa phương, duy trì đầy đủ hiếu kỳ cảm giác. Thò đầu ra nhìn, hết nhìn đông tới nhìn tây. Mấy mươi phút lộ trình, có thời gian cân nhắc rất nhiều. Có thể trên thực tế cũng không có gì tốt đáng giá cân nhắc, bởi vì mặc kệ bao nhiêu lời, vẹn vẹn đơn giản mấy chữ bốn, đều có lập trường. Nàng lập trường, nàng nỗ lực rất nhiều, đòi lấy hết thệ là xây dựng ở muốn cho cái nhà này thay đổi tốt trên cơ sở, cần ủng hộ và lý giải. Mà hắn lập trường, là thủy chung chưa từng ma diệt cá tính. Phu thê, tam quan cái nhìn khác biệt, há không phải liền là phải có người đến chạy không chính mình, chủ động bao dung. Muốn duy trì hôn nhân, không còn cách nào. Làm không được, thực lưu giữ cũng tiên vong. Nàng bị khuất, người nào hội không bị khuất. Kịch vui giống như nhân sinh, từng muốn nàng chỉ cần có thể rất tốt, nhịn đau cũng có thể. Tâm tư quyết tuyệt, làm đến một ít thời cơ, hắn lại không có cách nào thờ ơ như thế lúc, không muốn đi kinh thành đáp ứng, không có tới phòng tập thể hình dự định, cũng tới cửa. Do dự thiếu quyết đoán, hai bên bàng hoàng. Dường như chính nên rất nhiều năm trước những cái kia, nghe qua, lại xem thường lời nói. Thân ở trong cục mới phát giác, toàn là chân lý. Khí thế hung hăng viên đạn, đều kém xa sau lưng đôi này mẹ con vô cùng đơn giản tự nhiên tuôn ra tình cảm, lực sát thương càng lớn. Cứ việc đối nàng nói quá nhiều những lời kia chậm rãi sinh ra qua nghi hoặc, nhưng nghi hoặc cùng vui lòng, mãi mãi cũng không biết xung đột. Hắn vui lòng thấy được nàng đi làm nàng muốn làm hết thảy, khó có thể tiếp nhận, cũng sẽ vui lòng tiếp nhận nàng tìm một cái phù hợp càng tốt hơn khác phái. Đỗ xe, tắt lửa. Hàn Đông giúp đỡ mở cửa xe thời khắc, trần chờ phía dưới không phải vậy, phòng tập thể hình không đi thôi. Nhiều người phức tạp, có thể sẽ phức tạp. Hạ Mộng ánh mắt ra hiệu nữ nhi đều đến nơi này, không đi vào nàng sẽ đồng ý mới là lạ. Không có việc gì, tìm phòng, nơi này có. Hàn Đông Chính gặp hài tử tùy tiện hướng ngoài xe bỏ, tiểu chân ngắn lắc lư tìm điểm rơi. Hắn cổ quái dẫn theo nữ nhi cổ áo đem người nắm chặt lên, ngươi biết cái này cái nào à, mù cuống cuồng. Hạ Mộng cười lấy xuống xe, nàng cũng mặc kệ là cái gì, chỉ cần không phải trong nhà, cái nào đều hấp dẫn nàng, giá lợi hại. Mẹ mỗi lần mang nàng đi ra ngoài chơi, cũng nhức đầu làm sao đem người hống trở về. Thiến Thiến đâu để ý nó, chân chạm đất, nhanh như chớp liền hướng phòng tập thể hình chạy, hùng hùng hổ hổ, bước loạn choạng rất chuẩn mất. Đến phụ cận gặp có bảo an, nghi hoặc ngẩng lên cái đầu nhỏ quan sát, không dám lập tức đi vào, đi dạo, tản bộ vụng trộm hướng bên trong ngắm. Bảo an rất ít tại cái này đụng phải hải tử, lại nhìn nàng cử chỉ chơi vui, mỉm cười nhìn chăm chú. Hạ Mộng thì chậm rãi đi tới, chốc lát, tự nhiên kéo lại nam nhân bên người cánh tay, chỉ nữ nhi ngươi nói, hai chúng ta muốn là vụng trộm giấu đi, nàng có vội hay không? Không sẽ nóng nảy. Cung gì thử qua nàng một lần, nàng nhớ đến mấy cái người số điện thoại, sẽ chủ động nói cho người khác biết. Đáp lại, thấp ánh mắt bảo trì điểm khoảng cách ra, không phải vậy chân trước vừa cùng Lý Thụy Dương phủi sạch quan hệ, chân sau lại bị người đưa tin khác có niềm vui mới. Không có ký giả, nhà này phòng tập thể hình người cũng đều rất có tố chất. Lại nói, ngươi không tính là người tình, mạo xưng là người yêu cũ. Không phải Hàn Đông, ngươi thẹn thùng rồi. Vẫn là sợ ta quá ưu tú, người khác gặp sẽ cảm thấy một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Cho chuyện đến gần, các loại đưa ra thẻ hội viên đi vào về sau, Hàn Đông chủ động nắm ở bả vai nàng, lắc lư bàn tay, chẳng có mục đích. Hạ Mộng còn khác thường, hắn làm sao đột nhiên chủ động, phút chốc trên mặt từng đỏ, tránh thoát vỗ một cái có xấu hổ hay không, động thủ động cước. Nó trước chiếm ta tiện nghi, mới cấu thành ngươi tới ta đi. Hạ Mộng bĩu môi, không lưng lôi kéo nữ nhi cha ngươi là cái thối lưu manh, cách xa hắn một chút. Thiến Thiến cẩn thận mỗi bước đi bảy bà hương. Hàn Đông cười mà chưa lời, mở rộng xuống thân thể, hai bên quan sát. Hắn lần thứ hai tới này, lên một lần là cùng Giang Nhạc Nhị xem mắt, mới từ cửa thấy được nàng xe, người cần phải tại. Hai người xem như có chút tân đoán, bởi vì xem mắt, hắn đem người đắc tội, Giang Nhạc Nhị hồi báo tính tại hắn trên áo sơ mi lưu cái hôn vết. Bất quá những chuyện nhỏ nhặt này, nhớ tới chắc chắn sẽ vui, cười trừ. Lại nói Giang Nhạc Nhị, sắp thực tại múa phòng công tác, là bị công tác nhân viên ở bên thấp giọng nói vài lời về sau, như lược cảm giác kinh ngạc. Hàn Đông đến, phản ứng đầu tiên là tìm đến mình báo thủ, muốn tránh. Nghe nói mang theo bạn gái cùng hải tử, mới có lĩnh ngộ. Nữ nhân, mang theo khẩu trang, còn có hải tử. Chẳng lẽ là Giang ca, thay ta một hồi, ra ngoài có chút việc. Ra đến đi, tiến phòng thay đồ bộ thân thể đồ thể thao, đi hướng phòng. Nàng lúc đầu đối Hàn Đông cái này người có hứng thú, hiện tại là đúng hắn nữ nhân bên cạnh cùng hài tử càng có hứng thú. Mẫu thân của nàng nói với nàng điểm sinh nhật bữa tiệc phát sinh sự tình, cảm giác còn rất kỳ quái. Bất quá đây không phải nàng muốn quan tâm, không quan tâm là Hàn Đông vẫn là Hạ Mộng, đối với nàng mà nói, đều thuộc về loại kia hoặc nghe nói, hoặc tin tức phía trên gặp qua nhân vật. Xa cuối chân trời không cần nhiều đọc, gần ngay trước mắt, lòng ngưỡng ấy. Cũng không đến mức bởi vì lúc trước tiểu qua tiết đánh chính mình a, con hàng kia nhìn qua tính toán có phong độ. Có tiểu tâm thần bất định, đến gần, Giang Nhạc Nhị cố ý tằng hắng một cái, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Nàng tại trong tin tức không hiếm thấy đến qua Hạ Mộng, có thể thấy chân nhân thứ nhất mắt, vẫn là sững sờ một chút. Tin tức thượng mỹ hóa hiệu quả nghiêm trọng, khắp nơi chân nhân hội kém rất nhiều. Có thể Giang Nhạc Nhị đi tới nơi này phát hiện, nàng cùng những cái kia trong video hình tượng không khác chút nào, thậm chí càng thêm trực quan. Đến mức Hàn Đông, nàng căn bản không dám nhiều dò xét, ánh mắt tự động né tránh. Người là Hạ tổng, thật xinh đẹp, so trong TV xinh đẹp hơn. Lời dạo đầu trực tiếp, Hạ Mộng lại nghi hoặc người là. Hàn Đông thuận miệng giới thiệu Lê Thiên Tư Lê tổng nữ nhi, gọi Giang Nhạc Nhị. Chớ bị nàng lời nói lừa gạt, nàng lần trước còn ở trước mặt ta chỉ trích ngươi. Ta không có. Là mẹ ta bí mật nghị luận Hạ tổng, nàng nói thì chưa thấy qua tiên nữ một dạng nữ nhân, gặp Hạ tổng về sau mới tin. Hạ Mộng bật cười cái kia thay ta cảm ơn Lê A Di. Giang Nhạc Nhị phô trương lấy, chú ý tới nơi xa hết sức chăm chú loay hoay nghiên cứu đèn chỉ thị tiểu Thiên Thiến, thẳng thắn liền bị đỉnh đầu nàng lúc gần lúc hiện tiểu nắm chặt hấp dẫn. Thì cục cánh tay, vụng về cố hết sức cử chỉ, không cần nhìn đến gương mặt, cũng chiếu lấp lánh. Hàn Đông vây chào Thiên Thiến, tới cho tỷ tỷ chào hỏi. Giang Nhạc Nhị oán hận Hạ tổng, Hàn Đông ca miệng quá tổn hại. Nha đầu gọi ta là tỷ tỷ, ta chẳng phải là không duyên cớ thấp bối phận nhi. Nhìn thấy Thiên Thiến nhấp nhô chạy đến, nàng hai mắt tỏa sáng, chủ động ngăn lại không cho phép gọi tỷ tỷ, gọi tiểu A Di. Hạ Ngộng nhìn Giang Nhạc Nhị rất mau cùng nữ nhi quen thuộc thân mật lên, đảo mắt thấp giọng nàng bao lớn. Hàn Đông lay hoay điện thoại, hứng hở so ngươi nhỏ không mấy tuổi, là rất xinh đẹp. Đương nhiên, chơi vũ đạo đều xinh đẹp. Nàng nói ta là tiên nữ, thật à? Dạ Xoa cũng thuộc về tiên nữ phạm chủ. Hạ Mộng có lòng đá lên một chân, trở ngại Giang Nhạc Nhị tại, nhìn xuống lật phía dưới ánh mắt hai người các ngươi rất quen. Hàn Đông đưa di động trang về túi áo đánh gậy ông chủ nhỏ đều đến, muốn luyện cái gì, nhanh điểm, để cho nàng chuẩn bị. Hạ Mộng nắm chắc bàn tay võ tự do a, ta nhìn cái này cũng không có gì khác thiết bị. Được, để cho nàng tìm tốt một chút huấn luyện viên chơi với ngươi. Cái gì huấn luyện viên có thể so sánh ngươi tốt? Hàn Đông không xác định ta thế nào cảm giác ngươi có ý gây sự, tập thể dục thì tập thể dục, chơi cái gì võ tự do? Rất lâu không có luyện, ôn tập một chút thuật phòng thân. Hàn Đông mười ngón tương giao, thẳng thắn chắp tay trước ngực ép một chút thành, chỉ cần Thiến Thiến không nổi, ta hôm nay phụng bồi tới cùng chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1142, ảnh hưởng phát chương vùng. Nói định, Giang Nhạc Nhị để người đi lấy hai bộ mới quần áo luyện công, cùng tất cả đồ phòng hộ. Vẫn là nhìn không ra Hàn Đông cùng Hạ Mộng bây giờ cụ thể quan hệ, nhưng các loại Hạ Mộng đi vào thay quần áo thời điểm, vẫn là muốn chạy. Chỉ tiếc, vừa đi ra một bước, bị người từ sau bắt lấy vành nón. Ai u? Giang Nhạc Nhị lảo đảo, quay đầu nhìn hằm hằm. Cũng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt chuyển, ủy khuất cầu xin tha thứ xoái ca, ta sai. Hàn Đông thuận thế giúp đỡ vòng xuống cái mũ cái gì sai đúng, cái mũ lệch ra. mặt khác muốn phiền phức Giang tiểu thư mang Thiến Thiến đi ra ngoài chơi một hồi. Giang Nhạc Nhị ánh mắt nháy vài cái, có chút ít mập mờ chỗ này không thích hợp đi. Muốn không ta bỏ tiền, đi mở gian phòng. Thanh âm càng ngày càng thấp, tự giác trò đùa không ổn, lập tức chuyển di mục tiêu tiểu cô nương, đi, A Di dẫn ngươi đi nhận biết mấy cái xoái xoái tiểu ca ca. Thiến Thiến tại đây là không có gì về vui, nhìn mắt bậy bạ, chủ động dắt Giang Nhạc Nhị tay. Thần oan, cẩn thận bậc thang. Giang Nhạc Nhị mặt mày hớn hở, hầu hạ cô nãi nãi một dạng, thân thể chỗ ngoặt 90 độ, vương lấy Thiến Thiến cánh tay. Rất giống thai giám tiêu chuẩn tư thái. Hàn Đông thực sự bị tên dở hơi này đùa đến, chịu đựng căn dặn đường đi xa. Giang Nhạc Nhị quay đầu đánh thủ thế an, cam đoan một tấc cũng không rời. Đi hai bước, quay đầu đừng quên tại hạ tổng trước mặt nói ngọt hai câu, chờ sau này phòng tập thể hình muốn làm tuyên truyền, tiện nghi một chút. Bên này người nói rông dài lấy rời đi, sau lưng tiếng bước chân vang, là Hạ Mộng đã thay xong quần áo luyện công. Không nhiễm trần thế màu trắng rộng rãi y phục, đai lưng trói buộc, rất như là taekwondo quán phục trang. Khác biệt là, vật liệu giống như cao cấp một số, gấm mặt cảm rất mạnh. Tóc vì thuận tiện, ở sau gót kéo cái viên thịt. Cái chán chân bóng, lao luyện mà không hiện công kền. Muốn là viên thịt phía trên lại cắm một cái cây châm, rất có nữ hiệp cổ phong cách. Thiến Thiến đâu? Hạ Mộng không có phát hiện nữ nhi, đi tới hỏi một câu. Hàn Đông khom lưng cầm lấy dưới chân đồ phòng hộ ta để Giang tiểu thư mang nàng đi ra ngoài chơi một hồi. Phù hợp nha. Hai tử tại càng không thích hợp, động tác quá lớn, nàng sợ. Người tay chân vụ về, nàng một quấy rối, còn dễ dàng đụng phải. Ta ý tứ là, ngươi đem Hải tử yên tâm giao cho một cái không quá quen thuộc người, có thích hợp hay không? Rất quen thuộc nha, mẫu thân của nàng Lê tổng cũng tiếp xúc qua. Lại nói, ngươi đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy, lo lắng cái gì? Hạ Mộng vòng qua cái này gốc dạ không thay quần áo. Làm ngươi bồi luyện, ta không nhúc nhích cũng không có vấn đề gì, không cần thay đổi. Cũng đúng. Đều nhanh quên Hàn tiên sinh trước kia cầm qua kia cái gì cận chiến vô địch, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy đại huấn luyện viên. Cho nên a, ngươi đến cảm giác vinh hạnh. Đồng thời không có mấy người bị ta đơn độc luyện qua. Thật là tự đại. Hạ Mộng lẩm bẩm, bắt đầu hoạt động thân thể. Nàng nội tình tại, có thể quá lâu không có đụng, cảm thấy thân thể tính cân đối có thể thời điểm, vẫn còn do dự luyện thế nào, ngươi nói a. Hàn Đông dở khóc dở cười muốn chơi võ tự do, còn có thể luyện thế nào? Không phải, ngươi đến cùng tiếp không tiếp xúc qua cái này. Ta rất sớm thời điểm liền theo học một trận, đương nhiên tiếp xúc qua. Đại tỷ, người đó là võ tự do nha, đó là nữ tử cận chiến. Có biết hay không cái gì gọi là nữ tử cận chiến, gọi trung khoa chân múa tay. Hạ Mộng bị hắn đâm xuống đài không được bất nói nhảm, ta thì muốn hoạt động một chút thân thể, nói thẳng luyện thế nào. Đánh a, dùng ngươi toàn bộ khí lực đánh ta. Lần đầu nghe nói còn có muốn bị đánh. Bất quá, ta cũng không bỏ được. Chậm rãi, Hạ Mộng đột nhiên một cái tiêu chuẩn bên trong roi chiều Hàn Đông đá vào. Lực đạo không đủ, động tác tiêu chuẩn. Trọng yếu là đánh lén. Hàn Đông không nhúc nhích, nhấc cánh tay, đồ phòng hộ tinh chuẩn đệm ở nàng trên bàn chân. Phanh một tiếng, Hạ Mộng phản chân đứng không vững, thối lui. Hạ bàn đều bất ổn. Đến, dùng quyền. Chờ một chút, ta cho ngươi thả điểm âm nhạc, theo tiết tấu tới. Tư thế không đúng, cái kia dạng này, đánh lấy không mệt, cũng không dễ làm bị thương gân cốt. Bình thường chính mình không có việc gì thời điểm, cũng có thể mua cái bao cát, đoán luyện thân thể tính cân đối, năng lực phản ứng. Trọng yếu nhất, nó chỗ giảm thiểu nhiệt lượng so tận lực giảm béo muốn khỏe mạnh quá nhiều, đơn giản, thực dụng. Đây là quyền anh đi. Hạ Ngộng thăm dò hướng phía trước đánh nhất quyền. Đúng, ta học có thể thực chiến. Cái kia không thích hợp ngươi, nghiêm cẩn đến nói đúng không thích hợp nữ nhân bình thường. Quyền anh so sánh học cấp tốc, không nhận tội lớn như vậy. Nó tư thế là cố định, có chút tiết tấu cả người, dễ dàng vào tay. Cũng không biết ngươi loại này kéo cái guitar giống khóc tang một dạng tuyệt thủ, có thể hay không tìm tới tiết tấu. Phù phù. Lại một tiếng vang trầm, Hạ Mộng đánh lén một chân, lần nữa bị Hàn Đông tùy tiện đệm ở Hạ Mộng một chút không có bị bắt bao có quắc phản ứng rất nhanh đi. Hàn Đông lui về phía sau mấy bước đừng nhúc nhích chân, cảnh cáo một lần. Hậu quả là cái gì? Ngươi thử một chút. Dứt lời, Hàn Đông thì theo nàng động tác phía trên dự phán ra cái gì. Quả không phải vậy, không có dấu hiệu nào, Hạ Mộng lại hướng hắn bắp đùi là tới. Lần này không có chặn, bắt đồ chơi giống như kẹp lại nàng đủ cổ tay, giảm bất lực nâng lên. Không thấy dùng lực, Hạ Mộng kêu sợ hãi liền lùi lại mấy bước, thẳng ngã ở trên ghế salon. Trong mắt nàng tức giận lấp lóe, viện chậm rãi một lần nữa đứng lên. Hàn Đông đem đồ phòng hộ cho bỏ qua không dùng chừng, dùng quyền, tùy tiện ngươi đánh. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đụng tới ta một chút. Cho ngươi chút động lực a, huấn luyện trong lúc đó để cho ta rời đi tại chỗ, tính ngươi thắng. Thắng có gì chỗ tốt? Theo ngươi, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi còn có cái gì giá trị, cứ việc nói. Đáng tiếc, ngươi đoán chừng không có thắng cơ hội. Chờ một chút, lặp lại lần nữa, ta thu âm lưu chứng. Hạ Mộng lấy xuống chỉ một quyền bộ, đưa di động lật ra tới. Hàn Đông nhìn nàng nửa ngày, giật nhẹ khỏe miệng, ta nói ngươi loại này nghiệp dư tuyển thủ còn thật đầy đủ nghiệp dư, đến cùng luyện không luyện. Ngươi trước tiên đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Không đợi được đáp lại, Hạ Mộng đem bao tay lại mang theo trên tay, cười nhạo đụng phải ngươi cái này ra mặt dày, còn thật không có chiêu. Nhìn nàng tiến vào trạng thái, Hàn Đông hơi xách mấy phần cẩn thận. Cẩn thận cái mũi, thương tổn không thể trách ta. Tranh thủ thời gian, ấn phía dưới chốt mở, tràn ngập tiết tấu cảm âm nhạc ngay sau đó tràn ngập cả phòng. Hạ Mộng mặc dù mới học cái này, nhưng từ tiểu tiếp xúc bảo an nghiệp, đối với những thứ này cận chiến loại thủ đoạn đồng thời không xa lạ gì. Bị hơi chút đề điểm, so với thường nhân dễ dàng vào tay quá nhiều. Đệ nhất quyền vụ về, trung quy trung cụ, tư thế tiêu chuẩn để Hàn Đông cảm thấy kinh ngạc. Nắm mở cổ tay nàng, Hàn Đông thuận tay đem áo khoác trừ đúng, thì dạng này, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì, đem ta muốn xấu một số. Bước chân, bước chân, bước chân trái. Hứa là nam nhân không tình cảm chút nào thanh âm lộ ra máy móc, dần dần, theo tìm tới âm nhạc lễ điểm, xen lẫn nửa điểm một bên cũng dính không đến nam nhân không phục. Hạ Ngộng triệt để vứt xuống còn bưng cử chỉ. Mặc Nghiệm lấy tên khôn kiếp cần ăn đòn, động tác càng ngày càng thông thuận. Mục tiêu lớn phần lớn là nửa người trên, Hàn Đông có thể tránh thì tránh, tránh không khỏi thì xảo lực ngăn cách. Âm thanh không cảm tình, dễ như trở bàn tay cải biến không khí. 5 phút đồng hồ, trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Hạ Mộng tóc dính đến trên trán, nhẹ nhàng sau cùng nhất quyền vung ra. Vịn đầu gối khoát tay, hưu khí vô lực ngừng, trước ngừng. Còn luyện không luyện? Đương nhiên luyện. Hạ Mộng cắn răng, lần nữa đứng thẳng người. Chỉ người gần ngay trước mắt, nàng ban đầu ôm lấy có thể đánh đối phương một chút hai lần tự tin triệt để không có. Ngắm mắt phía sau hắn, ánh mắt bỗng nhiên trợn to thiên thiến. Thất thường thanh tuyến. Hàn Đông tâm lý lộ bộ, phản xạ có điều kiện giống như cất bước quay người. Trong mắt không có vật gì, hai tử không tại, bên hai lại có tiếng gió đánh tới. Hắn nhất thời phân biệt không ra tình huống cụ thể, trên mặt phát nhiệt, chịu nhất quyền. Hắn biết mình bị đuổi nghịch, giận lên lại hàng. Nhàm chán không thể nhạt. Hạ Mộng một chút cũng không chột dạ ý tứ, vứt bỏ bao tay, nhìn về phía Hàn Đông dưới chân huấn luyện trong lúc đó, động một bước thì thua, thua. Thật là có ý tứ. Hạ Mộng chuyện đương nhiên có thể thắng là được. Ngươi nói, ta thắng, đáp ứng ta một cái điều kiện. Yên tâm, không làm khó dễ ngươi, giúp ta mát cái xa tính toán. Hôm nay lượng vận động có chút lớn, đoán chừng ngày mai hội đau. Có phải hay không thật bất ngờ, cho là ta hội nói cái gì quá phận yêu cầu. Ta đi nhìn một chút Thiên Thiến. Không dùng, vừa mới ta còn chứng kiến nàng theo ngươi cái kia đối với giống như ở phía xa tản bộ, có thể vui vẻ. Lại đi nơi cửa quét quét, ngồi liệt ở trên ghế salon, vây tay đến a, tranh thủ thời gian ấn, một sẽ tiếp tục luyện. Hàn Đông sững sờ vài giây đồng hồ, đến ghế sofa phía sau, hai tay ngăn chặn bả vai nàng, ta nói ngươi cái này tranh cường hào thắng tâm thái, cái gì thời điểm có thể thay đổi đổi. Vì đánh ta một chút, cái chiêu gì đều ra. Hạ Ngộng thoải mái nhắm mắt lại, ngươi cũng giống vậy, để cho ta đánh một chút lại không chết người. Dạy như vậy bao tay, còn có thể làm bị thương ngươi a. Cũng đúng. Bất quá, ngươi cổ áo nút áo mở, góc độ có chút ảnh hưởng phát huy. Hạ Ngộng cầm chén trà làm bộ sau rồi, chuyển đến miệng một bên nhấp nhấp, lúc này mới đưa ra tay theo đem nút thắt cho chế trụ, ngươi mức độ so cái này chuyên nghiệp quyền anh huấn luyện viên thế nào? Ta không am hiểu cái này, hiểu sơ ra lông, so không quá chuyên nghiệp quyền anh tuyển thủ. Ừm, am hiểu tán gái. Cùng Giang Nhạc Nhị mạo xương gặp hai mặt ta, quen thuộc hải tử đều yên tâm giao cho người ta. Thật dễ nói chuyện. Ta không nói, tay ngươi sức lực điểm nhẹ. Thế, ta chân đau, vừa mới chật phía dưới. Có quan hệ gì với ta? Cho ta xoa xoa. Ngươi mặc váy ta còn suy nghĩ một chút. Hạ Mộng trẻ âm thanh muốn là theo ngươi còn không có ly hôn, có thể bị ngươi cái miệng này cho khí già 10 tuổi. Ta thảm hại hơn, nói không chừng sẽ già 20 tuổi. Ta trừ ngươi, còn không có đụng phải vị thứ hai kiện cái thân thể, đều có thể biến thành sinh tử đại địch mặt hàng. Kết thúc công việc, vỗ vỗ bả vai nàng mới 5 phút đồng hồ, không có như thế giả mồm đi. Đến, luyện tiếp. Chân thật đau, ngươi giúp ta nhìn một chút. Hàn Đông đi vòng qua thối hay không? Ngươi ngửi. Hạ Mộng cởi giày, chân hướng Hàn Đông trên mặt tiếp cận, chỉ nửa đường, bị một bàn tay vỗ xuống tới. Đau. Quá đau, lời nói đánh 120, ta nhìn không. Hạ Mộng bận bịu xoa xoa mu bàn chân, vốn không đau, bị một bàn tay đập đau nhức. Chính đoán niệm hận lấy, đột ngột cảm giác khác thường. Hạ, Hạ tổng, ta là muốn đến nói cho ngươi một tiếng, cái này cái gì đồ uống đều có. Sau lưng, Giang Nhạc Nhị lại chẳng biết lúc nào đi tới nơi này. Hạ Mộng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chú trọng nhất hình tượng như nàng, vừa mới vò chân bộ dáng, không biết bị tưởng tượng thành cái gì. Tâm lý xấu hổ, lại tự nhiên mang giày, đứng dậy cười nên không dùng, có nước trà liền đầy đủ. Không cẩn thận trẹo chân. Hàn Đông đánh gãy gãy chân đâu. Giang Nhạc Nhị ngượng ngùng muốn cười, lại cố nén tiến tiến trách móc tìm các ngươi, mới mang nàng tới. Ta đi cho nàng lấy chút đồ ăn vặt. Bầu không khí từ xấu hổ chuyển thành an tĩnh, đối đãi người rời đi, Hạ Mộng mắt như sắc nhọn kiếm. Hàn Đông căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, cũng không đúng xem, ôm nữ nhi rời đi phòng. Độc lưu Hạ Mộng, có giết người tâm, lại không thấy bóng dáng. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1143, thư thái tin tức tốt. Bên ngoài, Giang Nhạc Nhị không tiêu một lát ôm lấy một đống đồ ăn vặt trở về. Nghiêng mắt quan sát đến phòng, bao lớn bao nhỏ hướng tiến tiến trong ngực nhét. Khoai tây chiên, hoa quả khô. Trong lúc đó, như có như không một chút Hàn Đông ở ngực xoay ca, nghe các ngươi vừa mới thả âm nhạc, ngươi đối với phương diện này còn rất am hiểu. Cái này huấn luyện viên mỗi lần huấn luyện học viên đều sẽ thả những thứ này. Hàn Đông giúp nữ nhi cầm lấy còn lại đồ ăn vặt, thấp mắt mò đầy đủ không. Giang Nhạc Nhị thoải mái lại không phải cố ý, nhưng dáng người nha, coi như không tệ. Thì không thích những cái kia đại khối đầu. Đúng, Hạ tổng còn chưa có đi ra. Nàng thay quần áo làm sao cũng phải chừng 10 phút đồng hồ. Người cùng Hạ tổng. Hàn Đông quay người tìm cái túi, để hài tử chính mình đi trang nghe ngóng cái này làm gì. Kim Quy khó câu, ta cái này thật vất vả đụng phải một cái, không được nghe rõ ràng. Kim Tiễn Quy. Không lưng trang đồ ăn vặt tiến tiến nghĩ đến trong vườn thú nhìn đến đại ô quy, giúp đỡ vốn nắn. Giang Nhạc Nhị mặt mày khẽ cong, hết sức vui mừng con gái của ngươi nói ngươi là rùa đen, không phải ta nói. Chống nổi hắn cánh tay, ngày đó không có tạo thành cái gì hiểu lầm đi. Ta hiện tại thật xem không hiểu, ngươi đương nhiệm đến cùng là quan tổng, vẫn là Hạ tổng. Thiếu nói vài lời đi. Cái kia không có chiêu, ta ưa thích nói, không nói hội nín chết. Trêu chọc, Giang Nhạc Nhị đứng đắn một chút, thực ta trước kia thì đặc biệt thưởng thức ngươi cái này người, luôn cảm thấy à, có thể có duyên phận nhận biết, rất thật không thể tin. Đổi loại góc độ tới nói, ngươi vẫn là chúng ta nhà ân nhân đây. Từ đâu tới những thứ này ngọn nguồn? Mẫn Huy a, lúc trước Mẫn Huy cùng nhà chúng ta trên phương diện làm ăn có chút lui tới. Người khác đặc biệt bá đạo, cùng hắn hợp tác cái gì, đơn thuần là bị bắt buộc lên thuyền. Bỏ tiền liên tốt, lợi nhuận khỏi phải sách. Không ngừng mẹ ta, Đông Dương Sáng bình thường cùng hắn có tiếp xúc người, đều là hận thấu xương. An thiệt thòi còn muốn cắn răng gạt ra nụ cười. Không có cách, người sau lưng dựa núi quá lớn, trong thành phố liên lụy đến Mẫn Huy sự tình, một mắt nhắm một mắt mở bá phải. ngươi là không biết, Mẫn Huy án chính thức tuyên án thời điểm, Đông Dương có bao nhiêu người vỗ tay khen hay. Hàn Đông bị nàng câu lên tới một số trí nhớ không liên quan gì tới ta, quốc gia tại từng bước hướng phía trước. Hắn cái loại người này, sớm một ngày chậm một ngày sự tỉnh. Có không liên quan người khác hội phân biệt, tiếng xấu, thiện tên, người sáng suốt đều nhìn ra được. Không chỉ nhân phẩm ngươi không tệ, Hàn A Di cũng đặc biệt tốt, mẹ ta nói, lúc đầu chúng hợp tổng bộ khẳng định là muốn thiết lập ở Thiên Hải Hòa Thượng Kinh loại cấp bậc kia thành thị, có thể tại Đông Dương đặt chân, khẳng định có người tranh thủ. Ngay thẳng nói, là Hàn A Di có lòng hồi báo gia hương. Người nhớ tình bạn cũ, hơn phân nửa là cô tử. Hàn Đông vẫn rất không thích đứng lời nói phong đột biến Giang Nhạc Nhị, cười cười ngươi cái này trước khen ta, lại khen ta bác gái. Tiếp xuống tới muốn làm gì? Muốn mời ngươi đường đường chính chính ăn bữa cơm. Khả năng này đến chờ lần sau có cơ hội, ta ngày mai muốn công tác, hội bận bịu một hồi. Dạng này a? Gặp nàng mặt mũi tràn đầy không tin, Hàn Đông cũng không có giải thích. Đồng thời, khóe mắt liếc qua chú ý tới thay xong y phục Hạ Mộng, đi tới. Rời đi phòng tập thể hình, là buổi chiều 3-4 giờ chung. Hạ Mộng theo kính chiếu hậu, từ từ xem không đến Giang Nhạc Nhị cái này người về sau, mới thu tầm mắt lại ngươi hôm nay ở đây. Ở cha ta nhà. Hạ Mộng mở ra điểm cửa sổ ngươi để Hàn Thúc Thúc cùng Đỗ A Di qua hai người thế giới không được rồi, phải đi tham gia náo nhiệt. Cũng không phải là không có điều kiện, chính mình làm gì không mua một bộ. Muốn không, hôm nay ở ta trong nhà a, Minh Nhi thuận đường thì một khối xuất phát. Nếu không, một hồi ngươi đi lời nói, Thiến Thiến khẳng định lại muốn khóc giống. Tiểu hài tử đều như vậy, lấy tự mình cảm thụ làm trung tâm, chậm rãi tạo thành thói quen liền tốt. Không nói trước có tiện hay không, ta lần này bởi vì nàng ở ngươi trong nhà, lần sau nữa đây. Ta gần đây lại không có ý định tìm bạn trai, không có gì không tiện. Ngược lại, có ngươi tại, trong nhà còn không cần sợ gặp trộm. Hàn Đông làm sao nghe đều không giống như là lời hữu ích ở nhà ngươi, có người bồi ngủ không? Suy nghĩ nhiều đi ngươi. Không bồi ngủ ta ở nhà ngươi làm gì, tuy tiện tìm một chỗ đều có người bồi. Không nói xong, phía sau lưng ngăn cách ghế ngồi bị một đá. Một cước này, cũng tạm thời đem hai người nói chuyện phiếm hào hứng đè xuống. Trong xe tạm thời không một tiếng động, một đường chạy dừng ở hạ ra cửa. Theo xuống xe, Thiến Thiến tựa hồ biết bảy ba muốn đi, Thủy Trung cũng không nguyện ý theo bên trong xe bước xuống. Thình lình, tiếng khóc giống vang. Hàn Đông sợ nhất thì là loại tình huống này, bởi vì luôn luôn nghe lời nữ nhi, cái này hội cái gì cũng không biết nghe, sẽ chỉ khóc. Lý trí phía trên, chính mình dần dần biến mất tại hải tử trong sinh hoạt thích hợp nhất. Trên thực tế, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hội khủng hoảng, cũng căn bản làm không được cái gì cái gọi là lý trí. Hải tử không thể rời bỏ hắn, còn là hắn không thể rời bỏ hải tử. Xe chậm chạp tiến lên, bị cưỡng ép ôm đi xuống nữ nhi tiếng khóc giống cũng chậm chậm nghe không được. Miễn cưỡng lái ra tiểu khu, lại không tinh lực tiến lên. Dừng lại, dựa vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Hắn có thể nhìn ra, thê tử muốn phục hôn. Hắn đồng dạng nghĩ tới vấn đề này, đừng nói giữa hai người còn có cũng không nguyện ý thừa nhận tình cảm tại. Dù là không có mảy may cảm tình, vì hai tử đều đáng giá trịnh trọng cân nhắc sự kiện này. Sau đó thì sao? Nữ nhân cần cảm giác an toàn, hắn cũng cần. Cũng hy vọng tại một cây chẳng chống vững nhà thời điểm, có người có thể không có chút nào để ý đứng tại hắn sau lưng, hết thảy cộng đồng gánh chịu. Mâu thuẫn là mảy may không muốn miễn cưỡng đối phương đi làm cái gì. Sau đó, áp lực ở bên ngoài như núi, trong nhà duy trì liên tục nháo lật trời. Loại cuộc sống này qua đầy đủ. Tại cải thiện không phải trước, phục hôn là nói xuông, hết thảy liền nên như thế. Để lại tiếc, chỉ là lúc trước tâm tình hóa cản trở Hạ Mộng sinh non. Thế nhưng là, khi đó hắn, thật nghĩ dắt tay cả đời. Hắn tự cho là đúng cho rằng, hai tử sớm tối là muốn có, không cần thiết thụ nhiều một phần sinh non tội. Hạ Mộng còn tại dỗ hai tử, tại mẫu thân nghe đến động tĩnh đưa đi ra về sau, đem khóc giống không ngừng nữa nhi đưa tới. Thực không vui bất luận cái gì quá ầm ĩ khóc trách móc, gặp chậm chạp giống không ngừng, phiền muộn đóng sập cửa tiến biệt thự. Vài phút, khả năng mẫu thân đem hải tử mang xa. Hết thể an tĩnh lại, nàng cũng chậm chậm theo sự bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra. Tĩnh tỷ, ngày mai an bài hai cái ký giả theo chúng ta xe. Đập tốt về sau trước chuyển ta nhìn một lần, ta tới chọn. Còn có, Hàn Đông cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ. Để bọn hắn thông minh cơ linh một chút, không nên đập tuyệt đối không nên đập. Trương Tĩnh nghiêm túc nghe lấy, đáp ứng đối Hạ tổng, ta không có ý nghe đến tin tức, cổ tổng mấy ngày nay muốn tới Đông Dương. Hạ Mộng sững sờ dưới, lại không ngạc nhiên chút nào hắn tới hay không không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, Hạ Mộng chen vào nói biết ngươi lo lắng, không có việc gì, công ty rốt cuộc còn trong tay ta. Hắn không có khả năng, không có chút nào nguyên do đột nhiên làm khó dễ. Nhiều nhất một tuần a, nhìn xem tình huống. Cúp máy, nàng lại lật lật mấy nhà so sánh nổi danh tin tức. Thằng ngoài ý muốn, bên trong so sánh có nhiệt độ một nhà truyền thông, liên quan tới nàng cùng Lý Thụy Dương những cái kia phụ diện đưa tin, rõ ràng trên mặt báo cơ bản toàn triệt hạ đi. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến, tất cả đều là chính diện, đã không còn bất luận cái gì bẩn thỉu. Nàng biết nhà này truyền thông trực thuộc ở nào đó quyền uy báo chí cổ phần khống chế. Trong tin tức cho biến hóa lớn như thế, rõ ràng là bị bắt chuyện qua. Cười khổ, chính mình làm sao đều ức không tin tức. Hàn Đông vẹn vẹn gọi điện thoại, cùng ngày vậy mà liền có hiệu quả. Không sai, trừ Hàn Đông cái kia điện thoại, nàng một chút cũng nghĩ không ra còn có nó có khả năng, cái kia ra hỏa đến cùng đánh cho người nào. Nàng làm cùng hắn một khối sinh hoạt mấy năm thế tử, cho tới hôm nay cũng không rõ ràng, hắn còn gạt chính mình nhiều ít sự tình. Hoặc là, có bao nhiêu sự tình, cho tới bây giờ đều không cùng hắn nói qua. Không khuyết điểm rơi đồng thời, đây không thể nghi ngờ là cái khiến người ta thư thái tin tức tốt, ngày mai, nhiều nhất ngày mai là có thể triệt để rõ ràng. Tương tự bẩn thỉu tin tức, nhiệt độ đến cùng có thể hay không hạ xuống đi. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1144, cảm ơn bốn mang đức. Ngày kế tiếp, Hạ Ngộng sáng sớm rời giường trước tiên lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên, cảm giác là đúng. Ngắn ngủi một đêm, quấy nhiễu nàng rất lâu những cái kia loạn thất bát tao tin tức tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. khoe miệng nàng cong cong, sau mới duỗi người một cái. Cả người đổi loại tâm tình, thư giãn sau khi, mặc đồ ngủ xuống giường đánh mở màn cửa sổ. Ánh dạng đông đỏ bừng, không chớp mắt. Ngoài cửa sổ đoán luyện người lẻ tẻ, màu xanh biết lại đồng. Sinh cơ bừng bừng gió nhẹ, mát mẻ, thích hợp. Loạn như đoàn sợi dây tư duy, như cái này đơn giản một trời bắt đầu. Hơi coi nhẹ, hết thể giải quyết dễ dàng, tràn ngập mới sức sống. Liếc mắt thời gian, vừa mới 6 giờ. Nàng tim đã không có ghi chú dãy số, không phiền chán đợi tới. Một lần, hai lần. Lần thứ 3 thời điểm, bên trong rốt cục truyền đến nam nhân ở mức mà ngột ngạt thanh âm, nhất định là ở trong mơ bị đánh thức. Rời giường không có. Đương nhiên không có lên, có việc a? Không có việc gì. Nói cho ngươi một tiếng, những cái kia tin tức không thấy. A, ngươi làm sao làm được? Đợi không đến đáp lại, Hạ Mộng vui tươi hớn hở tiếp tục tối hôm qua mấy điểm ngủ. Hàn Đông vừa chú ý tới thời gian, giã rời vỏ phía dưới ánh mắt, không trả lời mà hỏi lại vé máy bay ngươi mua mấy điểm. 10 giờ sáng a. Vậy ngươi có bị bệnh không, hiện đang quấy rầy ta. 6 giờ, ngươi qua đây, hai chúng ta mang Thiến Thiến một khối ăn bữa sáng. Nàng cái này hội cũng nên rời giường. Ta vừa ngủ 3 giờ. Ngươi tối hôm qua trở về thật sớm. Là mất ngủ a? Muốn là mất ngủ, ta cái này còn có thuốc, dùng rất tốt. Tút tút tút. Điện thoại bị treo, cũng ngăn chặn nàng tiếp tục nói đi xuống. Hạ Mộng giống như có thể tưởng tượng ra hắn đổ đầu ngủ tiếp bộ dáng, lật phía dưới ánh mắt, thay y phục ra ngoài luyện công buổi sáng. Ăn sáng xong, khó được thanh nhàn ngồi tại rổ treo xích đu bên trong, vừa uống trà vừa nhìn sách. Điện thoại di động kêu động, nàng mới có thể lấy tới nhìn một chút, tiếp tục như vô sự. Thiến Thiến trong phòng khách không chịu ngồi yên, một hồi bị bảo mẫu bồi tiếp đi lên lầu nhìn mãi mãi thu dọn đồ đạc, một hồi leo đến xích đu trước nghiêng đầu cùng mụ mụ một khối ra vẻ hiểu biết đọc sách, một hồi trách móc đi cửa các loại sắp tới bậy bạ. Cung Thu Linh thu thập xong cháu gái đồ vật, lại bắt đầu giúp nữ nhi thu thập. Đứng lầu trên hướng xuống nhìn một chút Tiểu Mộng, ngươi đi ra ngoài vẫn là ta đi ra ngoài? Hạ Mộng cười nói vậy ngươi không đợi, ta một hồi chính mình tới. Cung Thu Linh thu thập cũng kém không nhiều, oán trách vài câu. Một bên đi xuống dưới vừa nói Tiểu Đồng cái kia tới đi. Đừng để ý tới hắn, ngươi quên thời gian, hắn đều quên không. Nói xong, điện thoại chấn động. Hạ Mộng không có nhận, nâng phía dưới tiểu đao điện thoại, nhắc Tào Tháo đến. Cái kia còn ngồi cái này làm gì, không đi ra tiếp người. Hắn cũng không phải không biết đường. Cung Thu Linh có mấy lời nói vô số lần, vẫn như cũ khó nhịn. Chỉ là nghe đến Tiến đột nhiên kêu ba ba, mới không được không xoay người sang chỗ khác xã giao vừa tới Hàn Đông. Hạ Mộng chuyển tầm mắt, chậm rãi từ trên ghế xuống tới ngươi thì mặc như thế. Hàn Đông bản năng nhìn xem chính mình xuyên qua, sạch sẽ một bộ đầy đủ trang phục bình thường. Kỳ quái không ổn sao? Còn tốt, miễn cưỡng có thể nhìn. Hàn Đông còn không có đáp lại, Cung Thu Linh không nhìn được trước răn dạy ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cái dạng gì. Thiến Thiến mơ hồ tiêu hóa lấy đại nhân nói chuyện phiếm tin tức, đột nhiên nói mụ mụ xấu. Tiểu Đao nhịn không được cười ra tiếng, ho khan che giấu xấu hổ hạ tổng, ngài hành lý ở đâu, ta lấy trước trên xe đi. Bận rộn, sắp tiếp cận đăng ký thời gian. Đi ra ngoài đồng thời, Hàn Đông nhìn nhiều vài lần trạng thái rõ ràng so hôm qua cái ánh sáng mặt trời rất nhiều nữ nhân. Không nắm chắc được, có phải hay không lại bị kích thích, dẫn đến nhân cách phân liệt. Giống như lạ lẫm, lại rất quen thuộc. Lạ lẫm bắt nguồn từ hắn quá lâu chưa thấy qua nàng cái này trạng thái, quen thuộc bắt nguồn từ quá khứ. Hai người cưới bên trong mâu thuẫn rất nhiều, mỗi khi khổ tận cam lai, Hàn Đông thấy được nàng loại này sức lực, đều sẽ từ đáy lòng nhận vì cái gì đều đáng giá. Nó tựa như trong sa mạc sắp gặp tử vong người, đột nhiên nếm đến mát lạnh cam tuyền. Hắn thực dần dần học hội làm sao để cho nàng bảo trì loại này xuân sẻ tâm tình. Đáng tiếc, quá nhiều chính mình, để hắn không có cách nào hoàn toàn chuyên chú vào trong gia đình. Bộ đội bên trong chính mình, sự nghiệp bên trong chính mình, vòng xoáy bên trong chính mình. Hắn cho rằng xuất ngũ cũng là sạch sẽ làm một người bình thường, cho rằng làm đủ nhiều, xứng đáng được chính mình, xứng đáng được vun trồng. Cho nên làm phụ thân bệnh nặng, hắn lay động không chừng suy nghĩ như sắt thép kiên định. Đi không phụ thân đi qua đường, cũng không có cách nào thay thế hoàn thành hắn mộng tưởng, hắn muốn cũng xưa nay không là loại cuộc sống đó. Vĩnh viễn không có thuận lý thành chương sự tình. 10 năm, Hàn Đông chính thức rời đi bộ đội về sau, nhận biết trước đó chưa từng có rõ ràng. Hắn phải muốn 10 năm thậm chí cả một đời mới có thể hoàn toàn dịch chuyển khỏi trên thân những cái kia vô cùng gọi là không công bằng công xiềng. Hắn thậm chí ngay cả phàn nàn đều không có cách nào phàn nàn, nếu như không là có Giang A Di Phó Lập Khang hai người, hắn sẽ chỉ bộ chiến bạn theo gót, hoặc là chết đi, hoặc là vĩnh viễn lưu tại bộ đội đi tiêu hao giá trị để đổi lấy cái gọi là quyền lợi cùng tín ngưỡng. Hạ Ngộng chất vấn qua hắn vì kết hôn gì, hắn căn bản không nguyện ý thừa nhận, hắn kết hôn thời điểm cũng mới là người khác đại học vừa tốt nghiệp tuổi tác. Có chút đồ vật hắn am hiểu, mà có chút đồ vật đối ở vào hồ đồ bên trong hắn tới nói, không cách nào kháng cự. Muốn lấy được nàng, hắn thì nhất định muốn được đến nàng. Bên mặt ngứa, là bên người hải tử hiếu kỳ chơi hắn trên cằm chưa phá một số râu ria. Hàn Đông thuận tay đem người theo Hạ Mộng trong ngực nhận lấy, vờ môi khắc ở trên trán nàng. Thiến Thiến cười khanh khách, tay nhỏ đẩy, lại chủ động xích lại gần. Hạ Mộng gặp hai người chơi cao hứng, một bên ra hiệu tiểu đao chậm một chút mở, một bên nhịn không được ngươi cẩn thận an toàn, vạn nhất thắng gấp. Không có việc gì, ngươi cùng cung gì mang hải tử thì quá nhỏ tâm. Hạ Mộng ánh mắt như loan nguyệt còn không có nói cho ta biết, cái kia điện thoại đến cùng đánh cho người nào. Hàn Đông nghe nàng hỏi không về không, dừng lại đài phát thanh và truyền hình. Ta thì nói với hắn, có người ác ý lăng xê gia đình ta. Hắn ăn qua chiêu, mới có thể phản ứng nhanh như vậy. Ta cho là ngươi nhận biết nhiều nhân vật lợi hại đây, cảm tình là thân phận mẫn cảm. Khắc cao như vậy nhìn ta. Hiện tại ta mạo xưng là cái chỗ dựa lui ra đến người bình thường, liền đảng viên đều không phải là. Lần này về sau, muốn giúp ngươi, đều không thể giúp. Mà theo lấy ngươi công ty sức ảnh hưởng biến lớn, cũng không còn là ta muốn giúp hoặc là không muốn giúp sự tình. Không dùng giải thích quá nhiều đi, nhất định phải nói rõ ràng, miễn cho tương lai ta bất lực thời điểm. Để ngươi cho là ta cái này Thiến Thiến phụ thân cố ý không giúp đỡ, thấy chết không cứu, không xứng trước. Hạ Mộng xoa xoa tiêu xài, ta có như thế vong ân phụ nghĩa nha? Không có. Ngươi chỉ bất quá thói quen đem tất cả mọi người sau cùng một tia giá trị ép ánh sáng, thói quen làm chúa cứu thế, chờ người khác tìm ngươi giúp đỡ thời điểm, lấy bố thí tư thái đi phổ độ chúng sinh. Nói chuyện khó nghe như vậy. Đây là sự thật, Hạ Thúc Thúc là phụ thân ngươi. Nhìn một cái hắn hiện tại, tuy nhiên trấn uy còn có chút cổ phần, nhưng tạm thời không thể biến hiện tình huống dưới, cũng là miễn cưỡng đầy đủ nuôi gia đình, có khi thậm chí còn đến giảm xuống chất lượng sinh hoạt, ngươi không sẽ chủ động giúp hắn, ngươi đang chờ hắn mở miệng tìm ngươi giúp đỡ. Nhìn một cái rõ ràng, lúc trước đã giúp ngươi nhiều ít, vốn liếng đều không mang theo lưu. Hiện tại, ngươi hơi một tí ghét bỏ nàng nghề nghiệp không được, không nghe lời. Họ hàng thân thuộc đều như vậy, ta cái này trồng trước, tương lai ngươi không chủ động phía dưới ngang chân, ta đều phải mang ơn. Ha ha, vẫn là ngươi lớn nhất giải ta. Nói thật, ta là dự định qua tương lai có cơ hội lời nói, để ngươi thất bại thảm hại, thành thành thật thật chạy trở về tới. Suy nghĩ một chút lại không cần thiết, ngươi cái này người tính khí quá thối, cứ như vậy chẳng những lăn không trở lại, sẽ còn vừa đến phản. Hàn Đông cười cười, tiếp tục đùa nữ nhi. Con mắt chú ý tới kính chiếu hậu theo xe cộ thời điểm, thuận miệng nhắc nhở đừng để ta phía trên tin tức, bóng lưng đều không được. Sợ người nào nhìn đến? Không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi không cảm thấy ta là cứu ngươi tại nước sôi lửa bỏng, để ngươi có thể thoát khỏi con hồ ly tinh kia. Lăn chơi đi ngươi. Hạ Mộng nửa điểm không nổi nóng, một mặt ủy khuất nhìn về phía nữ nhi khuê nữ, bậy bạ để mụ mụ lăn, ưa thích hồ ly tinh. Thiến Thiến căn bản bắt đầu mơ mơ màng màng, xe ngồi lâu, nhu thuận trốn ở Hàn Đông trên đùi, chính buồn ngủ. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1145, thưa thất xa. Thiên Hải, cổ thị tập đoàn cao ốc văn phòng, cổ thuyền được ngay tại bên trong. Mà trước mặt là thư ký vừa lấy tới hàng tháng thống kê bảng báo cáo, không lạ quan lắm. Mở năm đến nay, cổ thị nghiệp vụ lượng, doanh thu mỗi tháng đều tại hạ trơn. Nhìn như không rõ ràng, có thể điệp ra lên đến, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, so với đầu năm hạ xuống gần 20%. Đây là hắn quyết định đầu tư Phổ Dương văn phòng về sau, chỗ sớm dự liệu được. Đông ngành nghề, rất nhiều người sẽ không tiến được đầu tư. Hắn chỗ lấy hội đại thủ bút đi ném, là bởi vì hai nhà văn phòng luật nghiệp vụ phía trên không trùng hợp. Một cái tuổi trẻ, một cái lớn tuổi. Cổ thị đối ở hiện tại Phổ Dương tới nói, là thuộc về tuổi già. Thời đại tại tiến, nhưng cổ thị mấy lần nghiệp vụ trọng tâm chết đi, đều là thất bại. Không phải năng lực không đủ, là lâu dài nghiệp vụ cố hóa, giam cầm rất nhiều người lòng tiến thủ, cũng giam cầm văn phòng luật cái nghề này có khả năng sinh ra có khả năng biến hóa. Tạm thời, liên quan tới hình sự, dân sự hai khối, trong nước vẫn không có thể uy hiếp được cổ thị tập đoàn tồn tại. Có thể vẹn vẹn cái này hai khối, tạm thời hoặc có thể kéo dài, lâu dài đi xuống tùy theo phân lưu, rất khó chống lên lớn như vậy thể lượng công ty. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ở cao nhìn xa. Hắn đôi hết thảy đều tại nắm giữ, bao quát lên một lần thỏa hiệp, tướng tướng nên quyền lợi cho Hạ Mộng. Cái này không quan trọng, cổ thuyền được không cảm thấy mình muốn cầm về, sẽ thêm khó khăn. Nhưng mặc kệ nhiều tỉ mỉ cẩn thận tinh kế, cũng đỡ không nổi biến số. Hàn Đông cũng là cái kia biến số. Hắn cùng phiền biện cả thảo luận qua Hàn Đông, đối phương không có phát biểu cái gì cái nhìn, cũng là khoát tay dừng lại đề tài. Nhìn ra được, không muốn kết thủ, cũng không muốn vô vọng trêu chọc. Không phải sợ, coi là ra tại cái nào đó phương diện cân nhắc. Nhưng làm sao cam tâm như vậy vứt bỏ luật khống chế quyền, mà lại Hàn Đông Hạ Mộng hai người đã ly hôn, cổ thuyền được thực sự nghĩ không ra hắn còn lẫn vào bên trong làm gì. Liên quan tới Hạ Mộng cùng Lý Thụy Dương tin tức là cái thăm dò, thuận lý thành trương, không người can thiệp lời nói, hắn có thể tùy tiện đem Hạ Mộng biến thành một cái tiểu cổ đông, nhường ra tổng giám đốc vị trí. Hiện tại là có người can thiệp, chém dụng tin tức lý do là không có chút nào lý do. Đại khái là liên quan đến đặc thù người nhà, không nên như thế. Ngược lại có nắm chắc để tin tức một lần nữa nổi lên mặt nước, quan trọng, trước mắt có hay không loại này cá chết rách lưới, còn chưa hẳn có thể nhìn thấy quá lớn phần thắng sự tất yếu. Chén trà không một tiếng động ở trên bàn nghiền động. Cổ Thuyền được nhíu mày điểm điều thuốc. Văn phòng luật là hắn chủ yếu đến đỡ lên, bao quát một số rất khó lấy tới giấy chứng nhận, hắn đều giúp đỡ cầm tới. Tuy là đại cổ đông, vẫn có loại vì người khác làm gà cảm giác. Cái nghề này cùng phổ thông ngành nghề khác biệt, nó muốn lên sàn đặc biệt khó khăn, trong đó có thể thao tác không gian quá nhỏ quá nhỏ. Hắn cũng là hiện tại mới đột nhiên hiểu được, Hạ Mộng so với nàng trong tưởng tượng càng thông minh quyết đoán rất nhiều. Nhi tử trong miệng nàng, nhân viên trong miệng nàng, bao quát Lý Thụy Dương trong miệng nàng, cùng chính hắn đối với nàng cái nhìn đều là không giống nhau. Thậm chí, hắn bị một số cái nhìn cho bất chi bất giác lừa dối, đánh giá thấp nàng dạ tâm. Lý Thụy Dương loại này internet múc bờ cán nhân vật, nói xa lánh thì xa lánh. Đi công tác. Như thế quan trọng điểm mấu chốt đi công tác, thật chỉ là đơn giản công tác. Tự hỏi cái bên trong mấu chốt, cổ thuyền được cầm điện thoại di động lên. Có một số việc còn rất xa, hắn hiện tại nhất định phải đi Đông Dương một chuyến. Đông Dương khoảng cách kinh thành, thừa cơ chỉ cần 2 giờ. Gần giữa trưa, Hàn Đông cùng Hạ Mộng tiểu đao bọn người đến kinh thành phi trường quốc tế. Thiến Thiến theo ngồi lên phi cơ thì tỉnh, rất phấn khởi mới lạ, lại tựa hồ mang theo điểm đối tân thành thành phố rụt rè, so tại Đông Dương đàng hoàng rất nhiều. Hạ Mộng đeo lên khẩu trang cùng kính đen, nhưng ngăn không được có người nhận ra nàng tới. Bất quá trong phi trường người đi đường đội vàng, phần lớn tố chất không tệ, một đường chỉ đụng phải hai người hiếu kỳ cản đường, hơi đánh ra cũng liền không có phiền não. Hàn Đông cùng nữ nhi không có theo nàng đi tại một chỗ, lạc hậu 5-6 bước, ôm lấy hài tử, thấp giọng giao lưu, dương mắt đến xuất khẩu. Sắc trời hoàn toàn như trước đây u ám, tâm tình của hắn lại không còn như sớm mấy năm như vậy, mỗi lần tới cái này phần lớn nặng nề. Thời gian là vạn năng thuốc tốt, nó làm cho tâm lý rất nhiều bị thương dần dần khép lại. Còn thừa lại cũng là sắp nhìn thấy trưởng bối thân thiết, tha thiết. Thẳng cảm khái, lần trước hắn mang hài tử tới này, Thiến Thiến còn rất nhỏ. Chớp mắt, đã thật lâu. Hài tử nói chuyện chậm rãi rõ ràng, vóc dáng cũng càng cao. Móc điện thoại di động lật qua những hình kia, tiểu nha đầu dùng ngón tay phủi đi lấy, thuộc như lòng bàn tay bản năng nhận ra tất cả người. Hàn Đông lại tìm một Trương Phó Lập Khang đẩy Giang Văn Dung ảnh chụp cái này người nào nha. Biết nàng quên, Hàn Đông ôn thanh nói cũng là ra ra cùng mãi mãi, đối bầy bạ đặc biệt tốt, rất muốn tiến tiến. Tiểu nha đầu cắn cắn ngón tay mãi mãi ngồi xe xe. Ừm, đây là xe lăn. Nàng sinh bệnh. Đau không? Thiến Thiến cảm thấy thế nào? Sinh bệnh, chích, đau. Cái kia Thiến Thiến thì ngoan chút, gặp mãi mãi, phải nghe lời. Thiến Thiến rất ngoan. Hàn Đông ôm lấy nàng cái hót, lại hôn một cái. Phần kia tha thiết cảm giác chìm xuống, cảm giác tội lỗi chậm rãi chập trùng. Hắn lừa gạt Hạ Mộng, hắn thực cũng có một hồi đều chưa từng tới kinh thành. Lần này tới, đúng là xuất phát từ sử dụng mục đích. Trong đó tư vị, coi là thật một lời khó nói hết. Ra phi trường, Hàn Đông đi đến tới đón người trước xe, gõ gõ. Các loại Hạ Mộng gương mặt thu vào tầm mắt, hắn thuận miệng nói các ngươi đi trước ăn một chút gì, sau đó đại nhà khách sạn tụ họp sau tìm thời gian đi đại viện. Hạ Mộng nghi hoặc ngươi làm gì đi? Ta mang Thiến Thiến phụ cận đi loanh quanh, nàng cái gì đều muốn nhìn các loại, ngươi khác xuống xe, thân phận không tiện, thiếu phức tạp. Ngươi có ý tứ gì a? Hai người các ngươi chơi, ném ta một người. Lẩm bẩm, ngược lại cũng biết nặng nhẹ vậy ngươi nhanh điểm đi tìm ta. Hàn Đông khoát khoát tay, đợi mấy chiếc xe trước sau đi xa, mới cản chiếc taxi đi trước hướng Phó Lập Khang chỗ ở Thiến Thiến toàn bộ hành trình không kịp nhìn, tốc độ xe không có cách nào mở nhanh, hắn cũng tùy ý nàng cởi giày đứng trên ghế ngồi nhìn ra phía ngoài. Hết sức chăm chú, để phòng phanh lại đứng không vững. Hoa. Thiến Thiến thỉnh thoảng hiếm thấy vô cùng kêu sợ hãi, rất giống cái chưa từng tới đại thành thị tiểu nhà quê. Tài xế đều bị đùa mỉm cười huynh đệ, nghe khẩu âm ngươi giống như là người phương Nam. Hàn Đông chuyển vài câu kinh phim còn giống không? Thiến Thiến mô phỏng năng lực cực mạnh, hiếu kỳ bậy bạ những thứ này biến ảo khẩu âm lời nói, cười tủm tỉm thông qua trước gương nhìn về phía tài xế đại thúc ta gọi Thiến Nhi. Nửa phổ thông, nửa kinh thành, nửa phương Nam. Tài xế một hồi lâu mới tỉnh ngộ lại, vui vẻ nha đầu, bao nhiêu tuổi rồi? Thiến Thiến rồi hai bàn tay chỉ khoa tay cái hai. Hàn Đông đem hải tử hướng trong ngực mang mang, vỗ nhẹ phía dưới đừng quấy rầy bá bá lái xe. Tài xế vội nói không có việc gì huynh đệ, bên kia vào không được, chỉ có thể đem các ngươi kéo đến chỗ ngã ba. Ta biết. Tài xế hứng thú nói chuyện chính đồng, thăm dò ngươi là muốn đi thân nhân viện bên kia đi. Làm sao? Không có việc gì, ta hỏi thăm linh tinh. Nhìn ngươi thì không giống người bình thường. Xe tiến lên, rời xa khu vực thành thị huyên náo. Chuyển cánh ngoặt, cây xanh nhiều lên, đường mới tinh. Hàn Đông giao tiền xe, nắm nữ nhi đi xuống, thẳng thắn ấn dãy số lao đầu, đến tiếp ta một chút, vào không được. Phó Lập Khang sững sờ ở đâu a? 5 phút đồng hồ đến ngươi cửa nhà. Phó Lập Khang lại sững sờ chờ lấy, ta đi qua chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1146, nói chuyện làm ăn. Xuống xe điểm khoảng cách đại viện như Hàn Đông điện thoại nói, cần 4 đến 5 phút. Theo vừa xuống xe, người đã không có mảy may bí mật. Trong bóng tối, khắp nơi giám sát. Ven đường, cổng có 3 cái. Hàn Đông câu được câu không nắm nữ nhi tay nhỏ tản bộ, dừng ở đệ nhất đạo môn cương vị trước. Thiến Thiến hiếu kỳ trước mặt thúc thúc vì sao đứng kỳ quái như thế, cũng không hiểu bậy bạ vì sao nhấc một ra tay. Nhưng học theo, tay nhỏ mềm cộc cộc cũng đặt ở trán một bên. Cổng nhìn không chớp mắt, thực sự bị tiểu nhân hấp dẫn, thấp tầm mắt. Thúc thúc tốt. Nàng giòn tan bắt chuyện, không đợi được đáp lời. Thiến Thiến lấy là thúc thúc không để ý tới nàng, ủy khuất miết miệng, lui về bắt lấy Hàn Đông ngón tay. Hàn Đông ngồi xuống xoa xoa khuôn mặt nàng nhi thúc thúc là quân nhân, có lúc công tác là không thể nói chuyện. Không phải không ý Thiến Thiến. Thiến Thiến hề bại biến mất, nháy mắt quân nhân. Nói như thế nào đây, cùng cảnh sát thúc thúc một dạng, bắt người xấu. Không bắt Thiến Thiến. Thiến Thiến tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bắt Thiến Thiến. Thiến Thiến làm quân nhân. Cái kia phải đợi ngươi lớn lên điểm lại nói, hiện tại nha. Hàn Đông lấy tay tại đỉnh đầu nàng so tài một chút quá thấp. A. Thiến Thiến lại bắt đầu về ngoài, thỉnh thoảng đi nhìn lén cổng, giống như tại cân nhắc chính mình cao bao nhiêu. Hàn Đông cổ quái, cái này tiểu đậu đinh trong đầu suốt ngày mù cân nhắc cái gì đây? Khoe mắt liếc qua chú ý tới nơi xa có bóng dáng, hắn không khỏi hay ngó qua chỗ khác. Cuối tầm mắt chỗ, một cái thất mười mấy tuổi lão nhân chính dạo chơi mà đến. Lưng eo hơi có không người, thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy tóc trắng thơ. Lục soát, không xương lại lớn, y phục biểu lộ ra khá là rộng rãi. Hắn nhìn lão nhân đồng thời cũng ngẩng đầu. Cổng máy móc chuyển bước, tiêu chuẩn kính cái quân lễ. Trong đỉnh cảnh vệ cấp tốc đi ra, mở ra sáng ngang. Hàn Đông mỗi gặp hắn một lần, đều nhiều một phần cảm xúc. Lùi sau khi xuống tới, lão đầu tu thân dưỡng tính, cái kia lòng thoải mái thân thể béo mập mới đúng. Lại rốt cuộc không có bất cứ trí nhớ gì bên trong nhanh chóng quyết đoán bộ dáng. Khí thế vẫn còn, hổ bộ long hành, cái này không thay đổi. Khoảng cách bao xa, Hàn Đông đều nhận được hắn. Hắn đứng lên, ra hiệu lấy ra ra tới. Cười cười một hồi Thiến Nhi ôm lấy ra ra chân, muốn lấy vật. Ra ra cái gì cũng có. Thấp giọng dở cho xấu, sà ngang mở ra. Phó Lập Khang căn bản là không có làm sao nhìn Hàn Đông, hoàn toàn bị bên cạnh hắn cái kia phấn điêu ngọc trác nữ hài hấp dẫn. Hắn tự nhiên nhận được Thiến Thiến, điện thoại di động hài tử ảnh chụp số lượng có tới hàng trăm tấm. Không kịp bắt chuyện đây, như một trận gió thổi tới. Tiểu nha đầu rất là kỳ lạ ôm lấy hắn, không sinh, không e sợ. Hình dáng bên trong, tất cả đều là hắn vừa đem Hàn Đông làm tiến bộ đội thời điểm quen thuộc. Ra ra, lễ vật. Phó Lập Khang sắc mặt như tầng băng tan rã lễ vật. Sờ lấy túi, lật qua lật lại, tìm tới điểm tiền lẻ, điện thoại, rốt cuộc không có khác. Dù là đời này kinh lịch viễn siêu quá nhiều người thường, cái này hội cũng bị tiểu nha đầu sáng ngời lộ ra tha thiết ánh mắt làm không biết làm sao. Tiền muốn hay không, đều cho ngươi. Muốn lễ vật. Phó Lập Khang đem người ôm lên đến muốn cái gì a? Bánh quy. Có phải hay không đói, mau mau phía trên ra ra nhà đi, tất cả đều là ăn. Hàn Đông cười lấy đến gần A Di làm sao không có một khối đi ra. Vừa ngủ trưa, không có bảo nàng. Ngươi cùng hài tử ăn cơm không, muốn không trước chớ vào đi, ăn một chút gì đi. Để bảo mẫu tùy tiện làm một số là được. Không có mở xe, chuyên vị theo ngươi uống một chút. Phó Lập Khang ứng với, lại nhịn không được cảm khái nha đầu này mới 2 tuổi à, nhìn lấy thì thông minh. Đặc biệt cái này nhãn giới, cùng tiểu tử ngươi quả thực giống như lúc. Thật tốt bồi dưỡng, tương lai khẳng định có lượng. Chính mình nói muốn vui vậy mà không sợ ta. Thiên Thiên hiếu kỳ lão giả tròm râu lớn lên, chính lên hoay, một dùng lực, Phó Lập Khang ho khan một tiếng. Hàn Đông nhìn hắn rõ ràng khó chịu, còn trang lấy như vô sự, không đi lấy mở nàng tay nhỏ. Không ăn, thì cái bụng có chút đau ta khuê nữ là cái thứ nhất dám vuốt râu hùn người đi. Phó Lập Khang huýt hắn một cái đột nhiên đến kinh thành làm gì? Hàn Đông sợ hắn mệt mỏi, lại đi ra mấy bước, đem Thiến Thiến ôm trở về đến có một chút chuyện nhỏ. Ta liền nói ngươi tiểu tử vô sự không lên Tam Bảo Điện. La nhỏ ngộng, đến kinh thành nói chút kinh doanh, thiếu thẻ đánh bạc. Nàng muốn tại trong nội viện này đập mấy tấm ảnh, cáo mượn oai hổ một chút. Thì kia cái gì Phổ Dương văn phòng? Đúng, Lang Xê, lập nhân thiết lập, thuận tiện nói chuyện làm ăn, cũng thuận tiện trấn nhiếp một số người. Đương nhiên, ngươi không tiện coi như ta không nói. Phó Lập Khang không cần nghĩ ngợi vậy ngươi gọi điện thoại để cho nàng tới, tùy tiện đập. Ngược lại trong nội viện này ở không chỉ ta một người, đối với ta không có ảnh hưởng. Ngược lại là ngươi, nghĩ có chút nhiều a. Cái này không là chuyện gì. Hàn Đông thấp tầm mắt không trách ta hồ nháo là được. Phó Lập Khang dừng lại, ép một chút bả vai hắn tiểu đồng, ta cùng ngươi a di tuổi đời này, không quá coi trọng cái gì dâu ria không đáng kể. Có thể giúp ngươi làm điểm chuyện bổn phận, ta đặc biệt đừng cao hứng. Phương diện này ngươi cũng không như nàng nghĩ thấu hoàn toàn, thương nhân, nguyên tắc bên trong, cầm ở trong tay trọng yếu nhất. Nghiêm chính mình, rộng người. Ngươi cảm thấy không thích hợp a, chưa chắc là chính xác. Ở trong đáy lòng, có khi còn liền phải thích hợp biến báo, nước chảy bèo trôi. Hàn Đông trầm mặc một lát vậy ta gọi điện thoại để cho nàng tới. Tới đi, thuận tiện một khối ăn bữa cơm. Hàn Đông để xuống xoắn xuýt, thẳng thắn lấy điện thoại di động ra đợi tới. Phó Lập Khang thì theo gọi người, căn dặn vài câu. Đại ý là một hồi người tới, trực tiếp cho đi. Đến phó gia, bảo mẫu bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Phó Lập Khang có chút hăng hái một bên cùng Hàn Đông nói chuyện thiếm, một bên chú ý lấy Thiến Thiến, thỉnh thoảng an bài để cho nàng tùy tiện cầm, tùy tiện chơi, sợ hài tử không thả ra. Hướng hai chén trà lần này tới kinh thành đợi mấy ngày. Nó không mấy ngày, đều đáp ứng bằng hữu đi Lâm Tệ bất tiếc người, bởi vì chuyện này leo cây. Bất quá, dù sao cũng phải để cho nàng đem sự tình toàn xong xuôi, mới tốt bận điều nó. Rốt cuộc hài tử tại, không yên lòng. Lâm Tệ. Đúng, mời cá nhân đến giúp Tuyết Tràng làm đại sứ hình tượng. Họ Giang nha đầu kia đi. Người khác nào có như thế ngạo kiểu, có tiền đều không mời nổi. Có muốn hay không ta cùng phụ thân nàng lên tiếng chào hỏi? Không không, không phải chuyện lớn, giải quyết. Nhấp hớp trà, Hàn Đông nhịn không được hướng phòng ngủ phương hướng nhìn. Môn vừa bị hờ khép phía trên, bên trong Giang Văn Dung chính đang nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy đi qua mở cửa nhìn một hồi, nhìn thấy Thiến Thiến theo một cái khác phòng ngủ đi ra, Hàn Đông ngón tay dọc tại bên miệng nói nhỏ chút, mãi mãi nghỉ ngơi đây. Tiểu nha đầu rón rén, cũng đem ngón tay dọc tại bên miệng xuýt một tiếng. Phó Lập Khang cười không có việc gì, nàng nghe không được. Tỉnh dậy đều phải theo nàng lặp đi lặp lại nói mới có thể nghe rõ, ngủ về sau, gọi không dậy. Hiện tại a, mơ mơ màng màng, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, thực cũng đã người bất lo. Còn có thể nhận mấy người, thì ngươi cũng không nhận ra. Hàn Đông vò cằm dưới đầu, muốn nói cái gì? Phó Lập Khang đánh gãy khác trò chuyện những thứ này, hai tử vừa thì đói, tranh thủ thời gian ăn cơm, trước hết để cho nàng ăn no, chúng ta hai người lại uống. Đến mức ngươi a di, đây không phải bệnh, là phúc phận, ai cũng không có nàng dễ chịu chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1147, không có chút nào bốn ý sợ hãi. Cơm ở giữa, ba người. Có tiểu cũng tạm thời chưa mở ra, mà chính là trước tiên đem Thiến Thiến cho ăn no, tìm phim hoạt hình để đi một bên ổn định, hai người mới mỗi người rót một ly. Không có gì khiêm nhượng cùng khách sáo. Một bình rượu, vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, thấy đấy, cũng chỉ uống một bình. Hàn Đông quá lâu không có dính qua, xưa nay có thể đơn độc uống cái một bình, không đến mất mặt. Hôm nay chỉ nửa bình tiểu vào trong bụng, chóng mặt dựa vào ở trên ghế salon. Phó Lập Khang không để ý tới hắn, chuyển đến hết sức chuyên chú nhìn phim hoạt hình Thiến Thiến trước mặt. Nhìn cái gì a? Bội bội. Bồi ra ra nói chuyện. Thiến Thiến xịt xịt cái mũi, nghe thấy được mùi rượu, tay nhỏ đẩy đẩy ra ra tối. Phó Lập Khang đời này cũng không có bị mấy người trực tiếp ghét bỏ qua. Tránh xa một chút, hết sức vui mừng còn thối hay không? Thối. U, sớm biết ra ra không uống rượu á. Hàn Đông mở to mắt lão đầu, đem ngươi cờ tướng lấy tới. Xuống một bàn, thì ở trước mặt ngươi trong ngăn kéo đây. Hàn Đông không lưng đẩy lấy, ở trên bàn đem cờ tướng dọn xong, làm đi trước một bước ngươi có muốn hay không tìm một chút chuyện làm. Giúp ngươi nhìn cửa lớn đi a. Cái này nào dám? Ta nói là, a di đều như vậy, nhiều thuê cái bảo mẫu, chiếu cố tốt một số. Ngươi còn về bộ đội, treo cái thanh nhàn điểm chức vụ. Phó Lập Khang chuyển tử đánh gây muốn đánh cờ thì chuyên tâm. Chậm rãi rất nhiều chuyện các ngươi những người tuổi trẻ này không hiểu, luôn cảm thấy ta mẹ góa con tôi lão nhân một cái. Không dối gạt ngươi, nếu như ta vui lòng công tác, còn có thể cố gắng nhịn một số năm tháng, không dám đâu. Cố gắng nhịn đi xuống, đời này đều phải thiếu ngươi a di. Huống chi đây, bây giờ có thể thay thế ta rất nhiều người, không bằng dứt khoát một chút, đem vị trí đưa ra đến. Ngươi nhìn ta hiện tại, trong nhà a, thường xuyên có người tới. Thầy thuốc, những cái kia bác con, lão bằng hữu. Trong viện còn có một số lao đầu trong lúc rảnh rỗi hợp gặp. Nhàn, đẩy ngươi a di ra đi vòng vòng. Thật coi mỗi ngày quan tâm cảm giác đều ngủ không ngon mới là phong phú a, không phải. Ngươi a di càng ngày càng hồ đồ, ta bây giờ còn có thể để cho nàng nhận biết ta, là lớn nhất đại thành tựu. Gừng càng già càng cay, ta hạn hẹp. Thế nhưng là ngươi có thể ăn được hay không phúc hậu một chút, chí ít khiến người ta nhìn dễ chịu. Ha ha ha, trong viện những cái kia tam cao quấn thân lão già kia còn hâm mộ ta đây. Ta tốt bao nhiêu, vô bệnh vô thai, nhìn cái này xu thế, sống 180 tuổi cũng không có vấn đề. Hàn Đông lên mã tướng quân. Phó Lập Khang nhìn bản cờ nửa ngày, tìm không thấy phá cục phương pháp. Đừng nhìn, bại hoàn toàn. ta nghiên cứu thêm một chút. Hàn Đông đưa điếu thuốc đi qua bại bởi ta một bàn làm sao, lại không mất mặt. Phó Lập Khang muốn nhanh nhóm, nhìn thấy khoanh chân ngồi đấy Thiến Thiến, đặt lên bàn ngươi là không thừa dịp ta không chú ý, giở trò xấu. Ta đến mức đi. Không đúng, ta nhớ được ngươi con ngựa này tại bờ bên kia, một bước nhảy thế nào tới. Hàn Đông nhìn hắn một hồi cùng ta nói một chút ngươi cùng A Di sự tình, ta nói cho ngươi nhảy thế nào. Không nói. Ta A Di nói qua, lúc trước ngươi mỗi ngày tại nàng tan ca trên đường cái nàng. Hiển nhiên tiểu lưu manh. Khó trách đến ngươi cái này che che lấp lấp. Lại luật kéo, ta quất ngươi. Cái này không hiếu kỳ nha. Ta A Di có chi thức hiểu lễ nghĩa, ngươi lúc tuổi còn trẻ lại xinh đẹp đoan trang. Phó Lập Khang đồng ý ngươi đây đừng nói, nàng ban đầu ở nhà là xa gần nghe tiếng. Kia năm tháng xem mắt rất phức tạp, ta thì sớm đem nàng cho nghe ngóng nhất thanh nhị sở, cũng không có việc gì đi nàng đi làm địa phương lộ mặt. Về sau lấy dũng khí sai người đi để thân, còn thật thành. Hàn Đông nghe say sưa ngon lành, lặng lẽ cười còn có tự không, uống nhiều một chút, nhiều nói chút. Thiến Thiến quay đầu, thẳng thắn rõ ràng không uống. Hàn Đông kinh ngạc nàng đột nhiên cùng cái tiểu đại nhân một dạng, trong lời nói còn lộ ra bá đạo. Cười lấy một tay đem nàng đầu lật về màn hình điện thoại di động xem thật kỹ ngươi phim hoạt hình. Thiến Thiến đổ mặt xấu rồi. Bị ngươi nhìn không có điện đi. Muốn nhìn. Muốn nhìn cũng không thể nhìn, muốn nghỉ ngơi ánh mắt. Một hồi tản tản bộ, đàng hoàng cho ta ngủ. Phó Lập Khang nghe lấy hai người đối thoại, lần cảm giác thú vị tiểu nha đầu này, muốn không thích nàng đều khó. Muốn là gia đình lại hoàn chỉnh chút, tốt bao nhiêu. Nâng lên gia đình, Hàn Đông cười khổ ép một chút có chút phát nặng đầu lao đầu, ta hai năm này có phải hay không có chút mất mặt xấu hổ. Ngươi nhìn, đầu tiên là ở rể, lại là một số không lọt vào thái truyền ôn. Phó Lập Khang ngơ ngác, chốc lát thì đoán được hắn chỉ cái gì. Ngoại nhân không biết, hắn biết một số nghe đồn. Đại khái nói là hắn Phó Lập Khang bồi dưỡng được tới một cái hoa hoa công tử ca. Vỗ xuống đầu gối, Phó Lập Khang đi tới, ấn xuống Hàn Đông bả vai. Ngươi làm lính thời điểm, làm ngươi nên làm sự tình. Đây là chỗ chức trách, gánh vác đến cái kia gánh trách nhiệm, xứng trước. Ngươi xuất ngũ, tiến vào một cái khác sinh tồn hoàn cảnh, làm rất nhiều không thuộc về ngươi phần nội sự, cho dù không có người nhờ đến, nhưng trong mắt ta, cũng xứng trước. Tiểu Đông tử, ta cái này hơn nửa cuộc đời cẩn thận từng ly từng tí, tận chức tận trách, cũng miễn không còn sau có người lung ta lung tung nói huyên thuyên. Ta nghe đến, không tiếc cho hắn một bạt tai, nói cho hắn biết tại đánh giám. Nghe không được, đối với ta lại có ảnh hưởng gì? Lời đồn đáng sợ, sợ tại ngươi tính toán hắn. Ngươi không sợ, nó thương tổn không ngươi nửa phần, nó thậm chí cũng không bằng có ít người ở trước mặt đẩy trách móc ngươi một chút đến càng có uy hiếp tính. Người hoàn mỹ cũng sẽ không hoàn chỉnh. Không phải bẻ lũ xu định, là trí thiện thuần lương. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng có người bắt ngươi đến ảnh hưởng ta, lão tử cả đời này, đường đường chính chính. Hai tử của ta, Hoa Hoa công tử cũng tốt, bình thường vô năng cũng được, một dạng đường đường chính chính. Hàn Đông nhíu mày, bỏ qua một bên tầm mắt. Hắn vô số lần cùng Phó Lập Khang đối mặt qua, không có chút nào ý sợ hãi. Hôm nay cũng không dám lại dễ dàng đi xem ánh mắt hắn. Che giấu đi tới trước cửa sổ, Thiến Thiến theo đuôi giống như cùng ở phía sau. Hàn Đông đem người ôm lên đến chỉ bên ngoài mẹ ngươi tới. Thiến Thiến bị ôm ngược lấy, tay nhỏ nỗ lực đủ Hàn Đông ánh mắt bậy bạ. Ừm. Làm sao rồi? Thiến Thiến ngoan. Tiểu hài tử tùy ý mấy chữ, đến cùng lượn quanh nhiều ít cái ngoặt. Bờ môi khắc ở tóc nàng phía trên, tính mở mắt lão đầu, ta đi ra xem một chút. Ngươi nghỉ ngơi chút. Là có chút say. Bất quá ta nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, ngươi buổi tối còn phải mang cho ta hài tử tới. Được, tranh thủ thời gian tiếp đi. Đi ra cửa bên ngoài, chính nhìn thấy Hạ Mộng hướng bên này đi. Đổi thân thể thẳng nghỉ dưỡng ý phục, lạnh ấm bên trong, ngọc lập đỉnh đỉnh. Hạ Mộng Từ cũng nhìn đến hắn, đến gần, liếc mắt nam nhân sắc mặt uống rượu. Uống chút. Lao ra tử bao lớn, còn bồi tiếp uống. Ngẫu nhiên uống một lần, có chỗ tốt. Làm sao? Ảnh chụp đập hết không có. Tùy tiện đập mấy chương, hết. Vượt qua Hàn Đông, đi đến nhìn xem không mang ta đi bãi phòng một chút. Đều nghỉ ngơi, chúng ta tùy tiện đi loanh quanh, về trước khách sạn. Dạ hội lại tới. Tốt. Tiếp nhận Thiến Thiến, nàng nhịn không được nói ngươi sớm tới này, có phải hay không chuyên cùng lao ra tử chào hỏi, hắn là cái gì cái nhìn? Hắn cảm thấy ngươi thông minh, không có châm chọc ta. Thật không có sự tình, lao đầu cảnh giới cao đây, sẽ không để ý dưới đáy những thứ này tiểu đả tiểu nháo. Hạ Ngộng thở phào vậy ta cứ yên tâm. Chuyển qua ngươi con mắt hồng như vậy, đến cùng uống bao nhiêu? Bậy bạ không nhẹ. Hàn Đông chừng nữ nhi liếc một chút, ngắt lời ngươi dự định ở nơi này mấy ngày? Đại khái một tuần. Lâu như vậy? Hạ Ngộng không hiểu ngột ngạt đi về nghỉ trước một chút, trò chuyện tiếp công tác. Ta cũng có chút khốn, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1148, không từ thủ đoạn. Hạ Ngộng đặt trước khách sạn là Long Vườn, cấp 5 sao, theo sát khu vực thành thị, ba cái phòng tiêu chuẩn liền nhau. Ven đường còn có nhiều chuyện muốn nói, không rõ ràng dựa vào chỗ ngồi nam nhân có không có ngủ, muốn nói lại thôi duy trì trầm mặc. Thực sự khó nhịn, nàng dùng cánh tay nhẹ chống nổi ngươi có phải hay không đối với ta cầm cái này lằng xê còn có ý kiến. Hàn Đông chậm rãi mở to mắt có ý kiến thế nào? Ta. Hạ Ngộng hờn dỗi muốn nói không dùng ảnh chụp, lý trí lại làm cho nàng ngăn chặn xúc động. Miễn cưỡng nhẹ nhõm trêu chọc chỉ cần ta có thể ổn định lại tại văn phòng luật vị trí, về sau không có khả năng có lại làm ngươi khó xử sự tình. Lấy điện thoại di động ra mở ra, tiến tới đây là ký giả chuyển cho ta ảnh chụp, ngươi tới chọn có tốt hay không? Hàn Đông không có nhìn, cảm thấy bất đắc dĩ ta chính là thật lâu không uống rượu, đầu hơi choáng váng, nghỉ ngơi một chút, không có no ý tứ. Ngươi dùng như thế nào những hình này là ngươi sự tình, bận điệu ta rút, còn lại đều thuận lý thành trương. Vậy ngươi ngủ đi, đến khách sạn ta bảo ngươi. Hàn Đông vừa mới còn có chút buồn ngủ, lại nhắm mắt lại, khó có thể ngủ. Không thoải mái a? Có một chút. Luôn cảm thấy trong lòng ngươi có việc. Thật sợ là bởi vì ta đến kinh thành dẫn đến. Hàn Đông miễn cưỡng nói người nào tâm lý hội không có chuyện. Hạ Ngộng sở trường chỉ ấn ấn hắn đầu vẫn là chỗ này đau. thuần thục vỏ đè ép về sau không muốn lại uống rượu. Khói trước kia đều loạn, gần nhất gặp ngươi càng quất càng nhiều. Hàn Đông chết phía dưới ánh mắt, choáng bừng bừng, không có cố kỵ. Khép mở môi đỏ, gần trong gang tấc. Không biết dùng cái kia loại sơn môi, sung mãn bờ môi hồng nhuận vơn phất tức ác, khoảng cách gần dưới, diễm khiến người ta muốn cắn một cái. Hạ Mộng hoảng hốt ngươi, có thể hay không khác nhìn như vậy người? Hàn Đông tầm mắt tự nhiên rủ xuống, muốn chấn định, trong xe mùi thơm nồng sền sệt, trùng kích tâm thần. Mặc kệ không có ý liếc đến chỗ nào, cảm giác đều đặc biệt quái. Đặc biệt ôn nhu chỉ bụng tại huyệt vị chỗ nghiền động, phản phát sinh hình ảnh cảm giác. Hai người đều quen thuộc mất ngủ. Trước khi ngủ, nhiều khi sẽ như vậy chuyển động cùng nhau. Hắn giúp nàng, nàng cũng giúp hắn. Hứng hở cho chuyện, khắp nơi không biết người nào trước vọng động. Tinh bị lực tấn về sau, không gì sánh được căn ổn. Tư duy đắm chìm lấy, Hàn Đông cứng ngắc vòng xuống phần cổ tốt nhiều, cảm ơn. Hạ Mộng thu tay lại loay hoay nữ nhi tóc khói, ngươi cần phải thiếu quất một số, thường xuyên bồi hài tử, nàng nghe thấy được không tốt. Không ở trước mặt nàng quất, cái kia cũng có mùi vị. Kéo xuống Hàn Đông cổ áo chính mình ngửi một cái. Hàng phía trước lái xe tiểu đao cười hạ tổng. Ta ca cái này người không có nhiều yêu thích, không cá cược, không dính rượu đi cờ tờ vờ, tiểu cũng uống không nhiều. Lại nói nam nhân hút thuốc cái kia không gọi hút thuốc, nó là làm dịu áp lực một loại phương thức. Ai nói với ngươi rồi? Còn có, đem trước gương dịch chuyển khỏi, nhìn cái gì đấy? Ta nhìn Thiên Thiến. Lưu Tiểu Đao lẩm bẩm, đem trước gương hướng một bên bẻ. Bầu không khí chính tốt, Hàn Đông trong túi một bộ khác điện thoại không hợp thời vang lên. Hắn móc ra cú máy, đang đối thoại khung bên trong biên tập tin nhắn. Hạ Mộng ngắm ngắm có cái gì không thể gặp người. Ta cùng bạn gái nói chuyện phiếm, chẳng lẽ cố ý cho người xem? Hạ Mộng ngứ nghẹn, dứt khoát cũng móc điện thoại di động làm người nào không có người bằng hữu một dạng. Đến khách sạn, trở về phòng của mình. Hàn Đông cho Quan Tân Nguyệt phát điện thoại, trò chuyện mấy phút đồng hồ sau, Đường nằm ở trên giường ngủ mất. Rất dễ chịu, cũng rất an tĩnh. Mãi đến đồng hồ báo thức âm hưởng, hắn mới rời giường đi phòng tắm tắm rửa, thu thập vừa mới sau tiếp chiêu hô Hạ Mộng cùng nữ nhi cùng nhau đi phó ra. Lần này nhìn thấy thanh tỉnh trạng thái dưới Giang Văn Dung, mặt mũi hiền lành, ngồi tại trên xe lăn. Cũng là Hàn Đông theo trong mắt nàng, lại cũng không nhìn thấy mảy may thân mật. Nàng không nhớ rõ hắn. Biểu đạt thật không minh bạch, lặp đi lặp lại đem lỗ thai tiến đến Phó Lập Khang bên người. Tựa hồ tại dùng đặc biệt lời nói hỏi, Thiến Thiến có phải hay không con gái nàng. Đêm dài, Hàn Đông không phiền chán đợi đến Thiến Thiến cùng Giang Văn Dung trước sau ngủ, cùng Phó Lập Khang cùng đi ra khỏi nhà. Hạ Ngộng toàn bộ hành trình duy trì lễ phép, ôm nữ nhi theo sau lưng, không chen vào nói, cũng không thúc giục. Nàng cho là mình đối mặt Phó Lập Khang cùng Giang Văn Dung hội xấu hổ, kết quả không có. Chưa nói tới bị không để ý tới, nhưng Phó Lập Khang cũng không có chủ động tìm nàng tán gẫu qua vài câu. Hàn Đông càng là tràn đầy tâm tư tại trên xe lăn Giang Văn Dung trên thân, rất ít gặp, lắm lời một dạng nói một số nàng nghe không được lời nói, rõ ràng Lao Thái Thái nghe không hiểu, nghe không rõ. Hết thảy rất tự nhiên, bị vắng vẻ tự nhiên. Nhìn một cái càng đậm cảnh ban đêm, phong cũng hơi hơi nổi lên đến. Hạ Ngộng thấp giọng nhắc nhở Phó thúc thúc, bên ngoài quá lạnh, ngài đừng tiễn. Phó Lập Khang cười lấy gật đầu đem Thiến Thiến bao kín đáo điểm, Khắc Đông lạnh lấy nàng. Hàn Đông ôm bả vai hắn đứng vững cái kia đi. Đi thôi. Đi thì đi. Hàn Đông thẳng thắn, cùng Hạ Mộng cùng đi ra đại viện. Đột nhiên lưu ý đến nữ nhân sắc mặt không đúng, mới nhớ tới nàng đã ôm Thiến Thiến nhanh nửa giờ. Hắn bận bịu đem Hải Tử nhận lấy, thuận tay thoát áo khoác bao ở mệt mỏi cũng không nói. Hạ Mộng vây vây cánh tay ngươi cùng lao ra tử trò chuyện ăn ý, cái nào tốt đánh gãy. Nghiêng xuống ánh mắt ngươi, không lạnh a? Là nam nhân đem áo khoác cho Hải Tử về sau, chỉ mặc kiện áo lót. Nói xong, nàng đem áo khoác cởi xuống dựng ở trên người hắn ta xuyên nhiều một chút. Đừng lo lắng, nhanh đi trên xe. Hàn Đông chỉ độn ngươi một ôn nhu, ta làm sao có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hạ Mộng cùng hắn sóng vai đi tới ngươi đau ta nữ nhi, ta đương nhiên rất đúng ngươi tốt một chút. Gần trước xe, nàng kéo xuống Hàn Đông có việc theo ngươi nói, ở lâu một hồi. Tại cái này. Đúng vậy a, buổi chiều ngủ nhiều, hồi khách sạn cũng ngủ không được. Để tiểu đao giúp đỡ nhìn lấy Thiên Thiến, đi một chút. Hàn Đông do dự đem Hải Tử thả trong buồng xe, thời tiết này giống như là muốn đổ mưa. Không đi xa, thì ở chung quanh. Ngươi cũng không uống rượu a, lại nhải. Hàn Đông nói thầm một câu, thuận tay đem áo khoác ném còn cho nàng. Chính mình cũng đem bao tại Hải Tử y phục trên người mặc lên người. Không trăng không sao đêm, theo hai người đi xa, màu đỏ phanh lại đèn lẻ loi trơ trọi dừng ở ven đường. Có phong nên đón, không gắt. Ý lạnh bên trong kẹp lấy một số trong không khí đặc biệt tươi mát. Có ý tứ gì, cũng không nói chuyện. Tâm lý không thoải mái. Vì sao? Ngươi cùng Giang A Di thật giống như là mẹ con. Kéo những thứ này làm gì, không có sự tình nha, nói chính sự. Hạ Ngộng mảnh mặt làm ngơ, tự mình nói. Nhìn đến ngươi cùng Giang A Di tại một khối, đột nhiên phát hiện mình đặc biệt tự tư. Nói thật, ta rất ít nhớ lại ngươi còn có như thế một trường mối. Còn có ngươi bác gái, phụ thân. Ngươi không tại, ta cũng cơ hồ không có đi xem qua các nàng. Lần trước sinh nhật tiễn, lại xuất phát từ bản thân tư lợi, thiếu cân nhắc đi cùng Lý Thụy Dương nhất khối. Hàn Đông cười cười ngươi cùng bọn hắn không có liên hệ máu mủ, lại không được một khối, xem nhẹ là bình thường. Lần trước kiến hội ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta cùng bác gái giải thích qua, nàng giải ngươi. Buồn bực về buồn bực, ít gặp mặt là được. Hạ Mộng che không được tự giễu các ngươi cái gọi là giải, chính là ta cái này người vì tư lợi, không rõ ràng. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Chẳng lẽ không phải? Vậy sao ngươi nhẫn ta lâu như vậy? Nói những thứ này, còn có cần phải à? Có, ta đến bây giờ hôn nhân ném không minh bạch, đương nhiên phải triệt để biết rõ ràng vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu. Ra ở ta nơi này, ta ưa thích ngươi thời điểm, thì có thể khoan nhượng ngươi tất cả khuyết điểm. Không có như vậy ưa thích, khuyết điểm tự nhiên là phóng đại. Muốn nghe lời nói thật. Thiến Thiến trên xe, lạnh, ta đi để tiểu đao đem gió mát mở một chút. Hạ Ngộng kéo tay hắn trưởng tiểu đao rất thông minh, đau Thiến Thiến, không dùng ngươi mọi chuyện nhắc nhở. Ta hiện tại liền muốn nghe ngươi nói chuyện. Ly hôn, ngươi để cho ta cách minh bạch, đối với chúng ta, đối hải tử về sau đều tốt. Hàn Đông tâm nóng nảy, mang lực, đem người kéo đến bên người nữ nhân khác thường quá lợi hại, có phải hay không đại biểu cho một gian phòng liền đầy đủ. Hạ Mộng run sợ rung động, bị trong mắt của hắn không có ý mang ra ngả ngớn lạ lẫm đâm đến ta theo ngươi nói mấy câu mà thôi. Hàn Đông buông tay, quay người cái kia nói xong đi. Hạ Mộng như rơi vào hầm băng, nhìn lấy nam nhân bóng lưng, ánh mắt phức tạp lập lòe. Vứt bỏ kiêu ngạo, phản gạt ra nụ cười ngươi chờ ta một chút. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 1149, không thể điều hòa mâu thuẫn. Theo tới trên xe, trở lại khách sạn. Trong lúc đó hai người lại cũng không nói bất luận cái gì một câu. Hàn Đông là bị Giang Văn Dung ảnh hưởng, tâm cảnh bất ổn. Hạ Mộng thì là bị hắn đối đãi Giang Văn Dung thái độ ảnh hưởng, cũng thế như thế. Nàng tại nghĩ lại chính mình, như thế trong vài năm, mất đi cái gì, xem nhẹ cái gì? Lễ phép, kính nể, tôn trọng, lý giải, bao dung. Nàng bàng hoàng lấy, không xác định tự mình làm đến đâu một đầu, nhưng không gì sánh được xác định, Hàn Đông làm đến rất nhiều. Hắn có thể vì một cái không có liên hệ máu mủ trưởng bối thất hồn lạc phách, chí ít có thể làm được làm bạn thời điểm, bọn họ là vui vẻ. Nàng đây, liền thân sinh mẫu thân gần nhất vì sao bực bội, ít nói đều nhìn không ra, cũng không nhiều còn lại tâm tư đi truy đến cùng, chỉ cho rằng nàng đang đùa tinh khí, nhìn cái gì đều không thuận. Nàng luôn mồm quái Hàn Đông di tình biệt luyến, chê hoa gẹo nguyệt. Nhưng nàng căn bản không có lưu ý đến, chính mình tại oán trách oán hận hắn phương diện này thời điểm, liền nghĩa chính ngôn từ trách cứ đều không có cách nào công khai nói ra miệng. Người thấp hèn thì lời nói hư. Nàng trách hắn cái gì? Không có tư cách trách hắn, có thể lại biết rõ hắn quá mức tàn nhẫn lãnh huyết, trên mặt cảm tình, hắn so Khâu Ngọc Bình rất tàn nhẫn gấp 10 lần. Khâu Ngọc Bình chí ít còn biết mặt dày mày dạn, để cho nàng biết, hắn là thích chính mình. Hàn Đông không giống nhau, nàng thời thời khắc khắc biết mình yêu hắn, có thể lại thời thời khắc khắc sợ hãi lo lắng hắn thích chính mình có bao nhiêu. Thâm linh lặp đi lặp lại trên lệnh, xé rách. Hối hận a. Cũng không hối hận sinh mệnh bên trong đụng phải như thế cái, có thể làm cho nàng làm càng khóc, làm càng náo người. Cho dù tương lai có thể là thống khổ hơn, nàng cũng nỗ lực muốn đem đoạn trải qua này làm thành tài phú. Nàng không những không hối hận, còn phải lại tranh thủ một chút, không lưu bất luận cái gì tiếc nuối. Hải tử có hay không phụ thân nàng không có coi trọng qua, nàng coi trọng chỉ là tương lai mình có hay không hắn. Càng phân biệt, càng thanh tỉnh. Nàng muốn cái gì thì nhất định phải đi tranh giành lấy cái gì. Không có người giúp đỡ thời điểm, phải nhờ vào chính mình. Đến mức những cái kia cùng một chỗ chỗ sinh ra, cái gọi là không thể điều hòa mâu thuẫn, là mâu thuẫn à? Không phải. Hết thảy đều có biện pháp, điều kiện tiên quyết là người muốn ở bên người. Hàn Đông không có nàng như vậy tâm tư trăm lượt quanh, thói quen thản nhiên đối mặt tính cách, đơn giản mỗi lần tại bên người nàng có chôn tránh tâm tư. Hôm nay cũng thế, đại khái đoán được hội trò chuyện thứ gì, tâm tình nắm trong tay lý trí, không muốn câu thông. Chán ghét, có mấy lời nói một lần hai lần còn có tác dụng. Nói nhiều, cho dù là nghe đến phương diện này một chữ, đều sẽ chán ngán. Người sang có tự mình hiểu lấy, một ngày nào đó, người người đều là triết học đại sư. Nhưng hắn đợi không đến Hạ Mộng tự biết ngày đó, càng không đành lòng cải biến nàng nhìn như tự tư, kỳ thực tại khung bên trong cá tính. Không thể rời bỏ lại chán ghét lấy, là một đoạn thời gian rất dài bên trong trạng thái. Ngủ không được, buổi chiều ngủ sớm duyên cớ. Hắn nằm lại trên giường, vô luận như thế nào đều ngủ không được. Cộc cộc cộc tiếng gõ cửa. Mở tối, Hàn Đông nhíu mày, không kiên nhẫn ai vậy? Ta. Ngủ, có việc ngày mai nói. Thiến Thiến tỉnh, khóc lấy tìm mấy bà. Ta hống không ngừng. Hàn Đông không nghe thấy tiếng khóc giống, nhưng cũng vén chăn lên tiến lên mở cửa. Cửa nữ nhân đã đổi đồ ngủ, tóc tán lạc. Giống vừa tắm rửa qua, cả người lười biếng mà trong suốt. Tùy ý triển hiện chỗ làm việc nữ tính một mặt khác. Hàn Đông ánh mắt kiềm chế, thấp, lại thấy được nàng mang dép hai chân. Long lánh, ngón chân đều tinh xảo khiến người ta động dung. Lan tràn mà lên bắp chân, thẳng tắp, cân xứng. Ngủ ngon tốt, làm sao tỉnh? Vừa đem nàng thả trên giường, liền bắt đầu làm ầm ĩ. Gặp nàng nói chuyện ở giữa tránh ra, Hàn Đông thuận tay khép cửa, theo nàng đi căn phòng cách vách. Nơi này đèn như ban ngày, hết thảy có thể thấy rõ ràng. Hàn Đông đi đến bên trong căn phòng ngủ trước, chính gặp hài tử ngủ ngon ngọt, hoàn toàn không khóc náo dấu hiệu. Hắn không hiểu quay đầu. Hạ Mộng chân tay luống cuống vừa mới còn tại khóc. Bị nam người ánh mắt chằm chằm càng thêm khẩn trương thật, thật. Ngươi tuyệt không am hiểu câu dẫn nam nhân. Ta. Hàn Đông nói thẳng nếu như muốn, trực tiếp nói cho ta biết là được, ta cũng muốn. Hạ Mộng bị hắn lời nói kích đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, xấu hổ đến cực hạn. Phản thản nhiên lạnh lùng không có người dạy qua ngươi, nói chuyện không muốn tổng như thế đả thương người sao? Người nào đó dạy bảo người chúng, không giống nhau như thế phạm tiện. Hạ Mộng nước mắt lay động ngươi cút ra ngoài cho ta. Để tới thì tới, để cút thì cút. Hạ Mộng, ngươi thật coi mình là nữ hoàng? Vẫn là nói, con mẹ nó ngươi cho là ta là thái giám? Một hồi tàn bộ, một hồi đến để cho ta hống căn bản không có tỉnh qua hải tử. Ngươi có bệnh, làm người khác cũng có bệnh, cái gì đều nhìn không ra. Thiến Thiến liên phát thẻ cũng còn tốt tốt, nàng làm ở mỹ lên, chuyện thứ nhất cũng là ném cái tóc, cái này ngươi biết đi. Ngươi nhất định phải làm nhục ta như vậy. Ô, không dừng, toàn bộ bị không có thể nghịch lực đạo kéo qua đi, lời nói cũng bị ngăn chặn. Nàng tư duy trống không, duy nhất một lời nu ý sạch sành xanh quét sạch sẽ, hàm răng cắn vào. Dãy bất động, hai tay liên tục đập không ngừng. Hết thể cũng vô dụng. Bất ngờ, từ bỏ dãy rủa, nổi sóng chập trùng tâm tính đứng im. Rất giống, rất lâu trước đó lần kia cãi nhau. Nàng không lựa lời nói dùng một số nam nhân cố ý kích thích hắn, thương tổn hắn. Cũng là loại này nếu như thú loại trạng thái, khiến người ta khủng hoảng, mơ hồ lại có loại khó nói lên lời khác loại đọa lạc. Xoẹt xẹt. Đồ ngủ đơn bạc cấp tốc ly thể. Xoa thân thể nàng đau đớn rõ rệt, nàng nước mắt lại ướt không ngừng, chết ôm, run rẩy lao công, không được cầm ý tỉnh Thiến Thiến. Hàn Đông tích tự như kim, đem người ôm ngang, xâm nhập trong một phòng khác. Ầm ầm răng rắc, ánh đèn dập tắt đồng thời, môn cũng hợp chết. Đoạ lạc bên trong hai người, cũng không tiếp tục biết rõ Lý Tính là vật gì. Nặng đêm kéo dài, không nghỉ không thôi. Mãi đến Vượng Loan đêm đều, khốn mệt mỏi đến cực hạn, cũng thế có thể trong bóng tối bắt được đối phương ánh mắt. Trực câu câu nhìn nhau, Hạ Mộng bờ môi đụng chút nam nhân sống mũi tên con kiếp. Dãy rủa lấy đứng dậy ta đi xem một chút Thiên Thiến. Hàn Đông đem người nắm hồi, ôm nàng vòng eo, yên tĩnh cảm thụ lấy mặc kệ hắn. Nàng là ngươi bảo bối, ngươi mới là, mãi mãi cũng là. Hạ Mộng biết rõ khả năng này là nam nhân sau khi sự việc xảy ra lớn nhất tùy ý ngọt lời, vẫn lại đem vùi đầu tại hắn phần cổ ta sẽ không lại tin ngươi, trừ phi, ta để ngươi không còn khí lực nói chuyện. Hạ Mộng bối rối, ủy khuất ta không nói còn không được a. Hàn Đông muốn xoay người, không biết sao không còn chút sức lực nào tan ra thành từng mảnh. Ta ngày mai còn có rất nhiều công tác muốn làm, bị ngươi hại, còn không trách ngươi đây. Ngươi nào hại người nào, ngươi làm rõ ràng. Cầm Thiến Thiến làm kiếp nổ. Đó cũng là ngươi hại ta, ngươi muốn là không nghĩ, đại khái có thể rời đi, đuổi đều đuổi không đi. Ngươi đều như thế trăm phương ngàn kế, ta cũng không thể quá không lên nói. Rốt cuộc, thật thoải mái. Thiếu nói vài lời, cũng sẽ không chết. Hạ Mộng hai tay bưng bít lấy miệng hắn, ở mức đều không cho phép lại nói tiếp, ngủ. Giật mình an tĩnh, nàng lại không chịu nổi lão công, ngủ không có. Phát giác nam nhân hô hấp dần dần cân xứng, nàng mắt hai mí cũng bắt đầu đánh nhau. Ngày mai sự tình ngày mai nói đi. Ngay sau đó trọng yếu nhất, nàng muốn không ngày mai. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 1150, tình bạc không. Ngày kế tiếp, ánh sáng xua tàn tối tăm. Tại Hạ Tiểu Vũ, ngoài cửa sổ cộc cộc thanh thúy rung động. Hàn Đông tỉnh táo, cứ việc mệt mỏi, cũng bị sắt vách hải tử phát ra tới động tĩnh cho nhau nhau đến. Mặc lên đồ ngủ, liên tục đánh mấy cánh áp, thân thể chua xót, khắp nơi đều là không thoải mái. Dỗ dành náo giường nữ nhi, Hàn Đông gọi điện thoại để đưa chút bữa sáng tới. Đút, đầu u ám, duy trì liên tục tao loạn lấy. Ánh sáng xua tan không ngừng đêm tối, còn có giá tính. Hắn đến bây giờ vẫn giống ở vào huyễn cảnh, lại cứ lại ngủ ở trên một cái giường. Vui vẻ chịu đựng, dây dưa khó dừng. Cửa mở ra, còn có thể nhìn đến Hạ Mộng ngủ say bộ dáng. Hắn gõ gõ chán, một tay ôm lấy ăn no hải tử, một tay đơn giản rửa mặt thanh tỉnh phía dưới. Thiến Thiến quan sát đến nhà ở hoàn cảnh mụ mụ đây này. Mụ mụ còn đang ngủ. Tìm mụ mụ. Cái kia nhẹ một chút, không cho phép la to. Để xuống hải tử, gặp nàng một người hướng trong phòng ngủ chạy, không yên lòng lại theo sau lưng. Giường không cao, Thiến Thiến chạy đến bên giường, đúng có thể sờ đến Hạ Mộng mặt. Hàn Đông ban đầu còn không để ý, sau đó chỉ thấy nữ nhi nhỏ giọng gọi vài tiếng, không đợi được trả lời chắc chắn sau vung lên tay nhỏ. Không kịp ngăn cản. Đúng một tiếng, thanh thúy. Hạ Mộng đống nhiên mở to mắt, chưa tỉnh hồn. Khí nộ không chừng ở giữa, lôi kéo Thiến Thiến y phục đem nàng hướng trên giường nắm. Chân mềm trượt xuống, toàn bộ thân thể không có chút nào che lấp hiện lộ trong không khí. Tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết bên trong, có chút tối hôm qua điên cuồng dấu vết. Hàn Đông nhìn không chuyển mắt, Hạ Mộng chốc lát cũng bị lạnh lẽo cảm giác đâm chậm rãi thanh tỉnh. Đem hải tử ném đến một bên che chưa thấy qua. Thiến Thiến một dạng bị hấp dẫn, đẩy lấy đem mụ mụ nắm lấy chăn mền hướng xuống nắm, tràn đầy phấn khởi. Hạ Mộng nhảy tay nắm chặt dính kẹo cao su lỗ thai lại không đi ra, ta đánh ngươi. Đau. Thiến Thiến một bên ủy khuất, còn vừa không cam tâm muốn đi trong chăn đi. Hàn Đông nhíu xuống mi đầu ngươi để cho nàng nhìn xem có thể làm gì, tiểu hài tử này kho lúa, nào có không có hứng thú. Ngươi đi ra ngoài trước có tốt hay không? Hạ Mộng ngang liếc một chút, quất máy mắt nhìn thời gian, 9 điểm. Nàng lại cũng không đoái hoài tới Hàn Đông tại, bỏ qua nữ nhi quay người bắt đầu mặc quần áo. Cứ việc, hậu di chứng so nam nhân còn biết bắt hơn, hoàn toàn chưa phát giác mệt mỏi. Nàng cùng Lưu Văn Nguyên ước chạm mặt thời gian là 9 giờ rưỡi. Đối phương thời gian rất gấp bách, cái này 1-2 giờ đối với nàng mà nói đặc biệt trọng yếu. Lần này tới kinh thành mục đích cũng là cái này, sớm thì đặt trước liên tục đồng hồ báo thức. Cần phải lại là bị nam nhân cho vụng trọng quan. Ngươi gấp cái gì, không ăn cơm? Không để ý tới, lần thứ nhất gặp mặt, sao có thể để Lưu tổng chờ lấy? Hàn Đông nhìn nàng thật gấp, quay người theo dương hành lý lật ra bộ quần áo ném qua đi lại gấp, cũng không kịp. Kinh thành kẹt xe nghiêm trọng, ngươi muốn nửa giờ đi kinh thành quốc tế, không có khả năng. Hạ Ngộng cuối cùng lại cố tỉnh táo chút vậy làm sao bây giờ? Cười xe đạp đi qua. Xe đạp, ta sẽ không. Cảm thấy nam người ánh mắt rất thật không thể tin, bổ sung ta thật không biết, ngươi biết. Bị hắn thái độ ảnh hưởng, Hạ Mộng táo bạo tâm cũng tự định phía dưới để tiểu đao đưa ta, thực sự không kịp, ta nói lời xin lỗi vấn đề cũng không lớn. Nói chuyện làm ăn, sinh ý trọng yếu nhất, nếu không lại đúng giờ cũng vô dụng. Hàn Đông mắt thấy nàng vội vàng đi dạy, thu thập trang điểm thật xin lỗi, không phải cố ý liên quan ngươi đồng hồ báo thức, quá ổn. Ô, không có việc gì, ngươi cũng là quan tâm ta, nghĩ tới ta ngủ thêm một lát. Những hình kia, ta chuyển đi, tất cả đều là ta một người ảnh chụp, không có ngươi cùng tiến tiến. Hôm nay hẳn là có thể nhìn đến những tin tức này. Thực các loại tin tức lên men về sau, ta lại cùng Lưu Văn Nguyên nói càng tốt hơn. Người ta thời gian có hạn, không phải ta có thể chi phối. Thì cái này, đầy đủ nệ tình. Gặp ta về sau, hắn Minh Nhi thì muốn ra nước ngoài viếng thăm. Giữa mặt, rực rỡ hẳn lên. Hạ Mộng nhấc lên bao, sắp cùng Hàn Đông sượt qua người thời điểm đập xuống ngươi tối hôm qua, nói cái gì tới? Tự mình ngắm mắt nữ nhi, trang bức miệng ngươi ba nói, hắn ưa thích mụ mụ, không thích Thiến Thiến. Tiểu nha đầu đem nàng đẩy trách móc khoảng cách Hàn Đông xa một chút, rất có ý thức nguy cơ ôm bậy bạ cổ Thiến Thiến đang yêu. Hạ Mộng do dự lại kiên quyết, cưỡng ép vượt qua nữ nhi ngăn cản, tại Hàn Đông trên môi mổ mổ, thổ tức như Lan ta ghi lấy ngươi nói mỗi một câu, ở nhà chờ ta trở lại. Ta lần này khẳng định có thể nói thông Lưu Văn Nguyên nhập tư văn phòng luật. Ta đáp ứng ngươi, các loại lần này hết thảy đều kết thúc, ta liền để chức nghiệp quản lý kinh doanh người để thay thế ta, cũng không tiếp tục muốn bận rộn như vậy. Hàn Đông tránh ra tầm mắt đi thôi. Hạ Mộng sững sờ, cất bước đi ra. Tiểu Đao sớm liền chuẩn bị tốt, nghe đến bắt chuyện, trực tiếp thì theo trong phòng đi ra, hai người một khối xuống lầu. Hàn Đông còn xa vào tại nàng rất ít biểu hiện ra ngoài thông thấu ôn nhu bên trong, lại đột ngột cảm giác khuyết thiếu phương hướng. "Bậy bạ, mua ăn." Hàn Đông cười lấy gật đầu được, "Bậy bạ mang ngươi đi dạo siêu thị. Một hồi chúng ta lại đi vùng ngoại ô nhìn xem." "Vùng ngoại ô?" "Đúng thế, đi xem một chút ngươi tiểu trung a gì. Bọn họ đập truyền hình đây, Thiến Thiến nhất định chưa có xem. Đơn giản giúp Hải Tử chuẩn bị ăn chút gì, đợi cũng đi ra ngoài, điện thoại đúng hạn mà tới." Hắn thậm chí không cần nhìn điện thoại, liền biết người nào. Hắn cùng Quan Tân Nguyệt mấy ngày nay đều nhiều lần tại truyền tin, đồng dạng buổi sáng điện thoại đều là nàng. Nhìn mắt nữ nhi, không có lại kiêng kỵ cái gì, trực tiếp cầm điện thoại di động lên, cho chuyện vài câu công tác, kéo vài câu nói vớ vẩn. Quan Tân Nguyệt thầm cảm giác Hàn Đông trạng thái không đúng, có người tại bên cạnh ngươi a. "Hải Tử, ngươi tại kinh thành, còn là chỗ nào?" "Kinh thành." Quan Tân Nguyệt do dự, "Ta vừa nhìn đến điểm tin tức, Hạ Mộng giống như cũng tại kinh thành." Hàn Đông muốn nói cái gì, "Cửa vào ta ở nơi này không hai ngày, sẽ mau chóng thoát ra. Các loại muộn một hồi ta lại cho ngươi trở lại đi." Một tay ôm Hải Tử rất mệt mỏi. Quan Tân Nguyệt âm thanh chậm mà bình thản, "Ngươi không dùng giấu giếm ta những thứ này, ta biết ngươi đi cùng với nàng. Hai người các ngươi có Hải Tử, đồng hành không hiếm lạ." Hàn Đông bất đắc dĩ, "Không phải cố ý giấu giếm ngươi, xác thực sợ ngươi suy nghĩ nhiều." "Ta không nghĩ ngợi thêm." Hàn Đông nghe được điểm tâm tình hàng tháng. Quan Tân Nguyệt đánh gãy hồi trò chuyện, "Hải Thành bên này không đổi, cũng rất thuận lợi. Ngươi đem Hải Tử bồi tốt lại nói." "Nói mát." Hàn Đông cũng không tốt đáp lại, tư duy nhảy vọt thời điểm, bị cúp máy. Treo lấy, đưa điện thoại di động đựng về túi áo, đầu tựa hồ so tối hôm qua uống rượu sau còn muốn đau một số. Cảm tình vĩnh viễn so sinh ý càng khó sắp xếp như ý sướng. Dỗ dành náo giường nữ nhi, Hàn Đông gọi điện thoại để đưa chút bữa sáng tới. Đút, đầu ưu ám, duy trì liên tục tao loạn lấy. Như hắn hiện tại, tâm tùy ý động, hoàn toàn rơi vào trong đầm lầy. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, so bất cứ lúc nào đều đến khó khăn. Chậm rãi, khoái hoạt thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Lệnh một cái so một cái thông minh, một chút dấu vết, thành một bộ liên tưởng phim. Cân nhắc sau khi, Hàn Đông vây chào cản chiếc taxi, đi hướng vùng ngoại ô hết thảy đều là đáng đợi. Cưới phục không, tình bạc không. Tựa hồ, chỉ có thể đi một bước mà tính toán một bước. Khó có thể tưởng tượng phiền phức, vừa xa hắn chỗ kinh lịch bất cứ chuyện gì. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1151, tiến vào công chúng tầm mắt. Hàn Đông đến vùng ngoại ô, cũng chính là bảo an lực lượng thu điện. Đây là một số có tống nghệ hiệu quả, có tính chân thực tồn tại tiết mục. Chia làm gần 10 kỳ chuyên gia, trước mắt vì đổi quay kỳ. Chỉ ít cần sớm quay chụp 4 kỳ thời điểm, mới có thể chính thức tiến vào công chúng tầm mắt. Lấy trọng an ủy, gần 20 nhà lớn nhỏ bảo an xí nghiệp dự thi, lấy đào thải chế, đến điểm cuối, trận chung kết. Trước mắt tại thu là xạ kích tương tự thi đấu. Ba cái loại hình, theo thứ tự là hành trình ngắn, không trung, đánh lén. Bảo tiêu đối những hạng mục này là không hoàn toàn coi trọng, chỗ lấy thu, đơn giản là chứng minh nhân viên bảo an hành nghề tố chất, cùng với thu được nhãn cầu, gia tăng thu thị suất. Xa xa, có thể nhìn đến rất nhiều không trung quay chụp thiết bị. Tiếng súng, tiếng nói chuyện, lúc mà vang lên. Phu cận trung quanh, cũng đậu đầy các loại xe cộ. Xe hàng, xe con, V, Việt dã. Không thiếu mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu cấp bậc chạy. Hàn Đông sớm đăng ký qua người xem thân phận, soạn chứng minh nhân dân sau thì thuận lợi đi vào. Một đám người vây xem bên trong, hắn đồng thời không thấy được, cùng phổ thông quần chúng tương tự. Tiến hành hạng mục là hành trình ngắn di động xạ kích, súng lục, 10 mét khoảng cách, đánh di động thép tấm. Ngay tại tham dự hạng mục trên người nhân viên, phục trang biểu hiện là Kim Thái hai chữ, đại biểu cho Kim Thái Bảo An tập đoàn. Vòng tròn, đại quyền. Mặc lấy một mình đặc biệt ngụy trang, đầu vai có chấn uy tiêu chí trung tư ảnh đang thấp giọng nói chuyện. Thon dài tư thái, tư thế hiên ngang khí chất, rất nhiều quay chụp trận đấu ống kính đều hữu ý vô ý hướng trên người nàng chuyển. Không phải trong nước truyền thống nữ tính loại kia đẹp, quý tại khí chất, tổng thể nếu có ánh sáng, dám đen chút, da thịt lại cận cổ đồng, có thể một đám trong nam nhân, thủy trung hạc giữa bầy gà giống như. Ken ken ken ken ken. 7 tiếng trúng đích thép tấm âm hưởng, tính theo thời gian vì 532 giây. Tiếng vỗ tay, xôi chào thanh tần phồn. Muốn đổi tiếp theo đội nhân viên. Cấp 85 chế thức súng lục, Hàn Đông nhớ đến trước kia một cái chiến hữu, 10 thương, súng, đều trúng, bảo trì 4 giây lẻ một thành tích, vì thế giới hành trình ngắn xạ kích bảo trì người. Ở cái này phổ thông trong trận đấu, có người thất thương, súng, đánh ra tới này loại thành tích, hồ đoán trước. So với hắn suy nghĩ bên trong, tố chất phải cao hơn nhiều. Chỉ ít chấn uy trong đám người, có thể đánh ra loại này thành tích trừ trung tư ảnh, không có gì có khác người. Quả không phải vậy, lại trải qua một vòng đội ngũ về sau. Chấn uy ra sân nhân viên, cũng là trung tư ảnh. Không khí lộ vẻ càng đậm, một số quần chúng đức quáng hô hào nữ thần, ảnh thần. Nhân khí đúng là hàng đầu. Hàn Đông ngoắc ngoắc khóe môi, tầm mắt bên cạnh chú ý, nhìn thấy tốt nhất quan sát trên ghế ngồi đấy mấy cái người quen. Một T, Igor, Tưởng Nghi Nam, Lưu Tuệ Vân, hai người này cũng tại. Còn có một vị ngay tại túi đầu cùng Tưởng Nghi Nam thì thầm người nước ngoài, hắn cũng cảm thấy quen thuộc. Tạ Lợi. Trong an lần tranh tài này vinh dự huấn luyện viên, từng nhận chức nước nào đó danh giới nổi danh bộ đội đặc chủng bộ huấn luyện viên, đánh qua nghề nghiệp A trận đấu, Tây điểm quân giáo vinh dự hiệu trưởng. Loại này người, Hàn Đông vẫn luôn đang kỳ quái, như thế nào vì tiền không lưng, đi vào Trọng An. Giả dụ không có mục đích, Trọng An đến cùng ở trên người hắn xài bao nhiêu tiền. Trọng An lợi hại, nhưng so với trên quốc tế những cái kia chứ danh toàn cầu bảo an xí nghiệp, còn chưa đủ tư cách. Giả dụ Tạ Lợi nghĩ, như là Hát Thủy, Mặt Trời Thuẫn các loại bảo an xí nghiệp, tùy theo lựa đều không vấn đề. Có 50 tuổi đi. Hàn Đông suy đoán cái kia nhìn không ra tuổi tác người nước ngoài, không ngại, bị điện giật đồng dạng tầm mắt dẫn tới. Tạ Lợi đúng là mẫn cảm lưu ý đến nhìn chăm chú, từ trong đám người tùy tiện hiện Hàn Đông. Đối mặt, hơi có vẻ kinh ngạc, Hàn Đông ngón cái nhếch lên, tại vị trí hiểm yếu bộ đơn giản ngang cắt một chút. Hắn không thích cao điệu, có thể đối mặt như thế cái để trong nước bộ đội nhiều lần ăn quả đắng, tại các loại ngôn luận bên trong nhiều lần hạ thấp trong nước quân nhân mặt hàng. Hắn tuyệt không để ý cao điệu. Lưu Tuệ Vân thủy chung kéo Tưởng Nghi Nam cánh tay, chú ý tới cái kia ôm lấy hải tử nam tính thời điểm, hàm răng cắn vào tại một chỗ, bản năng thì đứng lên. Hàn Đông Liễm cá tính, cũng liễm đối mặt. Cũng thế bị trong túi điện thoại động tĩnh, làm vô ý nó chú ý móc ra kết nối làm sao. Điện thoại là trở lại khách sạn sau không biết người Hạ Mộng đánh tới, nàng có chút ý toán trách không phải để ngươi chờ ta à, người đâu? Đến vùng ngoại ô nhìn xem. Ta đi tìm ngươi, vị trí. Rất nhanh liền trở về. Hạ Mộng bá đạo, lại mang theo cười vị trí. Ngươi nhìn qua tâm tình không tệ, nói thuận lợi. Đương nhiên thuận lợi. Vậy được, gặp mặt nói. Hàn Đông ứng phó cúp máy, cái vị trí tin tức đi qua. Thiến Thiến mệt ngoài, vỗ vô cái miệng nhỏ nhắn, nhưng tuyệt không bỏ được ngủ, chuyên chú nhìn lấy đang chuẩn bị trận đấu Trung Tư Ảnh, giống có ngôi sao nhỏ, cảm thấy a di mạnh khỏe khốc. Nàng gặp qua Trung Tư Ảnh, hiện tại cũng chưa quên nàng giúp mình mua qua đồ ăn vặt. Hàn Đông cũng đối trận đấu cảm thấy hứng thú, cùng nữ nhi một khối chuyên chú thời điểm, lưu ý đến người bên cạnh nhường ra con đường. Thường Nghi Nam cùng Lưu Tuệ Vân cùng đi tới, cảm thấy kỳ quái, hắn dịch chuyển khỏi mấy bước, nhìn về phía hai người. Lưu Tuệ Vân hận giận dây dưa, chỉ nhiều lần ăn quả đắng, lại ngốc cũng có giáo huấn. Không âm không dương đứng vững ngươi còn dám tới kinh thành. Tưởng Nghi Nam thì cười như thường, chủ động vươn tay đông tử, bao lâu không gặp. Đứa nhỏ này là? Hàn Đông dựng ra tay, vừa chạm vào tức thu ta nữ nhi. Lưu Tuệ Vân hiếu kỳ dò xét người lớn lên cái này đức hạnh, hai tử đầy đủ xinh đẹp, cẩn thận trên đầu nhuộm màu. Hàn Đông đối trước mắt hai cái này tuấn nam tịnh nữ một tia hảo cảm đều không, một ít góc độ nhìn, vẫn là tử thủ. Là đối phương diễn, hắn vui lòng buổi tiếp diễn. Chăm chăm mắt Lưu Tuệ Vân tấm kia mặt trái xoan, cười khẽ nha đầu, ngươi cũng rất xinh đẹp, Lưu Thúc Thúc cũng là cùng ta đức hạnh không sai biệt lắm. Cái này logic, Lưu Thúc Thúc trên đầu có phải hay không cũng mặc cỏ. Ngươi? Lưu Tuệ Vân nhấc chân, ngượng ngùng mà tự nhiên lại thu lệ khí. Hàn Đông vô hài tử, để cho nàng đưa lưng về phía hai người, chậm rãi nói Tưởng công tử đối trận đấu này rất coi trọng, liền Tháp Ruột tiên sinh đều mời đi theo. Hắn ra mặt, tất cả đơn hạng trận đấu, đối với nó công ty phần. Cứ như vậy, có phải hay không có chút gian lận? Mà lại một cái ngoại quốc lão, đến đại biểu Z quốc đến chèn ép Z xí nghiệp nhà nước nghiệp, được trả bằng mất đi. Cái này là công ty ở giữa so sánh thực lực, không liên lụy quốc tịch. Ngươi vậy mà biết ta lợi. Nói, Tưởng Nghi Nam lại giật mình đúng, quên đông tử ngươi cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân. Có muốn hay không ta làm người trung gian, các ngươi nhận bên dưới, trao đổi. Không hứng thú. Tưởng Nghi Nam cười tạ lợi huấn luyện viên có hứng thú, vừa mới còn tại nói với ta, có người nhìn qua thật có ý tứ. Thật sao? Hắn ánh mắt thật tốt. Lưu Tuệ Vân nhìn thấy Hàn Đông thì khó chịu, kéo xuống Tưởng Nghi Nam cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, đi. Xấu tỉ tỉ. Thiến Thiến vòng xuống ánh mắt, trẻ con âm thanh đụng tới mấy chữ. Lưu Tuệ Vân không thể tưởng tượng ngươi nói ta xấu. Thiến Thiến tuyệt không sợ ánh mắt của nàng chừng như vậy tròn, đầu lệch qua Hàn Đông trên vai, thanh âm rõ ràng hơn thanh thủy xấu. Hàn Đông cười lấy đuổi nữ nhi một câu Lưu tiểu thư, tiểu hài tử thích nói thật, thứ lỗi. Mắt thấy Lưu Tuệ Vân kìm nén lửa giận bước lớn rời đi, Hàn Đông buồn cười tại hài tử gương mặt bên trên hôn một cái về sau không cho phép lại nói người xấu. Đuông nghịch, chú ý tại vừa đem thương, súng, cầm lên Trung Tư Ảnh trên thân, đến phiên nàng. Ma Hoàng Quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 1152, không có lựa chọn. Trung Tư Ảnh thủy chung không có lưu ý đến trong đám người Hàn Đông, toàn bộ tâm thần bị di động cái bia hấp dẫn tới. Hàn Đông ý tứ là tạo thần, tạo một cái công ty bảng hiệu, có sức ảnh hưởng nhân vật. Đơn hạng trong trận đấu, chỉ có nàng thích hợp nhất đứng ra. Cứ việc, một dạng bài xích ra ánh sáng, vẫn là không thể đổ cho người khác. Nàng bị Hàn Đông cho tính kế, theo đáp ứng dẫn đội tới tham gia cái tiết mục này. Lấy nàng cá tính, liền không có lựa chọn chỗ trống. Trên mặt vẽ lấy ngụy trang, cả người diện mạo không lắm rõ ràng. Trung Tư Ảnh hai tay đầu thường, súng, không bước, ánh mắt cây đinh một dạng khóa chặt cấp tốc lấp lóe di động cái bia. 15 cái bia ngắm, tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật lắc lư. Cảm giác đúng, đồng thời không khó khăn. Hít sâu, đợi tính theo thời gian bắt đầu, nàng ngón tay cấp tốc bóp cò súng. Tiếng vang, ánh mắt không còn chuyên chú vào bia ngắm phía trên. Lại liên tục, nhanh chóng đem súng ống tính có thể đánh ra cực hạn. Liên tục tiếng vang, 10 thương, súng đều trúng. Trên màn ảnh tính theo thời gian dừng lại tại 4 giây cử bát. Đương nhiên, sóng biển một dạng sôi trào, từ cực tĩnh chuyển thành cực động. Xinh đẹp. Hàn Đông cũng nhịn không được nắm quyền, thành tích như vậy, lấy hắn hiện tại tố chất, đều đánh không ra. Tạ Lật hơi kinh ngạc, túi túi thân thể, có chút hiểu được. Hắn theo thu bắt đầu lưu lại ý người, chỉ có một giờ nghĩ ảnh. Nữ nhân chỉ muốn xuất hiện, mặt tất treo ngụy trang. Hình dáng anh tư khó nén, lại thấy không rõ lắm cụ thể diện mạo. Nhưng không thể nghi ngờ, đã từng tất nhiên là một tên ưu tú quân nhân. Nhanh đến phiên trọng an nhân viên ra sân, Tạ Lật từ bỏ tự mình đi trận đấu, tùy ý chọn tên tố chất còn có thể nhân viên. Hắn không có nắm chắc tại loại này biến cố phía trên tất thắng, có một tia thua hết khả năng, gánh không nổi cái này người. Tầm mắt chết đi, vô ý thức lại chuyển hướng Hàn Đông chỗ vị trí. Người không thấy. Mới vừa rồi còn ôm lấy một đứa bé cái kia phía đông nam nhân, lặng yên không một tiếng động không có bóng dáng. Tưởng, các ngươi còn biết. Tưởng Nghi Nam tiếng Anh lưu loát hắn là Trấn Uy tập đoàn chủ tịch, trung lão bản. Xuất ngũ quân nhân. Đúng. Dừng lại một lát, Tưởng Nghi Nam đánh thủ thế. Tạ Lật đôi mắt thâm thúy đột nhiên mở to 16. Tưởng Nghi Nam gật đầu. Các ngươi lợi hại nhất quân nhân, phần lớn đều ở bên trong. Tạ Lật lắc đầu, bọn họ đại biểu cho các ngươi quân nhân tố chất tối cao trình độ, ta đụng phải rất nhiều. Thử Kinh Hoa là từ cái này bộ môn chủ yếu tham dự. Ta chỉ tin tưởng, ta chỗ chứng kiến. Thuận tiện an bài ta cùng vị kia Hàn tiên sinh, gặp một lần á ta cần phải gặp qua hắn, rất quen thuộc. Tưởng Nghi Nam thầm cảm giác không ổn. Hắn tựa hồ cùng Tạ Lật nói quá nhiều một số. Nhớ lại phụ thân bàn giao, Tưởng Nghi Nam chủ động ngắt lời Tháp Ruột tiên sinh, ngài muốn đi xuống trận đấu à? Không, ta muốn gặp vị kia Hàn tiên sinh, trận đấu này bọn họ tới. vì cái gì? Tạ Lật không đáp, đứng dậy tìm kiếm Hàn Đông bóng người, nhanh một M9 dáng người, cường tráng mà vĩ ngạn, cứng rắn ngũ quan, coi trời bằng vung. Không gặp được, thẳng thắn rời đi khán đài, hướng ra miệng phương hướng mà đi. Hàn Đông nhanh đến xuất khẩu. Hắn hôm nay tới nơi này chính là tham gia náo nhiệt, tìm cơ hội gặp một lần Trung Tư Ảnh. Nàng đã đang bận thì không nhất thời vội vã. Có người quen, cùng các loại giám sát thiết bị tại, bắt chuyện đều không tiện đánh tình huống dưới, không biết ở lâu. Huống chi, Hạ Mộng đến phụ cận. Trở ngại nàng gây người thân phận, càng không dám để cho nàng qua tìm đến mình. Mang theo Lưu Luyến không rời nữ nhi, tản bộ giống như chậm rãi đi lại. Hai tử ưa thích náo nhiệt, không nguyện ý đi, bị hắn vừa dỗ vừa dọa, làm có chút không vui. Miết miệng, có thể treo cái bình dầu. Hàn Đông muốn đùa nàng, không lưng một rát, thiến thiến thì hất ra, ngạo kiều khiến người ta dở khóc dở cười. Liên tục mấy lần, không nói lời nào, cũng không để ý bà bối, Trung Á Di tại công tác nhà, không thể quấy nhiễu. Hàn Đông không có cốt khí thấp giọng giải thích. Thiến Thiến nghe không vô, hừ hừ nói không muốn bậy bạ. Bậy bạ sai. Hàn Đông ngừng lại một chút trước người nàng, giả bộ không cẩn thận ngã trên đồng cỏ. Vương Bít lấy cánh tay, không ngớt lời hô đau. Thiến Thiến người nhỏ, nào ngờ tới thế gian hiểm ác. Thấy một lần bậy bạ ngã, quên tại tức giận, gấp hai mắt đấm lệ rừng rừng, thân thủ đi đỡ. Hàn Đông chơi xấu không đứng dậy, đem cánh tay đưa tới Hải Tử trước mắt đau. Thiến Thiến túi đầu tại trên cánh tay hắn thổi đến mấy lần, xong, mơ hồ nhìn lấy như cũ đang kêu đau bậy bạ, không có cách nào. Nàng mỗi lần cái nào đau, mãi mãi thổi khẩu khí thì không đau á, nước mắt chậm rãi theo trong mắt lan ra, liều mạng muốn đem Hàn Đông nâng đỡ. Chơi lớn. Hàn Đông đau lòng muốn mạng, vội vàng đem nữ nhi ôm lấy bảo bối không khóc, bậy bạ không có việc gì, không có việc gì. Gạt ngươi đây. Thiến Thiến nháy mắt, bán tín bán nghi. Thật không đau. Hàn Đông vung vung tay, ra hiệu đều rất tốt. Mụ mụ. Thiến Thiến hiếu kỳ loay hoay Hàn Đông cánh tay sau khi, tay nhỏ vung lên, chỉ nơi xa. Tránh thoát xuống tới, quên nước mắt còn không có làm, vui chơi hướng Hạ Mộng bên người chạy. Hàn Đông không kịp nhìn kỹ, lại nghe một bên khác có động tĩnh truyền đến. Là cái kia mặc lấy ngụy trang Tạ Lật, bước lớn đi thẳng, chính là hướng hắn. Hàn Đông nghiêng mắt nhìn đã bị Hạ Mộng ôm lên đến nữ nhi, chắp tay đánh cái không được qua đây thủ thế. Trước tạm nên đón. Hắn bản năng, từ trước tới giờ không nguyện lấy một nhà ba người hình thức đến đối mặt một cái đài phía trên ngoại nhân. Bởi vì chỉ có trải qua, mới sẽ biết bọn gia hỏa này, xuất ngũ về sau, bí mật dùng qua bao nhiêu thủ đoạn kiếm tiền, hoặc cung cấp vật tư, hoặc trực tiếp ẩn nấp tham dự, hoặc hậu trường chủ tính. Thậm chí tại dịch nhân viên, đều chưa hẳn như mặt ngoài như vậy sạch sẽ. Lẫn nhau hướng cùng một cái phương hướng đi, mấy chục bước, đánh đối mặt. Đối mặt, im mắng. Tạ Lật trước cười lấy đánh vỡ loại này không khí, miệng đầy tiếng Anh. Hàn tiên sinh, ta nghĩ, chúng ta có thể làm người bằng hữu. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thì rất quen thuộc. Ngươi nhất định là cái, không nổi người. Không có chuyện gì bà phân cười. Có lẽ rất nhiều người đối như thế thân mật ngoại quốc lão hội có ấn tượng tốt, hắn sẽ không. Cũng nghĩ không thông, Tạ Lật vì sao đối một người xa lạ, như thế cảm thấy hứng thú, thân mật. Rất lâu không có nói qua tiếng Anh, đồng thời không ảnh hưởng hắn muốn nói cái gì. Nhưng khoát khoát tay lờ cắn nọt. Nghe không hiểu, vô cùng đơn giản trả lời chắc chắn. Tạ Lật hai tay lắc lắc, á khẩu không trả lời được. Muốn dùng tiếng Trung biểu đạt, không có mạch suy nghĩ. Hàn Đông vô ý tiếp tục, muốn đi gấp, chợt nghe sau lưng dị động. Hàn tiên sinh, là Tạ Lật, muốn vịn bả vai hắn. Hàn Đông trọng tâm chết đi, tay phải ngăn cách. Lùi bước, mục đích lạnh. Tạ Lật xoa xoa lược đau đớn cổ tay, bảo trì không ngưng cười cho ngươi rất không có lễ phép. Hàn Đông lãnh đạm không muốn đi theo, ta cũng không muốn nhận biết ngươi. Chúng ta có thể giao lưu. Ta có thể để bất luận cái gì xuất ngũ quân nhân tiến vào Tây Điểm công tác. Ngươi nhất định sẽ cần ta, ta danh thiếp. Hàn Đông tiếp nhận hắn đưa tới danh thiếp, giang giác, xếp chồng bỏ qua. Tạ Lật quỷ dị cái này là các ngươi tố chất. Hàn Đông không hề nhượng bộ chút nào, bất kỳ một quốc gia nào người cũng sẽ không đem một cái ưa thích dây dưa người coi như bằng hữu. Tháp ruột tiên sinh, ngươi nhất định không có tiến vào Z quốc ngục giam. Dây dưa nữa, ta sẽ để ngươi đi vào, độ một cái mỹ hảo ngày nghỉ. Dứt lời, cất bước rời đi. Tạ Lật quyền đầu nắm nắm, không có tiếp tục theo. Sắc mặt giống nhau nắm chặt quyền đầu giống như ngưng kết. Hắn không nghĩ tới, một con khỉ lại sẽ dùng loại thái độ này đến cùng hắn đối thoại. Nếu như cái này là quốc gia mình, Tạ Lật không ngần ngại chút nào, dùng vũ lực đến để đối phương biết cái gì là tôn trọng. Chương 1153, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hạ Mộng ôm lấy Hải Tử, chú ý tới Hàn Đông thủ thế về sau, hiếu kỳ ngừng tại nguyên chỗ quan sát. Nàng trước kia ra nước ngoài học qua, chỉ cũng rất ít gặp qua loại khí chất này ngoại tình người. Cách đến rất xa, đối phương cặp mắt kia đều mang cho người ta rất lớn áp bách tính. Mơ hồ, nghe đến điểm hai người nói chuyện với nhau, thuận theo gió mà đến, giống phát sinh tranh chấp. Nàng lo lắng một hồi, mãi đến lưu ý đến Hàn Đông thẳng tắp bóng lưng về sau, phút chốc tiêu tan. Cho dù ly hôn ở riêng qua thật lâu, chỉ cần người khác ở bên người, trong nội tâm nàng loại kia cảm giác vẫn đều tại. Thích xem hắn xử lý sự tình, thích xem hắn cùng người câu thông, thích xem hắn không có ý nhất cử nhất động, thậm chí cả nói chuyện làm ăn thời điểm, bên người chỉ cần có hắn tại, nàng đều là buông lòng nhất. Đường Diễm Thu nói không tệ, nàng vẫn luôn không có nhận thức đến. Hắn tại, nàng đảm lượng, nàng trí tuệ đều sẽ mức độ lớn nhất ngày vò. Cảm giác này trong buổi hợp nghiện, có lẽ thời gian có thể cải biến hiện trạng, thế nhưng là lại tiếp xúc, loại này nghiện tính liền thành lần tăng lên. Như bây giờ, nàng chỉ nghe được nam nhân đôi câu vài lời, đều là nhất nghe tốt thanh âm, lớn nhất thích đáng biểu đạt. Nhìn hắn ứng phó hết cái kia ngoại quốc lao hương tới mình, những cái kia hàng rào một dạng rụt rè, nát liều không hoàn chỉnh. Chỉ có mấy ngày nay thời gian, có thể dựa vào Hải Tử đem hắn lưu tại kinh thành thành phố. Đây là nàng chỗ cho rằng phù hợp, giải khai vấn đề thời cơ. Hắn ai vậy? Hàn Đông ngừng ở trước mặt nàng trọng ăn ở nước ngoài mời một huấn luyện viên. Người nhìn qua thẳng thân mật. Thân mật. Bọn họ thói quen thân mật a, đâm đao thời điểm đều sẽ cười lấy đâm. mà lại loại này người nhập cảnh khắp nơi đều bị người lưu ý, ta cùng hắn cho dù đơn độc ở lâu vài phút đều là không cần thiết phiền phức. Hắn kém chút đánh ngươi. Đánh ta? Hy vọng hắn có bản lĩnh này, nếu như không là hài tử tại. Làm sao? Ta khẳng định động thủ. Đi ra cảnh quân nhân, không ai không biết Tạ Lợi. Hắn một số ngôn luận tương đương với tại trực tiếp nhục mạ chỉnh quân thể. Ngươi vẫn là cái phân thanh. Đương nhiên, không có cái kia quân nhân không phải phân thanh, lao đầu cũng thế. Hắn trực tiếp nói cho ta biết, nhìn thấy Tạ Lợi loại này người, một chút nhẫn mại tính đều không cần có. Tốt nhất đánh hắn cái mặt mũi bầm dập, răng rơi đầy đất. Hạ Mộng ánh mắt cong cong, để xuống nữ nhi, cười nhẹ nhàng ôm nam nhân nhà chúng ta đại anh hùng, nói cái gì cũng có đạo lý. Quấn quanh hô hấp, nóng rực mà không che giấu đôi mắt. Có câu nói người nào giảng, làm một nữ nhân ở vào loại này mặc cho khai thác tình huống thời điểm, nam nhân có thể làm bất cứ chuyện gì, xách ra cái gì hợp lý yêu cầu. Hàn Đông rất khó kháng cự hợp lý mang đến ma lực ngươi, có chút không đúng. Hạ Mộng ngẩng đầu, hôn một chút ta nghĩ ngươi. Chưa từng tiếp tục biểu đạt, cũng không có lại biểu đạt năng lực. Đầu bị nam nhân tay trùng điệp kéo qua tới. Bản năng tàn phá bừa bãi, lẫn nhau quên hô hấp. Thiến Thiến ngẩng đầu, nhấc rất cao. Tiểu cổ đều chua, còn không thấy bầy bà mụ mụ phản ứng chính mình. Đưa tay đánh một chút mụ mụ chân, không có phản ứng, nàng ôm lấy cắn lên đi. Hạ Mộng kêu đau một tiếng, tách ra ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử. Thiến Thiến cấp tốc ôm Hàn Đông chân, dùng hết toàn lực đem Hạ Mộng đẩy về sau. Thiến Thiến bầy bà bị ôm lên đến, tiểu nha đầu còn cảnh giác nhìn lấy mụ mụ, giống như là tùy thời phòng bị nàng lại tới. Vừa mới nhìn thấy mụ mụ điểm này mừng rỡ, bị vắng vẻ tuyệt không thừa. Hạ Mộng sắc mặt tường đỏ chưa tán, thăm dò dắt Hàn Đông tay nhỏ như vậy thì bình dấm chua, về sau làm sao bây giờ a? Hàn Đông tinh lực rút lui, phức tạp vui buồn thất thường. Muốn nối lại tiền duyên, khẳng định phải định mặt ngươi. Hai chúng ta duyên phận sớm đoạn, ta có thể đổi, ngươi muốn lại cho ta một cơ hội cuối cùng. Lão công, đều không là tiểu hải tử, Thiến Thiến mới là. Đại nhân cũng không thể giống như hải tử, theo chính mình hỉ ác hành sự. Dù là theo hỉ ác, ngươi thật không thích ta. Ta không phải người mù, mỗi người một ngả, không phải chúng ta dạng này. Lại nói, một ít người tối hôm qua luôn mồm gọi ta, chẳng lẽ ta đang nằm mơ, nghe lầm á? Ta cũng không tin, ngươi đối với một cái không có cảm giác người, hội ngây thơ như vậy, buồn nôn. Hải tử tại, nói cái gì lung ta lung tung. Hạ Mộng không buông tha ôm hắn cánh tay cười, hài tử hai chúng ta sinh là lấy ra chơi, không phải để cho nàng đến ảnh hưởng chúng ta. Ta chính là nghĩ ngươi, ngươi không biết, ta hồi khách sạn gặp ngươi cùng hài tử không tại, nhiều khó chịu. Hàn Đông nhanh nhẫn không nàng bộ dạng này, suy nghĩ tổng trong lúc vô hình nhảy đến tối hôm qua. Hắn cũng họng động động sinh ý nói thế nào? Thẳng thuận lợi, cũng là đoán chừng sẽ muốn rất nhiều thời gian. Vinh Hải Thái phiên phức, từng tầng xét duyệt, đàm phán. Ma bệnh nhiều như vậy công ty, cũng không thay đổi đổi. Nhiều ít cơ hội cũng bị mài hết, khó trách hai năm này duy trì liên tục đi xuống dốc. Ngươi nói là Lưu Văn Uyên để ngươi cùng Vinh Biện phó tổng nói. Ừm, bất quá ta lừa hắn, nói là cổ thuyền được để cho ta tới tìm hắn. Ngươi cảm thấy một khi nói thành, cổ thuyền được có thể hay không kiệt lực phản đối Vinh Biện nhập tư? Hắn cũng muốn phản đối. Quan trọng ngươi đại biểu là văn phòng luật, cũng là cổ thuyền được. Ngươi đáp ứng, cổ thuyền được không đáp ứng, hắn là ác nhân. Người thông minh đều sẽ không thích tại Vinh Biện loại này lượng cấp công ty trước làm ác người. Huống chi, nhập tư đối văn phòng luật tới nói là có ích lợi rất lớn, nước cờ này đi đặc biệt tốt. Hạ Mộng chuyển mắt cho nên hiện tại chỉ còn lại, làm sao nghĩ biện pháp để Vinh Biện ra tốc hợp tác thời gian. Mấy tháng, thậm chí có khả năng mấy năm, các loại chẳng phải lâu. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Hạ Mộng vô lực, cười lấy chừng liếc một chút ngươi cái này cái gì tư tưởng, ta tốt với ngươi một chút, thì nhất định có việc muốn ngươi làm à? Luôn luôn như thế. Đó là trước kia, ta nói qua sẽ không lại miễn cưỡng ngươi làm cái gì. Ta sự nghiệp như là ổn định, ngược lại, ngươi muốn làm gì đều được, ta đến dưỡng ngươi cùng hải tử. Thiếu Dốc Canh, ngươi không đáng nghĩ để ta giúp ngươi điều tra Vinh Biển cái kia Chu quản lý. Ném chỗ tốt, nhìn xem có hay không lôi kéo có khả năng. Hạ Mộng lật phía dưới ánh mắt khác thông minh như vậy có tốt hay không, ta đều còn chưa tới cùng nói. Ta không phải thông minh, là quá giải ngươi. Ngươi thật là nên câu kia không có chuyện gì ân cần, không gian tức đạo tặc. Ta nói nha, vừa thấy mặt không có xương cốt một dạng hướng ta trên thân cắm. Hạ Mộng xem thường có giúp hay không. Giúp, ta ưa thích giúp đỡ giúp đến cơ sở. Ngươi lập nghiệp cũng thụ thật nhiều ủy khuất, muốn làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, về sau không dùng khổ cực như vậy, xem ai sắc mặt. Không có lý do gì không tận lực giúp ngươi, tựa như ngươi nói, dù là vẹn vẹn vì hai chúng ta quan hệ so người khác nhiều như vậy một phần ràng buộc. Hạ Mộng ánh mắt lập lòe, túi đầu đá đá trên mặt đất vụn của ngươi còn biết ta vất vả. Ta một nữ nhân, công tác mệt mỏi đây là ta tự tìm. Thế nhưng là, không ai hiểu, không có người chia sẻ, một đoạn thời gian rất dài cần nhờ thuốc ngủ mới có thể nghỉ ngơi, chẳng lẽ cũng là đáng đợi. Ta coi như lại không hiểu chuyện, ngươi nói nhìn đến hàng xóm mang thai thời điểm, bị người nhỏ tâm che chở, cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Mà ta, cùng người cô đơn một dạng. Ta đoạn thời gian kia đặc biệt chán ghét mẹ ta bồi ta, cảm giác rất kỳ quái. Đương nhiên, cái này không được đầy đủ trách ngươi, cũng trách ta chính mình mang thai còn không an phận. Ta nói những thứ này cũng không phải theo ngươi lôi chuyện cũ, ta liền muốn để ngươi biết, có lúc nữ nhân muốn đặc biệt đơn giản, cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Ta khẳng định hy vọng lão công ta có thể là trong tưởng tượng như thế, cái gì đều có thể bao dung ta, thông cảm ta, giúp ta, bằng vào ta làm trung tâm, xem những cái kia oanh oanh yến yến như không có gì. Hiện thực không có cái loại người này, cho nên nếu như ngươi giúp không ta, ta coi như tâm lý rất không thoải mái, cũng coi như cha ta cùng ta trong tưởng tượng cũng khác biệt, chẳng lẽ hắn không phải ta cha? Ta nữ nhi không có gì có khác người ta thông minh, chẳng lẽ nàng không phải ta hải tử? Lão công ta không bằng người khác, hắn cũng giống nhau là lão công ta. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dùng tâm. Chúng ta hôn nhân lâu như vậy, ngươi dùng tâm qua mấy lần? Đây đều là ta đời này cũng tiêu tàn không tiếc với. Hai chúng ta đều đặc biệt để ý lẫn nhau, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì cuộc sống bên trong một số đảo ngũ dị, nhất định phải đi cho tới hôm nay một bước này? Hàn Đông điểm điếu thuốc đi qua, không nên nói nữa được hay không? Hạ Mộng không muốn không có tiền đồ mỗi lần nói đến muốn chút, đều rơi nước mắt, nhưng loại này trên sinh lý thiếu hụt, làm sao cũng khống chế không. Ta nói qua rất nhiều nói nhảm, hại người hại mình, ta cũng đã trả giá đắt. Nếu như ngươi không chịu cho ta một cái cơ hội, ta ngược đãi ngươi nữ nhi. Nói cười, cấp tốc xoa phía dưới khỏe mắt rất lâu không gặp Trung huấn luyện viên, cái kia ăn cơm à, một khối mời nàng ăn một bữa cơm được chứ? Hàn Đông tâm tư dày đặc, giật mình ngừng, ta gọi điện thoại cho nàng chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1154, cảnh giác. Một nhà ba người, Thiến Thiến ở giữa. Hàn Đông cầm điện thoại hỏi thăm Trung Tư Ảnh khi nào có thể thu xong, bình tĩnh ăn cơm địa điểm. Sau đó, theo sát lấy lại lấy điện thoại di động ra phát cái dãy số. Vinh Biển cái kia Chu quản lý không khó điều tra, cũng không khó ước đi ra. Cúp máy, trầm ngâm một lát cho ta 2 ngày thời gian, giúp ngươi giải quyết Chu quản lý. Hạ Mộng hốc mắt có chút ẩm ướt lưu lại ân. Làm sao giải quyết ta chuyện này ngươi không cần quản, tiền, thế, nữ nhân, bằng hữu các mặt, không có người có thể làm được không có chút nào sơ hở. Hắn chỉ cần ước, ta thì có biện pháp, không cho phép vi phạm. Hàn Đông lặng lẽ bật cười nghe ngươi nói lời này, đặc biệt đấu trí. Không có người hội vi phạm, đặc biệt thế đạo này, vi phạm cũng sẽ không liên quan đến hắn. Càng trọng yếu, vì ngươi, đừng nói vi phạm, mệnh ta cũng có thể không muốn. Ngươi chẳng phải ăn chắc ta tính cách, mới có thể từng bước một lôi kéo ta theo ngươi một khối đến kinh thành. Đó cũng là ngươi muốn bị ta tính kế. Lão công ta như thế thiên tài, tại bên cạnh ngươi ta liền âm nhu cũng không dám đuổi địch, chỉ chơi dương nhu. Ta đi mệnh tiểu đao xe còn rất xa khoảng cách đây. Hàn Đông cảnh giác lại làm gì? Nhà người ta sự tình, nhà người ta cảm tình. Nàng nhìn không ra, càng không thích còn nhiều. Nàng thì nhớ đến, tại Hàn Đông bởi vì Khâu Ngọc Bình sự kiện rơi vào phiền phức thời điểm, nữ nhân ở trấn uy cửa vô lực ngã hoạt tại trước xe tình hình. Con ta, không kịp tránh, Hạ Mộng hai tay từ sau ôm cổ hắn treo lên đi, không dùng vịn, hai chân kẹp lại hắn phần eo. Thể trọng hoàn toàn như trước đây nhẹ, không có béo, cũng không ốm. Hàn Đông đứng không nhúc nhích, người ra mặt hiện tại quá dày đi. Là ngươi bây giờ quá lười, lời nói, sự tình lười nhác làm ta mặc kệ, ngươi không có ta thì không đi. Trước người một cái, sau lưng một cái. Hắn chống lên đến sau lưng, cũng chưa quên trước người. Hạ Mộng thông qua nam nhân bả vai cùng nữ nhi nhìn nhau. Cái cằm đệm ở Hàn Đông một bên khác trên vai lão công ân. Ngươi không phải không thừa nhận ta là ngươi nàng dâu nha, vì cái gì theo tiếng? Hàn Đông lỗ tai ngứa, ấm áp, ấm ức. Hắn bước xuống đầu gây sự a ngươi gọi tiếng nàng dâu, ta thì không gây sự. Hàn Đông đem nữ nhi đổi đến một cái tay phía trên, không chịu nổi, thân thủ đi giải phần cổ cánh tay. Đáng tiếc, ra sao dùng sức, đều kéo không mở. Hạ Mộng tố chất thần kinh giống như cười không ngừng hảo lão công, nói một câu như vậy khó. Có chỗ lời, có chỗ không nói. Hạ Mộng bỏ qua không tất yếu rụt rè, chỉ cảm thấy hết thảy tùy tâm sử dụng. Nhảy xuống, che ở con đường phía trước phía trên. Nghiêm túc bưng lấy nam nhân gương mặt, thân mà phục thân, tính cả hài tử một khối kéo vào trung gian, mập mờ thì thầm ngươi có phản ứng rồi thổ tức mà như lan, sung mãn môi đỏ tại phong đại, hết thể như có ma chú bên thai bờ vần quanh. Hàn Đông kẹp lại nàng vòng eo mộng mộng, ngươi tiêu ngạo đâu? Giống môi đụng không phải đụng, Hạ Mộng bất an nhấp nhấp ta vẫn là thích ngươi gọi ta bảo bối Thiến Thiến bị hai người chắn áp lực, liều mạng dãy rủa. Hạ Mộng ghét bỏ đem nàng nhận lấy để dưới đất vướng chân vướng tay. Thiến Thiến nháy mắt, thình lình, một cái giẫm đôn ngồi dưới đất. Hàn Đông dự định vị, Hạ Mộng ôm chặt không cho cơ hội mặc kệ hắn. Danh đàn ông với ta, nữ nhi ta cũng không muốn. Ngươi có bị bệnh không? Giữa ban ngày giống uống thuốc một dạng có, bệnh tương tư. Ta không muốn ăn cơm trưa muốn về khách sạn sớm nói có được hay không? Đem người ước đi ra, lại không muốn ăn cơm. Hàn Đông tâm khó yên cùng, thổ tức, thừa cơ đem người đẩy xa một chút. Gặp ngươi còn muốn dính vào đến, hắn vội lui bước ăn cơm lại sóng, ta để ngươi sóng đã nghiền. Thiến Thiến lần đầu tiên nghe bảy bạ xưng hô như vậy mụ mụ. Đứng lên giá tại giữa hai người, hiếu kỳ híp mắt tiểu mộng mộng. Hàn Đông xoa xoa cái trán về sau tuyệt đối đừng ở trước mặt nàng, cái kia có học hay không, không nên học đặc biệt nhanh. Hạ Mộng cũng vừa tức vừa vui, nếu lấy nữ nhi lỗ thai mủ kêu cái gì? Thiến Thiến mới mặc kệ nàng uy hiếp, cường điệu dựa Hàn Đông, lần nữa cường điệu chủ quyền Thiến Thiến bậy bạ, tiểu mộng mộng đi. Hàn Đông nhanh lẫn lộn hiện thực cùng một cảnh, ngẩng đầu mắt nhìn càng đậm liệt dương ánh sáng, chậm rãi đi đầu hướng phía trước. Hắn sẽ ở nhiều khi sinh ra tốt đẹp nhất ước mơ, giống như chính nên càng quan tâm, càng bắt không được trí lý danh ngôn, ngọt ngào đến cực hạn, rất loạn, rất trống, rất nóng nảy, nhưng căn bản không có tâm tư suy nghĩ quá xa. Giờ phút này, hắn tâm lý hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị một lớn một nhỏ hai nữ nhân toàn bộ chiếm cứ. Ngay sau đó, chân quý, hắn thuận tự nhiên mà dốc hết toàn lực không muốn mất hứng. Nhà hàng tuyển tại khoảng cách vùng ngoại ô tương đối gần một cái nông trang gian phòng. Hoàn cảnh hợp lòng người, không khí so với khu vực thành thị tốt hơn nhiều lần. Trung Tư Ảnh xe ở lại, không có thay quần áo, vẹn vẹn đem mặt phía trên ngụy trang rửa đi về sau thì tiến gian phòng. Kinh ngạc Hạ Mộng cùng Hàn Đông nữ nhi đều tại, cũng vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi. Nhà người ta sự tình, nhà người ta cảm tình. Nàng nhìn không ra, càng không thích quá nhiều. Nàng thì nhớ đến, tại Hàn Đông bởi vì Khâu Ngọc Bình sự kiện rơi vào phiền phức thời điểm, nữ nhân ở trấn uy cửa vô lực ngã hoạt tại trước xe tình hình. Rất chân thực, mặc kệ nhiều không quen nhìn nàng, đều sẽ đối loại kia vô lực cảm động lấy. Hạ tổng cũng tại. Trung Tư Ảnh vào chỗ, nói một tiếng, Nam Tiểu Thiến Thiến cái cảm gọi a gì? Dĩnh dĩnh gì? Hoa, nói chuyện như thế rõ ràng, sẽ còn từ lấy. Hạ Mộng đối Trung Tư Ảnh vô cùng có hảo cảm, chủ động đẩy bộ đồ ăn đi qua, rót trà mì giúp tỷ, ngươi gọi ta tiểu mộng là được. Gọi Hạ tổng, là lạ. Trung Tư Ảnh đem hải tử theo trẻ sơ sinh trên ghế ôm xuống tới, gật đầu ở giữa môi giống như là đột nhiên phát hiện Hàn Đông tại làm sao đột nhiên đến kinh thành. Hàn Đông đối nàng thái độ tập mãi thành thói quen mới vừa rồi còn đi xem ngươi trận đấu, không tiện lộ diện. đặc biệt tốt, lại cố gắng một chút, tương lai có khả năng đánh vỡ lão Nghiêm bảo trì hành trình ngắn xạ kích ghi chép. Nghiêm trọng, người là đại thần, cho tới bây giờ không nghĩ tới vượt qua hắn. Có hy vọng. Khác nâng ta, có một số việc phải xem thiên phú. Tựa như ta, bất kể thế nào nỗ lực, mạnh nhất một hạng đều không nắm chắc vượt qua ngươi yếu nhất một hạng. Thì cái này hành trình ngắn xạ kích, ta nhớ được ngươi ghi chép khoảng cách Nghiêm trọng chỉ có thiếu một giây nhiều được, dừng lại. Không là ưa thích nâng nhà, bưng lấy ta đến kinh thành, bưng lấy ta đến mang đội. Hạ Ngộng phụ họa dĩnh tỷ, ngươi tại cái này thay hắn bán mạng, hắn có thể tiêu xái đây ta thì chưa thấy qua giống hắn như thế không chịu trách nhiệm lão bản. Để hắn tăng lương, nhất định phải tăng. Trung tư ảnh lật phía dưới ánh mắt vẫn là kẻ sướng người họa. Hàn Đông tùy ý xem thường dĩnh tỷ, phải bao lâu đi xong? Sớm a, cái này căn bản không phải cái gì trận đấu, là thuần tống nghệ. Cùng nhà tròi một dạng chơi, an toàn lắm nhất, chơi cũng chơi thông khoái. Đến mức thứ tự trung tư ảnh chen vào nói thứ tự trọng yếu nhất. Bại bởi người nào ta đều có thể không so đo, bại bởi Tạ Lật không được. Dự định tốt, mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần nhập trận đấu, ta nhất định muốn phụng bồi tới cùng. Hàn Đông cân nhắc cần người lời nói lên tiếng chào hỏi, ta đến an bài. Không cần, đoàn thể thi đấu, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là không gì chuyển được. Thì trong ăn đám kia thùng cơm đã dưỡng phế, ta chủ yếu có chút lo lắng ngươi muốn không, ta tìm người đem ngươi đổi lại. Trung tư ảnh biết hắn có ý tứ gì, cười cười ngươi lo lắng ta, không sợ hạ tổng ăn dấm á. Hàn Đông không phản bắt được, vây chào gọi tới phục vụ viên nhanh chóng mang món ăn. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 1155, nghi thần nghi quỷ. Một bữa cơm thời gian, trò chuyện, lan truyền nhanh chóng. Đem Trung tư ảnh đưa lên xe, Hàn Đông không khỏi có chút áy náy. Nữ nhân là giúp hắn bận điệu, mới có thể hết sức làm lấy những thứ này, một cái quân nhân chuyên nghiệp coi như là chơi đùa trò chơi. Mà hắn bởi vì Hải Thành đem thuộc về trấn uy cổ phần toàn bộ thế chấp cho ngân hàng. Nếu như Hải Thành thất bại, tiền kỳ hạn bên trong không trả nổi. Tương đương với, hắn đem chính mình một tay làm trấn uy, chắp tay nhường cho người, Trung tư ảnh bận rộn cũng không nửa phần nguyên do. Một cái đại gia đình, tương lai đem về đi về phương nào? Càng không bỏ xuống được, là thân phận nàng, là nhìn như bình thường, khắp nơi làm cho lòng người lưu giữ cảnh giác Tạ Lợi. Hai người trước đó một khối hợp tác đối phó quá nhỏ quỷ đám người kia. Trung tư ảnh thuộc về so hắn còn muốn mất cảm, sáng tỏ nhân vật. Nàng không sợ hãi, không e sợ tiểu nhân. Hắn e sợ. Nghĩ đến, dừng lại suy nghĩ. Không biết trùng hợp như vậy. Trong An lão tổng, quốc tịch vẫn còn, hắn tội gì cố ý làm những thứ này, mạo hiểm tính xa xa không thành có quan hệ trực tiếp sự tình. Tạ Lật càng không dám tại cảnh nội như thế khoa trường, trên mặt nội trùng quy còn thuộc về Tây Điểm quân giáo, thanh minh hiền hách. Hắn náo tử sắp bị quấy đục. Tại dịch thời điểm, nghi thần nghi quỷ. Xuất ngũ về sau, cũng miễn không nghi thần nghi quỷ. Cả đời chẳng biết lúc nào mới có thể chân chính đi tới. Làm bình thường, phổ thông trợ phu, bậy bạ, nhi tử, người đều đi, còn nhìn trên cánh tay hơi đau, bị người vặn một chút. Hàn Đông nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh giai nhân, giận bên trong mỉm cười, chân thành tha thiết chân thực. Tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, lộng lẫy trắng nõn, mắt như băng rõ ràng. Dường như còn là hắn vừa theo nàng nhận biết chi lúc bộ dáng. Duyên phận thần kỳ như thế, cho tới hôm nay, hắn vậy mà cảm giác theo nàng còn như lúc mới gặp. Không, có biến hóa. Góc cạnh đi trừ rất nhiều, khí chất càng thêm lưu luyện. Hàn Đông nhìn sững sờ, cầm qua trong tay nàng khẩu trang giúp nàng đeo lên đi. Ta không mang. Hạ Mộng bài xích hướng xuống kéo. Thật xinh đẹp, dễ dàng bị người Hạ Mộng mắt đẹp lưu chuyển, thành thành thật thật tùy ý hắn lại tránh lên đi. Ấy ấy bị người làm sao? Ừ, Hạ Mộng ra vẻ không biết hắn ý tứ như thế nào, một bên đem hải tử đưa cho hắn, một bên ôm hắn một cái cánh tay về sau, ta tận lực sẽ không để cho những thứ này ảnh hưởng đến sinh hoạt lừa gạt chính mình đi ngươi. Ngươi cho dù chiêu người quản lý, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện lui ra. Trời sinh ưa thích chớp lóe, ưa thích trở thành tiêu điểm, bị người bưng lấy, cung cấp không biết tại như vậy bận bịu có khả năng tuyệt đối so với hiện tại ra ánh sáng độ còn cao hơn. Ngươi không nên đem thiên trò chuyện chết lão công, quốc người nói chuyện mừng dấu rốt, nhìn thấu không nói thấu. Không phải đem người giáng trước đầu dạp xuống đất, nói thẳng làm rõ, không cùng ngươi cùng với ai gấp há đều như vậy, còn quản ta ra ánh sáng không ra ánh sáng, ta có thể nắm quyền nghiệp đem nhà chú ý được không rất tốt. Chú ý không tốt, lấy ngươi bây giờ thu nhập muốn nuôi gia đình, rất khó. Ta người này không kiếm tiền thời điểm, sẽ thích dùng tiền. Cái gì siêu xe, bất động sản, quản lý tài sản, thị trường chứng khoán, đây đều là ta nhàn đến tiêu khiển yêu thích. Ta cũng muốn cũng không có việc gì mua tòa nhà lớn. Tìm cảm giác an toàn làm sao không muốn đem Đông Dương thành phố mua lại. Ta mua Đông Dương thành phố làm gì, theo yêu thích đi liền đầy đủ. Một phương diện khác còn muốn vì hài tử dự định, cho nàng phía trên lớn nhất trường tốt, xuyên tốt nhất, ăn tốt nhất, dùng tốt nhất. Sớm giúp nàng giữ lấy, quãng đời còn lại không lo dự trữ còn có cha ta, nhà ở quá kém. Trong lúc miên man suy nghĩ, thẳng đến mắt hai mí rốt cuộc nhịn không được mãnh liệt mà đến mệt ngoài, mất đi ý thức, bắt đầu thật dài mộng. Trong mộng, trở lại cái kia Đông Dương nổi danh lấy cảnh điểm, rất nhiều tân nhân đều là ở nơi đó đập áo cưới. Hàn Đông vô vị không chịu đựng nổi á hạ mộng mi đầu ngưng kết cố ý châm chọc ta. Thật có tự mình hiểu lấy. Hạ Mộng lặng lẽ bất quá, ta đều thỏa mãn ngươi. Khác bánh vẽ, hành động thực tế trọng yếu hơn, trả thù lao. Hạ Mộng đùng một trưởng vỗ đi lên muốn tiền không có, muốn người có lẩm bẩm lại nói ngươi bây giờ muốn tiền, chuẩn bị cho người nào còn không nhất định đây. Cho ngươi tiền, cũng phải phục hôn sau lại nói không muốn nghe chính mình trước những cái kia quang huy lịch sử, nàng đập xuống Hàn Đông dỗ nàng ngủ lấy. Sau đó a. Hạ Mộng nhiều lần bị hắn lời nói chen xuống đài không được, đỏ mặt, quát khẽ ngươi cứ nói đi, vừa mới ai nói sau khi ăn cơm xong hồi khách sạn này thời gian điểm, ta eo còn đau ngạc. Hàn Đông không có phản nản xong, trên bàn chân như là bị cây đinh đâm xuống. Là Hạ Mộng gót giày in vào. Thiến Thiến không dùng hống, cũng đến cái kia lúc nghỉ trưa ở giữa. Nằm tại Hàn Đông trong ngực, ngủ bất chi bất giác. Hạ Mộng vốn là muốn đi dạo phố, có thể hài tử phiền phức, không yên lòng giao cho nó người. bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ hào hứng, một khối sớm hồi khách sạn. Tối hôm qua đồng thời ngủ không ngon, yên tĩnh, không khỏi ngáp một cái. Kéo lấy bước chân, nhìn hắn vừa đem hài tử để tốt. Phu cận, từ sau ôm muốn đứng thẳng lưng lên nam nhân. Hàn Đông chuyển tới, vớt vớt tóc nàng Chu quản lý sự tình không đội vàng được, ngươi cũng nghỉ ngơi chút, mắt đều sưng mỗi lần khóc, đều tại ngươi. Nghỉ ngơi không tốt, cũng tại ngươi. Là, trách ta. Tốt, ta cũng nghỉ ngơi chút, đợi buổi tối tranh thủ lúc rảnh rỗi, mang hài tử một khối dạo chơi chợ đêm. Tại cái này nghỉ ngơi thôi, ngươi gian kia phòng ta điện thoại bên trong lui. Vậy ta cùng Tiểu Đao ngủ cùng nhau đi. Hạ Ngộng nhìn chăm chú lên muốn đi nam nhân Tiểu Đao dám mở cửa cho ngươi, ta ngày mai từ hắn. Hàn Đông ngừng tự động là chỉ có thể ngủ cái này. Hạ Ngộng nhìn không chuyển mắt là, ta phải xin Hàn tiên sinh cùng phòng ngủ, cầu Hàn tiên sinh đến dự, bồi tiểu nữ tử ngủ một giấc. Hàn Đông nhẹ cười. Hạ Ngộng xấu hổ buồn cười như vậy, ta là cao hứng, cầu còn không được. Hạ Ngộng gặp hắn bắt đầu cởi quần áo, bổ sung không muốn hiểu sai, bất cái tiền thuê nhà, cũng muốn để ngươi giúp đỡ chiếu cố Thiền Thiến. Ta biết, thì lấy nữ nhi vì phân giới, ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài. Tốt. Hàn Đông toàn đứng mới, ấn phía dưới màn cửa chớp mở. Hạ Ngộng thì tắt đèn ánh sáng, không đến muộn phía trên, gian phòng nhưng cũng toàn bộ tối xuống. Tiếng xào sạc mở ra ngăn tủ, thay đổi đồ ngủ. Rõ ràng tinh thần mệt mỏi, có thể nhìn chằm chằm khách sạn nóc phòng, nhịn không được đem cánh tay đệm dưới đầu quay người, ngươi ngủ rồi. Không có. Làm sao không ngủ? Hàn Đông đem vạn sự không biết tiến tiến ôm đến sau lưng, chuyển vị trí nào có nhanh như vậy. Ngươi động nàng làm gì? Cái kia muốn không ta lại đem nàng thả lại tới. Đừng, đừng. Vạn Nhất Tỉnh lại làm ầm ĩ xúc động đáp lại, nàng làm bộ muốn đạp, cuối cùng tiến vào trong ngực nam nhân, không nhẹ không nặng cắn một cái ngươi cái miệng này thật tiện. Hàn Đông túi đầu tại nàng trên trán hôn một chút, thấm vào ruột gan vị đạo, như thôi miên hương. Hạ Ngộng nhẹ nhàng ngủ đi. Ngủ không được nhắm mắt lại, không cần nói. Hai người trước đó một khối hợp tác đối phó quá nhỏ quỷ đám người kia. Hàn Đông hơi hơi gật đầu, tư duy du đang tại đặc biệt trong không gian, chậm rãi buông lỏng, chạy không. Hạ Ngộng mới đầu tại trong ngực hắn, bất chi bất giác, điều vị trí. Thân thể không có khe hở quấn quýt, nàng xem thấy nam nhân hòa hoãn lại mi tâm, khe thở dài, ngơ ngác sợ run. Trong lúc miên man suy nghĩ, thẳng đến mắt hai mí rốt cuộc nhịn không được mãnh liệt mà đến mệt ngoài, mất đi ý thức, bắt đầu thật dài mộng. Trong mộng, trở lại cái kia Đông Dương nổi danh lấy cảnh điểm, rất nhiều tân nhân đều là ở nơi đó đập áo cưới. Nàng cùng Hàn Đông là chói sáng nhất cái kia một đôi. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu chương 1156, thứ kỳ nguy hiểm. Hết thảy, tính ái xuống tới. Thiến Thiến nằm ở giường chân, thỉnh thoảng nằm sấp, thỉnh thoảng nằm thẳng. Lấy cái mông nhỏ vì điểm, toàn bộ đang ngủ trong lúc đó chuyển vài vòng. May ra, giường chiếu đủ lớn, lưu cho nàng không gian cũng đủ lớn, có thể tùy ý giày vò. Nói là ngủ tỉnh sau ăn cơm chiều, đi dạo chợ đêm. Có thể trừ hai tử, hai cái đại nhân, mặc kệ người nào trước tỉnh lại, đều không có bất kỳ cái gì rời giường ý tứ. Trùng hợp một khối tỉnh, cũng không nói chuyện thời cơ, hơi đối mặt, giống như đem đối phương từ trong mắt kéo vào tâm lý. Huyền Diệu khó giải thích gắn ý, tư duy chưa rõ ràng, đã lại ngưng. Vòng đi vòng lại, lật qua lật lại. Tỉnh mấy lần, liền vừa mệt ngủ. Giống đều ứ động quá nhiều, giấu quá nhiều. Làm dương ra tới cực điểm, ngược lại trở thành đơn giản nhất tình yêu nam nữ. Như lần đầu xa vào, chỉ lộ ra ngày đêm quá ngắn. Phong gấp, thổi tan nồng đêm. Hơn 2 giờ sáng, qua một tiếng tiểu nhi ồn ào, Thiến Thiến ngủ đủ. Hàn Đông bọc lấy chăn mền, dùng đầu gối đến nữ nhân, ỉu xìu hướng nàng. Hạ Mộng ánh mắt cũng nhanh không căng ra, dáng chống đỡ lấy bò lên, ôm lấy tiểu vướng víu đi bên ngoài. Cho bu phấn, bồi tiếp chơi. Nàng khốn, hai tử cũng rốt cuộc không ngủ. Liễu Diễu muốn tìm mấy bạn, mở ra phim hoạt hình sau mới ổn định chút. Hạ Mộng nằm nghiêng trên ghế salon, hưu khí vô lực nhìn lấy hải tử. Có lòng đánh thức nam nhân chính mình nghỉ ngơi chút, nhưng bị đêm yên tĩnh ảnh hưởng, hết sức trèo trống. Trước nửa đêm quái lạc, sau nửa đêm dày vò. Như thế, không biết thời gian. Hẳn là tinh lực tiêu hao quá nhiều hội bán ngược, nàng mệt mỏi tới cực điểm, phản hoàn toàn thanh tỉnh. Có lòng bồi nữ nhi âu đến thấp, Thiến Thiến thì lại khốn, con cóc một dạng nằm sấp ở trên ghế salon, ngủ ngon ngọt. Hạ Mộng tuy nhiên muốn về trên giường, nhưng sợ một cái không tốt lại nhiều đến hải tử. May ra ghế sofa đầy đủ rộng, nàng theo sát nữ nhi nằm xuống, say sưa ngon lành quan sát đến hải tử tư thế ngủ. Thằng đến ánh mắt lần nữa khép lại, hết thảy thông dong như thế. Hàn Đông thực vẫn là không quá yên tâm việc vặt phía trên biểu lộ ra khá là vội vàng sao động Hạ Mộng, nhìn như đang ngủ, thực tế là đợi nàng chịu không được chủ động gọi mình. Lâu dài, chờ không được động tĩnh. Hắn mang dép tới cửa nhìn ra phía ngoài liếc một chút, ngu ngơ nửa ngày, bật cười. Còn chưa từng thấy mấy lần hai người ngủ chung bộ dáng, Thiến Thiến nằm sấp, bên nàng lấy. Không có bị tử, cả người đem tiểu nha đầu ôm kín không kẽ hở, theo vị trí hắn, đều có thể nhìn đến hài tử bởi vì quá nóng bị dính vào nhau tóc. Gian phòng nhiệt độ không thấp, hắn cầm giường mền tử đi qua, thoáng dựng một chút. Ngắp, mắt thấy sáng sắc chui thấu hắc ám. Định đi đơn giản rửa mặt, thay quần áo khác, khóa chặt cửa về sau rời đi khách sạn. Còn có chút tối tăm sáng sớm, đường đi mấy cái không có người ở ít có xe cộ xuyên qua, đến đi vội vàng. Hắn đi tới, cất bước bên đường nói chậm rãi chạy. Đại não đục ngầu rõ ràng vừa đi vừa về chuyển đổi, thủy chung còn chiếu phim một dạng lóe ra cái kia đối với nhi ngủ mẫu nữ. Nhớ đến ai nói, toàn thế giới đều cho rằng nàng không tốt thời điểm, nhưng nàng đối ngươi rất tốt, ngươi liền muốn lĩnh phần nhân tình này, cái phần này tâm. Không thể nghi ngờ, bên cạnh hắn người, không có mấy cái cho rằng nàng làm người làm việc có nhiều phù hợp. Nhưng nàng đối với hắn, hết thảy đều rõ ràng. Trong trí nhớ cùng một chỗ không thoải mái tương đối khó nhớ lại, dễ dàng nhớ lại là, nàng nhiều khi ở bên cạnh hắn theo nàng làm người là ngược lại. Nàng sẽ nhịn lấy chính mình, hội dù cho lấy chính mình, hội xem nhẹ một số không thoải mái sự tình, cũng sẽ ở hắn muốn phải bị thương thời điểm bản năng che chở hắn. Không có năng lực, ngốc đáng yêu. Thích tiền, mình mở một cỗ giáp sát trùng cho hắn mua bèn nhi trang lớn mới, thịt đau lợi hại, cũng vẫn là đem Trấn Uy trả lại hắn. Thậm chí hắn cùng nàng phụ thân mẫu thân sinh ra mâu thuẫn thời điểm, Hàn Đông đều biết nàng lòng tại phía bên mình ly hôn. Hắn tiềm thức để trong lòng quán thâu về sau mỗi người một ngả dự định, kiên nhẫn vẫn còn tồn tại tâm trí, vẹn vẹn bởi vì nàng ở bên người hai ngày, toàn bộ tăng dã, hoàn chỉnh mạch suy nghĩ cũng bị cái này hai đêm toàn bộ xáo trộn. Người chạy lấy, nhớ lại cũng chạy lấy, tóc bị vũ khí ướt nhẹp, trên thân bị ướt đẫm mồ hôi. Hồng Nhật treo cao, hắn vịn đầu gối, thở dốc đứng tại cầu một bên. Chạy ra hơn 10 cây số, đến một cái địa điểm không rõ vị trí, liền trong túi quần điện thoại chấn động. Hàn Đông thở ngụm khí, cầm lấy kết nối. Lao công, ngươi đi đâu? Chạy bộ đây, Thiến Thiến tỉnh không có. Dọa ta một hồi, ta nói người làm sao không thấy rồi. Hàn Đông nuốt xuống vết mồ hôi, muốn ăn cái gì, giúp ngươi mang một ít. Ừm, lần trước đến kinh thành, mua ở đâu bữa sáng, rất không tệ. Đông Nam đường phố, danh tiếng lâu năm. Có chút xa đi. Hàn Đông thẳng thắn cản chiếc taxi chờ ta gần 20 phút. Cúp máy, lên xe đi Đông Nam đường phố. Một bên khác, Hạ Mộng cũng trải vớt tốt, đem chính mình thu thập lưu loát. Tới này có rất công việc trọng yếu, coi là áp lực sẽ rất lớn, kết quả lạ thường nhàn gửi tới. Liếc mắt còn mê man nữ nhi, thẳng lật ra điện thoại di động xem tin tức. Liên quan tới nàng nhiệt độ một lần nữa nổi lên, lại chiếm cứ điểm nóng. Bất quá lần trước là bôi nhỏ, sờ căng đan. Lần này là liên quan tới thân phận nàng bối cảnh suy đoán, làm sáng tỏ nàng bởi vì lời đồn mà cùng Lý Thụy Dương náo quyết liệt sự tình, cùng các loại chính diện đưa tin. Tiếng xấu đến nhanh, đi cũng nhanh. Hồi trước còn xấu bụng phỏng đoán nàng rất nhiều người, hiện tại phần lớn khen không dứt miệng. Châm chọc mà chân thực, khiến người ta không thể không một lần nữa xem kỹ truyền thông lực lượng. Nó thật sự là hủy người không biết mọi mệnh, nhấc người như thánh. Nàng hứng hở xem lấy, tùy ý có điện lại nhắc nhở im ắng lấp lóe, không có nhận hứng thú. Vẫn là cổ thuyền được điện thoại, tiếp cũng là tranh chấp, liền không cần thiết tiếp. Cái này người trước mắt cần phải đến Đông Dương, tự mình cùng Lý Thụy Dương nói chuyện hợp tác sự tình. Nàng tin tức này thúc giục hóa, chỗ sáng phía trên, cùng Lý Thụy Dương sinh ra quyết liệt. Sinh ý, tất nhiên là không còn bất luận cái gì có khả năng. Trừ phi cổ thuyền được cái này cái gọi là đại cổ đông, hoàn toàn không thèm để ý chính mình trương này văn phòng luật danh tiếp mang đến ảnh hưởng. Trước đó cô ý không tiếp điện thoại, tâm lý ít nhiều có chút bất an tồn tại. Đến tận đây, triệt để thản nhiên tự nhiên. Trong mắt nàng núi lớn như cổ thuyền được, không nói có thể hay không lật qua. Nhưng là, có dũng khí đi leo. Phổ phổ thông thông người, tất cả mọi người là như thế. Xoẹt xẹt. Có thể phòng tiếng mở cửa. Hạ Ngộng trong nháy mắt dứt bỏ công tác, quay đầu, liếc nhìn khắp cửa, trong tay dẫn theo bữa sáng Hàn Đông. Không khỏi đứng dậy, lão công, ngươi còn thật mua. Ngươi không muốn ăn nha, ta vừa lúc ở phụ cận. Thật giả? Đông Nam đường phố sắp tiếp cận vùng ngoại thành. Ngươi không có việc gì đi vùng ngoại thành làm gì? Hàn Đông đánh gãy tranh thủ thời gian ăn, nhanh lạnh. Hạ Ngộng mắt chứa ý cười, ngươi đưa ta. Không giống nhau trả lời chắc chắn muốn không, ta cho ngươi ăn. Hàn Đông cầm túi tử nhét vào trong miệng nàng, ta coi là, ngươi hôm nay không xuống giường được đây. Là ngươi không có bản sự này. Hạ Ngộng mập mờ, muốn nuốt cảm thấy khó khăn. Dứt khoát ôm nam nhân cổ, ngẩng đầu đem một nửa khác tiến tới ửng, ân, ửng. Hàn Đông mày nhíu lại rất gấp đánh răng không có. Há mồm. Hạ Ngộng đút nàng một nửa, bật điệu uống miếng nước nghẹn chết ta. Hàn Đông nhìn nàng ăn vui vẻ, cũng ngồi xuống ăn chút cái kia. Tối hôm qua, Hạ Ngộng nhíu xuống lông mày, sao kỳ nguy hiểm, có thể sẽ mang thai. Hàn Đông muốn còn có chút tâm thần bất định, gặp nàng cái này đức hạnh trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Muốn thật sự là kỳ nguy hiểm, nàng chỉ sợ so với chính mình càng khẩn trương. Hắn là đặc biệt giải thích trước diện, thích sự nghiệp như mạng nữ nhân, đời này tuyệt đối chỉ cần một cái Thiến Thiến liền đầy đủ. Hạ Ngộng nghi hoặc, ngươi bộ dáng này là sợ vẫn là không sợ? Muốn mang thai là ngươi mang thai, ta có cái gì tốt sợ? Vạn nhất đây, vạn nhất cũng tại ngươi, ai để ngươi hơn nửa đêm hướng ta trong ngực chui? Hạ Ngộng tức điên nói ngược có tốt hay không? Hàn Đông chỉ bao trang trong hộp cháo không muốn chỉ lo nói chuyện, nhanh điểm uống xong. Hạ Ngộng híp mắt khí no bụng, ngươi uống. Ta uống chính ta. Hạ Ngộng bưng rót vào trước mặt hắn cháo trong hộp, ta đều không chê ngươi, dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Hàn Đông chỉ độn cầm lên uống mấy ngụm, chờ đến nữ nhân phía dưới nửa đoạn lời nói, tuy nhiên ta vụng trộm nôn bên trong, lại không bẩn đúng hay không? Giống như lật về một ván, Hạ Ngộng cầm khăn giấy trà trà miệng, dương dương tự đắc vắt chân, điện thoại di động bắt đầu an bài thư ký công tác. Độc Lưu lại bưng cháo hộp Hàn Đông, không xác định có nên hay không tiếp tục uống. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu, chương 1157, lần thứ nhất gặp mặt. Một trận bữa sáng, ăn không giống bình thường. Tiểu Thiến Thiến tại hơn 8 giờ sáng thời điểm rũ người, ung ngủ cục ánh mắt, nhìn chằm chằm trong phòng đang tán gẫu cha mẹ. Không khóc, không náo, liền có chút ủy khuất. Hàn Đông cùng Hạ Mộng một khối đến bên người nàng. Thiến Thiến ánh mắt tại hai người trên mặt theo thứ tự tránh qua, thấp giọng xùy xùy. Hạ Mộng lưu ý đến dưới ghế salon ẩm ướt một mảnh, tại sao không gọi mụ mụ? Thiến Thiến chuyển lấy cái mông, tránh ra, bĩu môi muốn khóc. Hàn Đông quay người giúp Hải Tử cầm y phục cái này lại không trách nàng, quái không cho nàng mang cái tã. Nhanh, cho nàng đổi. Một hồi cùng khách sạn người lên tiếng chào hỏi là được. Không muốn mụ mụ. Thiến Thiến vừa nghe đến bầy bạ thanh âm, đứng lên giang hai cánh tay. Hàn Đông cảm thấy nàng muốn khóc, bận điệu vô không có việc gì, mụ mụ khi còn bé cũng sẽ tè ra quần. Tiểu Hải Tử cũng biết này dạng, Thiến Thiến còn nhỏ. Hạ Ngộng cười, khi còn bé không có nước tiểu qua a, dỗ Hải Tử thì dỗ Hải Tử, làm sao không lấy chính mình theo lệ. Hàn Đông vô tội, ta còn thực sự không có. Khác nhàn rỗi, ta giúp nàng thay quần áo, đi xem khách sạn bữa sáng bộ quan không, làm điểm Hải Tử có thể ăn. Đem Hải Tử chiếu cố thỏa đáng, tiếp cận 11 giờ trưa. Ba người ra ngoài đơn giản chơi đùa, ăn cơm trưa về sau, lại đi phó ra. Một ngày thời gian, nhìn như không có việc gì, nhưng cũng phong phú. Thẳng đến tối ở giữa thời gian, Hàn Đông tiếp điện thoại. Nói hẹn xong xung quanh liền ngọc về sau, hắn mới tự mình lái xe hồi khách sạn. Rất nhanh, hôm qua bắt chuyện qua, hôm nay thì có trả lời chắc chắn. Xung quanh Liền Ngọc cũng chính là Vinh Biển tập đoàn phó tổng, phụ trách cùng Hạ Mộng hiệp đảm hợp tác người phụ trách, kinh thành thành phố bản thổ người. Hàn Đông tự nhiên không biết đối phương, xảo là Giang Văn Vũ phụ thân sông Nham Phong cùng rất quen. Quen đến, một chiếc điện thoại, để xung quanh Liền Ngọc đi đâu cũng không có vấn đề gì. Xe, trở lại cửa khách sạn. Hạ Mộng ôm Hải Tử xuống xe sau khi, lại mắt nhìn tay lái phụ ngồi đấy nam nhân ta không đi, phù hợp à? Hàn Đông lắc đầu chiếu cố tốt Hải Tử là được, đi, Thiến Thiến làm sao bây giờ? Giao cho người nào ta cũng không yên lòng. An tâm nghỉ ngơi, ta có thể đem người ước đi ra, át có niềm tin để hắn mau chóng phái người đi văn phòng luật khảo sát. Khoác lắp đi, lại không dùng báo thuế. Được rồi, tranh thủ thời gian hồi khách sạn. Thiến Thiến trên xe thì được vô yên tốt, lung lay tay nhỏ bảy bạ gặp lại. Hàn Đông cách cửa sổ vào phía dưới nàng chán, ra hiệu lái xe. Kính chiếu hậu, nhìn đến hai mẹ con người tiến khách sạn cửa lớn, chậm rãi thu thị tuyến. Tiểu Đao hai ngày này tâm tình đều rất không tệ, cười nói ca, kinh thành quốc tế bên cạnh cái kia nhà hàng đúng không? Giống như không lớn, sẽ có hay không có điểm lộ ra một mạng. Hàn Đông thuốc lá ném qua đi mời khách muốn chia người, hiểu người. Hắn xem như một trưởng bối a, làm việc trung quy trung cũ, chính yếu nhất, chúng ta là trải qua người giới thiệu, lần thứ nhất gặp mặt. Cho nên mặc kệ là vàng son lộng lẫy trung tâm giải trí, vẫn là kinh thành quốc tế loại kia xa xỉ gian phòng, đều không thích hợp. Thì phổ thông thông quán cơm nhỏ tốt nhất. Lướt qua. Đúng, lướt qua. Nhận thức một chút, trò chuyện vài câu là được, có mấy lời không cần nhiều lời, hắn tự nhiên để bụng. Kinh thành chỗ này, quá phô trương, ngược lại dễ dàng khiến người ta suy nghĩ nhiều. Hàn Đông không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, đốt thuốc, cách cửa sổ phủi phủi khói bụi hiện tại mặc dù là người tài xế, nhưng muốn thay đổi một chút mạch suy nghĩ. Không thể ta để đi đâu, thì lái xe đi đâu. Tới chỗ, trong xe các loại mấy tiếng, sau đó kéo ta trở về, việc này người nào cũng có thể làm. Tẩu tử tín nhiệm, tương lai khẳng định phải trọng dụng. Hiện tại liền muốn bắt đầu đa hoa tâm nghĩ, rút chút thời gian đi nhiều thi mấy cái chứng, dùng đến thời điểm, tổng không đến hoang mang lo sợ. Đến mức thời gian, có chính sự xin phép nghỉ, nàng khẳng định lý giải. Lưu Tiểu Đao cười ngượng ngùng ta biết. Đối ca, cùng ta tẩu tử. Hỏi thăm linh tinh cái gì? Không, ta ý tứ là Thiến Nhi mấy ngày nay nhiều vui vẻ. Nhóm hai cảm tình tốt như vậy, thì phục cái mềm sự tình, phục hôn thì thuận lý thành trương. Hàn Đông định thần, thuốc lá ấn trong xe trong cái gạt tàn thuốc. Lưu Tiểu Đao nhìn lén tuy nhiên ta biết ngài không thích ta nói những thứ này, nhưng là ta ca, có mấy lời ta không nín được. Nàng chỉ cần tại Đông Dương, ta mỗi ngày đều hội đưa đón nàng đi làm. Đi nơi khác có khi cũng sẽ mang theo ta, lâm thời sung làm bảo tiêu. Nàng gặp qua cái gì người, bị người nào truy cầu qua, đối với người đối sự tình có khác biệt gì, ta đều thấy tận mắt. Nhóm hai ly hôn trong khoảng thời gian này, trừ cái kia Lý Thụy Dương có chủ tâm gây sự, nàng cho tới bây giờ không có ở trong đáy lòng cùng bất luận cái gì khác phái ăn cơm xong. Hàn Đông khiên xuống tầm mắt có một số việc không hiểu. Ta hiểu, ta tại nói thích, ta có thể vì một nửa khác làm rất nhiều chuyện. Thậm chí tôn nghiêm, ta đều không để ý không sợ ca chuyện cười, ta trước mấy ngày đem nàng sinh nhật cho quên, cáo kỉnh đây, không phải để cho ta quỷ bản phím thể mới bằng lòng tha thứ. Ta lúc đó thì quỷ, có cái gì a, lại không người thứ ba biết. Hàn Đông cười bạn gái tính khí rất lớn. Vậy ta thì thích nàng loại này có tính khí trực tiếp phát ra tới. Hắc, có lúc cảm giác bị ngược vẫn rất thoải mái. Chính mình thoải mái lấy liền thành, đằng trước nói lái, đổi nói. A a a. Thúc đẩy Vinh Biển cùng Phổ Dương hợp tác, đối Hàn Đông tới nói chưa nói tới quá khó khăn. Có chút song phương hợp tác không có có ý hướng tình huống dưới, hội phiền phức. Như lúc trước Trấn Uy cưỡng ép theo Phương Liên Hải trong tay cầm xuống ngân hàng nghiệp vụ. Nhưng trái lại, có ý hướng hợp tác, chỉ cần gia tốc hợp tác tiến độ lời nói thì thuận lý thành trương. Cho nên hắn tuy nhiên cùng xung quanh Liền Ngọc lần thứ nhất gặp mặt, đề tài lại cũng không thiếu. Hai người rất hay nói, chỉ nói mục đích, thiếu nói chi tiết. Người không biết, hai người nghiêm chỉnh là lời nói đặc biệt an ý bạn vong niên. Tiểu lướt qua liền thôi, cũng không miễn cưỡng. Hai giờ, xung quanh Liền Ngọc vượt lên trước tính tiền, cười nhẹ nhàng nắm ở Hàn Đông bả vai Tiểu Hàn, ta từ hôm qua tiếp vào lao giang điện thoại, thì đặc biệt nóng trông muốn cùng gặp một lần. Hắn làm sao nói với ta? Hắn nói, chỉ cần có nhu cầu trợ giúp địa phương, ta liền phải hết sức. Ta làm không được, để nói cho hắn biết, để hắn nghĩ biện pháp. Nói chút chuyện nhỏ này, có phiền toái như vậy a? Giống như mang say lời, lại lộ ra trêu chọc mà hào sảng. Hàn Đông cười lấy gật đầu không phiền phức, Chu Thúc muốn là hai ngày này có thể sắp xếp người đi Đông Dương mau chóng khảo sát văn phòng luật, chẳng khác gì là giúp ta đại ân. Ta sáng mai thì khai hội đem việc này bình tĩnh một chút. Hàn Đông trên mặt không việc gì, không khỏi trầm âm. Hắn không rõ ràng sông Nham Phong cụ thể cùng xung quanh Liền Ngọc bàn giao cái gì, có thể lần này đến mục đích không chút huyền niệm đã tới. Đem người đưa lên xe, mắt thấy đối phương đèn xe rời xa. Hàn Đông ngay sau đó lấy điện thoại di động ra phát sông Nham Phong dãy số, không sao cả giả mồm nói lời cảm tạ, thì cáo chi nói thuận lợi. Khách sáo nói hôm nào đi xem hắn, vừa mới chuẩn bị hồi trên xe. Dừng bước, chậm chậm lấy, lại phát cái dãy số, đánh cho Quan Tân Nguyệt. Hai ngày này hắn cũng không biết rõ Hải Thành tình huống, cũng không biết nàng tình huống. Bởi vì hồi trước mỗi ngày mấy cái điện thoại hội câu thông, theo nàng biết mình tại kinh thành, rốt cuộc không có chủ động gọi qua điện thoại tới, hắn cũng bởi vì trước mặt vợ Hải Tử tại một khối, vô hình xem nhẹ những thứ này. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu?